Vì lẽ đó bọn họ cũng đều không thể chờ đợi được nữa, muốn ngay lập tức tiếp xúc được những công pháp này, nói không chắc còn năng lực theo bên trong tìm tới một ít đột phá then chốt cũng không nhất định. Trong đó lại lấy Thái A chân nhân cùng Thái Tường chân nhân hai vị Thái Thượng trưởng lão nhất là để bụng, dù sao bọn họ vốn cho là, tu vi của chính mình e sợ một đời đều sẽ dừng lại ở đây, hơn nữa tuổi tác cũng đã sắp đến cùng. Muốn nói bức thiết nhất lên cấp tu vi, trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác, nhưng là hiện tại những công pháp này nhưng cho bọn hắn to lớn dẫn dắt, để bọn họ cảm giác được, chính mình có rất lớn đột phá độ khả thi, vì lẽ đó bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn nghiên cứu những công pháp này, hy vọng có thể ở thọ nguyên hết đầu trước có đột phá. Việc này tạm thời không muốn cùng môn hạ đệ tử nói, miễn cho gây nên cái gì rối loạn, đồng thời tàng thư các tạm thời đóng kín. Đóng kín tàng thư các này không ổn đâu, nếu là vị tiền bối kia phải tiếp tục sửa chữa bổn môn công pháp, phát hiện tàng thư các đóng kín, không có cửa mà vào, cái kia không phải hỏng rồi đại sự. Vị tiền bối kia muốn vào tàng thư các, chỉ là một cái phong lệnh năng lực ngăn được hắn trưởng môn chuyện đương nhiên nói rằng. Nói cũng đúng. Đợi đến nghị sự sau khi kết thúc, trưởng môn kéo Đông Lâm trưởng lão. Đông Lâm trưởng lão, chờ chốc lát, ta có lời muốn nói với ngươi. Trưởng môn, còn có chuyện gì? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3690, lại muốn hạ sơn. Đệ 3690 chương lại muốn hạ sơn. Một sư huynh, ngài có ở bên trong không? Bạch thần nghe được động phủ truyền ra ngoài đến thanh âm quen thuộc, bạch thần biết đến chính là ai. Vào đi. Không lâu lắm, Mục Bắc, La Vân, Điền Long, Lý Nhất Âm, bốn người liền đi vào. Có chuyện gì? Bạch sư huynh, chúng ta có chút tu luyện tới vấn đề, muốn hướng về ngài thỉnh giáo. Sư tôn cùng Chu Băng sư tỷ so với ta càng thích hợp, các ngươi làm sao không đi xin mời dạy bọn họ? Có chút vấn đề, chỉ có ngài có thể giải đáp. Bốn người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn bạch thần. Có đúng không? Đúng, chúng ta gần nhất luyện một loại kiếm pháp, chỉ là có chút then chốt luôn cảm thấy có chút khiếm khuyết, hy vọng ngài năng lực cùng chúng ta giải thích nghi hoặc. Giải thích nghi hoặc liền không cần, vừa nhiên đã biết rồi, hà tất lại làm điều thừa. Nói như vậy, sư huynh ngài là thừa nhận. Ta xưa nay chưa từng phủ nhận quá. Bạch thần sư huynh. Đúng là ngươi à? Bạch thần khuôn mặt một trận vặn mèo, da thịt một lần nữa tụ hợp, đã khôi phục diện mạo như cũ. Bốn người đều một tràng thốt lên, sư huynh, đúng là ngươi. Được rồi, chuyện này giới hạn với bốn người các ngươi biết, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, cút đi. Bạch thần sư huynh, ngươi tại sao muốn giả chết? Nay không phải phí lời sao, lúc trước ta giết dám bảo các nguyên anh lão quái, nếu như không giả chết, chẳng lẽ còn phải đợi bọn họ tìm tới cửa à? Ngậy! Là như vậy à? Trên thực tế lúc trước bạch thần giả như thời điểm chết, bốn người bọn họ liền mơ hồ nhận ra được cái gì? Không phải nói bọn họ sớm biết bạch thần còn sống, mà là hoài nghi bạch thần chết cùng lúc trước rèn luyện thời điểm kết thủ có quan hệ. Đối với bạch thần khởi tử hoàn sinh, bốn cái sư đệ sư muội đều rất cao hứng. Sau đó mấy ngày bên trong, bốn cái sư đệ sư muội mỗi ngày chạy bạch thần động phủ loanh quanh. Liền ngay cả Lục Nghệ cùng Chu Băng cũng biết, bốn người bọn họ biết rồi bạch thần còn sống tin tức. Cũng may đều là người mình, vì lẽ đó cũng chỉ là hơi hơi dặn dò bọn họ bảo thủ bí mật, liền không đủ nói cái gì nữa. Chỉ là, để bạch thần tương đương khó chịu chính là, tàng thư các lại lâm thời đóng kín, này dẫn đến bạch thần chỉ có thể mỗi ngày buổi tối lén lút lẻn vào tàng thư các bên trong. Mỗi ngày hàng ngày trên căn bản chính là buổi sáng Ngục Bắc, La Vân, Điền Long, Lý Nhất Tâm bốn người lại đây thỉnh giáo kiếm thuật, sau đó buổi chiều là Chu Băng cùng bạch thần luận đạo, buổi tối bạch thần liền đi ra ngoài làm tặc. Để Lục Nghệ không nghĩ tới chính là, Chu Băng ở nửa năm trước vừa nãy lên cấp kết đan dược hậu kỳ, bây giờ lại có đan dược động dấu hiệu, đây là kim đan đại viên mãn dấu hiệu. Ngay hôm đó, Lục Nghệ tìm tới bạch thần động phủ, Lục Nghệ rất ít lại đây, lúc bình thường đều là bạch thần đi bái kiến hắn. Có điều Lục Nghệ cũng biết bạch thần tính cách, ở chính mình nhiều như vậy tu sĩ bên trong, bạch thần quả thực lạ kỳ lười nhác. Cũng không biết hắn là làm sao tu luyện nhưng kết đan kỳ, vì lẽ đó lần này hắn chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Đến động phủ trước, Lục Nghệ liền nhìn thấy bạch thần cùng sư đệ sư muội chính đang luận bàn kiếm nghệ. Bạch thần, sư tôn, bạch thần cùng sư đệ sư muội hướng về Lục Nghệ hành lễ. Hừm, bạch thần à, ngươi Chu Băng sư tỷ xem tình huống sắp sửa kim đan đại viên mãn, cần hạ sơn đi một chuyến, tìm kiếm tăng cao kết anh đồ vật, chỉ là một mình nàng hạ sơn ta không yên lòng, tuy nói tu vi của nàng không thấp, nhưng không thiện cùng người tranh đấu, vì lẽ đó, ngươi xem ngươi có phải là bồi tiếp sư tỷ của ngươi đi một chuyến. Nói như vậy, một cái tu sĩ ở kết đan dược hậu kỳ liền muốn chuẩn bị kết anh công việc. Chỉ có điều Chu Băng kết đan dược hậu kỳ đến kim đan đại viên mãn quá trình này thực sự là quá nhanh. Nhanh để Lục Nghệ người sư tôn này đều không đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì lẽ đó lần này Lục Nghệ quyết định để Chu Băng hạ sơn, cũng là tương đương gấp gáp. Mà ở Chu Băng những sư huynh đệ kia bên trong, chỉ có Bạch Thần thích hợp cùng nàng đồng thời xuống núi. Dù sao Bạch Thần tu vi không sai, tuy nói Bạch Thần xem ra tàn mạn, nhưng là liền ngay cả Lục Nghệ đều không phải không thừa nhận, Bạch Thần kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, coi như là Lục Nghệ chính mình cũng không đủ nắm đánh thắng Bạch Thần. Hơn nữa chính mình môn hạ đệ tử bên trong, Bạch Thần cùng Chu Băng quan hệ thân cận nhất, vì lẽ đó muốn nói ai cùng đi Chu Băng hạ sơn lang bạn, Bạch Thần không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất. Vừa nghe nói Bạch Thần muốn hạ sơn, Bạch Thần cũng không kịp tỏ thái độ, Mục Bắc, La Vân, Điền Long, Lý Nhất Tâm bốn người cũng đã vội vã không nhịn nổi gọi lên. Sư huynh, ta cũng muốn đi. Ta cũng đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Còn có ta, làm sao có thể thiếu ta đây? Bốn người bọn họ từ khi xuống núi lịch lãm sau khi trở lại, không chỉ mỗi người đều đột phá trúc cơ, đồng thời tu vi là càng ngày càng cao hơn, mà này tất cả đều dựa vào lần trước theo Bạch Thần đi rèn luyện sau khi, phân đến cái kia chút chỗ tốt. Phải biết, vậy cũng là kết đan dược tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ tài nguyên, nhưng lại nhưng tất cả đều bị bọn họ phân. Đừng nói là Lục Nghệ môn hạ, thậm chí là toàn bộ đại trạch hoàng môn cùng thế hệ sư huynh đệ, cũng ít có bực này tài nguyên hưởng thụ. Nay còn cần có so sánh, nhìn cái khác cùng mình đồng thời nhập môn sư huynh đệ, không ít cũng theo sư huynh của hắn sư tỷ xuống núi lịch lãm. Nhưng là trong đó có ít nhất 2 phần 10 đồng môn, đã chết ở rèn luyện trên đường, có thể thấy được trong đó hung hiểm. Đồng thời bọn họ cũng biết, nếu như lần trước bọn họ theo chính là sư huynh của hắn sư tỷ, e sợ kết cục cũng không khá hơn chút nào. Vì lẽ đó bọn họ hận không thể Bạch Thần đi tới chỗ nào, bọn họ cùng tới chỗ nào, thực sự là Bạch Thần quá hiểu được chăm sóc người, cũng biết lúc nào nên ra tay, lúc nào không nên ra tay. Chớ cùng mù quấy rối, lần này sư huynh ngươi sư tỷ muốn đi địa phương, không phải là các ngươi năng lực đi mạo hiểm. Lục Nghệ nghiêm túc nói, không muốn a sư tôn, chúng ta bảo đảm nghe sư huynh sư tỷ sắp xếp, nếu như đúng là chúng ta đi không được địa phương, vậy chúng ta liền chờ ở bên ngoài hậu, tuyệt đối không cho bọn họ thêm phiền. Chuyện này Lục Nghệ vừa nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần đều không đủ tỏ thái độ, bọn họ là ở chỗ đó lung tung quyết định, tựa hồ có chút không được tốt. Bạch Thần, ta biết ngươi thích xem thư, nhưng là gần nhất tàng thư các đã đóng kín, ngươi chính là muốn xem cũng xem không được, không bằng ta giúp ngươi làm chút điển tịch, ngươi mang ở trên đường xem. Lại nói, lần trước cùng mấy cái không liên hệ đồng môn, ngươi đều đồng ý với bọn hắn đi tới, bây giờ ngươi Chu Băng sư tỷ cần ngươi xuất lực thời điểm, ngươi trái lại từ chối, này dù sao vẫn không còn gì để nói đi. Bạch Thần cười khổ, được rồi, ta đi là được rồi. Cái kia chúng ta bốn người vậy sư tôn, sư huynh, liền mang tới chúng ta đi, chúng ta bảo đảm, tuyệt đối không thêm phiền, sư huynh sư tỷ làm thế nào quyết định, chúng ta liền toàn bằng bọn họ làm chủ. Bạch Thần, ngươi cảm thấy thế nào? Đi thì đi đi. Dù sao cũng là mang đội quá một lần, bốn người bọn họ cũng đều rất nghe lời, nói vậy cũng sẽ không chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Nghe được Bạch Thần đáp ứng bọn họ đồng hành, bốn người càng là vui mừng khôn nguôi. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lần này các ngươi theo sư huynh sư tỷ hạ sơn, đường này có thể không dễ đi, đặc biệt bọn họ đi địa phương nguy hiểm tầng tầng, chính là hai người bọn họ cũng không đủ niềm tin tuyệt đối, huống chi mang tới các ngươi, vì lẽ đó các ngươi nếu muốn hạ sơn, tu vi nhất định phải đạt đến trúc cơ trung kỳ, sư phụ lại cho mỗi người các ngươi luyện một món pháp bảo. Sư tôn, đệ tử gần đây cũng hơi có liên quan đến luyện khí tu luyện, không bằng liền để đệ tử giúp sư đệ sư muội bọn họ luyện khí đi, ta trong tay cũng có một chút vật liệu, thả ở trên tay cũng là vô dụng, còn không bằng cho bọn họ luyện khí dùng. Ngươi a, thiên phú là có, nhưng là học chính là quá tạp, nếu như có thể chuyên tâm một mình tu một hai cửa phép thuật, tương lai bản môn trưởng lão ghế chắc chắn ngươi một phần. Cái kia cái gì trưởng lão ta tài năng không có hứng thú. Được rồi, đối thoại liền nói đến đây, bốn người các ngươi cho ta dành thời gian, sau 3 tháng xuất phát, nếu như đến thời điểm các ngươi còn chưa tới trúc cơ trung kỳ tu vi, cái kia đừng trách sư phụ quấy nhiễu. Bốn người tuy nói có chút bận tâm, nhưng là không chịu nổi hưng phấn. Có thể theo Bạch Thần xuống núi lịch lãm, bọn họ làm sao có thể không cao hứng. Hơn nữa lấy bọn họ bây giờ tiến độ, 3 tháng tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, thời gian là có chút khẩn, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không thể. Dù sao trên tay của bọn họ tài nguyên không ít, nắm chặt một hồi thời gian, vẫn có khả năng này. Ở bàn giao xong sau, Lục Nghệ liền ngự kiếm rời đi Bạch Thần động phủ. Bốn người các ngươi tới đây cho ta. Bốn người tối nghe Bạch Thần, vì lẽ đó Bạch Thần nói chuyện, bọn họ lập tức ngồi đàng hoàng đến Bạch Thần trước mặt. Nói một chút, các ngươi muốn cái gì pháp bảo, là phi kiếm loại vẫn là công năng loại vẫn là phòng ngự loại. Ta đi tới, sư huynh, ta muốn công năng loại pháp bảo, còn cái gì công năng, ta cũng không nói lên được, sư huynh ngài nhìn làm đi. Bạch Thần nâng cằm, nhìn chăm chú Mục Bắc hồi lâu, mới mở miệng nói, vậy được, ta sẽ theo liền lấy. Tuy rằng Mục Bắc nói tùy tiện làm, nhưng là hắn vẫn là rất lưu ý Bạch Thần sẽ cho hắn làm ra sao pháp bảo. Ngươi là bốn người bọn họ bên trong tu vi tối cao, có điều ngươi sở học cái kia vài loại phép thuật, tiêu hao đều quá cao, ta liền giúp ngươi luyện chế một cái công kích cùng khôi phục chung pháp bảo. Dứt lời, Bạch Thần trong lòng đã có chủ ý, lấy ra mấy phần tài liệu, bắt đầu luyện chế pháp bảo. Không lâu lắm, ở Bạch Thần trên lòng bàn tay, một đoàn màu trắng bạc kim loại dung dịch không ngừng ngọ nguậy, lại như là tươi sống sinh mệnh như thế. Tất cả mọi người chưa từng thấy luyện khí, vì lẽ đó không khỏi có chút thán phục. Kỳ quái, luyện khí thời điểm không phải đều cần linh hỏa à, tại sao sư huynh không có thả ra linh hỏa? La Vân thấp giọng ủng ủng. Câm miệng, không nên quấy rầy sư huynh luyện khí. Mục Bác khẽ quát. Kỳ thực hắn hiện tại là sốt sáng nhất, chỉ sợ Bạch Thần xảy ra sự cố. Bạch Thần ngón tay vẩy một cái, lại một đoàn màu đỏ sẫm thạch đầu ném vào màu trắng bạc kim loại dung dịch bên trong, kim loại dung dịch lập tức phát sinh ra biến hóa, màu bạc cùng màu đỏ bắt đầu đan vào lẫn nhau. Sau đó là tố hình, ở Bạch Thần sự khống chế, pháp bảo mô hình liền đi ra, đây là một cái hồng bạch đan dệt chai lọ, hình thức phi thường đặc biệt, nhưng là lại không phải không thừa nhận phi thường mỹ quan. Lập tức, Bạch Thần liền bắt đầu gây trên các loại trận pháp, đương nhiên, vẻ ngoài chi tiết nhỏ phương diện, Bạch Thần đồng dạng sẽ không để sót. Bạch Thần yêu thích theo đuổi tận thiện tận mỹ, tuy nói đây chỉ là một cấp thấp pháp bảo, nhưng là Bạch Thần vẫn sẽ đem nó tạo thành pháp bảo cấp thấp bên trong cực phẩm. Trước sau đại khái nửa cái canh giờ, Bạch Thần liền đem cái này pháp bảo luyện chế hoàn thành. Được rồi, ngươi cầm. Bạch Thần tay vừa nhấc, cái này pháp bảo liền rơi xuống Mục Bắc trong tay. Sư huynh, cái bình này có ích lợi gì? Cái bình này dưới đáy ẩn giấu một cái hội linh trận, có thể tăng cường ngươi hết thảy phép thuật. Đồng thời chiếc lọ chu vi còn khắc họa 3 tầng vẫn đúng là linh pháp, triển khai bản môn phép thuật thời điểm, có thể giảm thiểu chân nguyên pháp lực tiêu hao, đồng thời chiếc lọ hội tụ tập thiên địa linh khí, hóa thành âm quỷ thủy cùng dương nước lã, âm quỷ thủy dùng để bắn về phía kẻ địch, sẽ ăn mòn kẻ địch pháp bảo cùng chân nguyên, chuyển phá hộ thể pháp bảo, dương nước lã có thể tầm bổ đồng. Bạn cùng mình, nhanh chóng khôi phục tiêu hao chân nguyên pháp lực, có điều nhớ kỹ âm quỷ thủy cùng dương nước lã cần 3 ngày mới có thể chứa đầy, nói cách khác, muốn phát huy uy lực lớn nhất ít nhất phải bảo lưu 3 ngày thời gian. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3691, Hạ Sơn. Đệ 3691 chương Hạ Sơn. Cả đám nghe Bạch Thần đối với pháp bảo này giới thiệu, tất cả đều có chút há hốc mồm. Bọn họ không phải là không có pháp bảo, trên thực tế ở sau khi nhập môn, mỗi người liền phân đến một món pháp bảo, cấp thấp nhất pháp bảo. Mà bọn họ cho rằng, Bạch Thần cho bọn họ luyện chế pháp bảo nên cũng là cấp thấp pháp bảo, mà hiệu quả có thể sẽ không so với mình nguyên bản pháp bảo cường bao nhiêu. Nhưng là bọn họ sai rồi, bọn họ phát hiện Bạch Thần luyện khí trình độ, quả thực liền cường đáng sợ. Đây là chỉ có luyện khí đại sư tài năng có trình độ đi. Cái khác ba người đều đỏ mắt nhìn Mục Bắc, hận không thể đem Mục Bắc trên tay pháp bảo cướp đi. Sư môn phát cho bọn họ pháp bảo cùng Bạch Thần vì là Mục Bắc luyện chế cái bình này so ra, quả thực rồi cùng rác rưởi không đủ khác biệt gì. Sư huynh, chuyện này, đây là pháp bảo cấp thấp. Pháp bảo cấp thấp, có điều đã tiếp cận trung cấp pháp bảo, thậm chí một giống như trung cấp pháp bảo cũng không nhất định có thể so với cái bình này mạnh. Nếu như lần này đi ra ngoài có thể tìm tới đầy đủ vật liệu, ta năng lực sẽ giúp ngươi thăng cấp một hồi, có thể tăng lên trên diện rộng uy lực cùng hiệu quả. Còn năng lực thăng cấp Mục Bắc kinh hỉ hỏi. Tiên đề là có vật liệu tài năng có thể. Bạch Thần nói rằng, đối, ngươi nên vì nó làm cái tên. Sư huynh, đây là ngươi luyện chế pháp bảo, ngươi đến đặt tên đi. Đây là ngươi. Chính ngươi đặt tên. Ở Bạch Thần rất nhiều năng lực bên trong, đặt tên không thể nghi ngờ là hắn yếu nhất một hạng. Được kêu là Âm Dương Bình. Theo ngươi, liền gọi Âm Dương Bình được rồi. Bạch Thần gật gù, cái kế tiếp đến ai? Ta. Ba người còn lại liền bắt đầu ngươi tranh ta cướp, hận không thể vót nhọn đầu chui vào Bạch Thần trước mặt. Vậy trước tiên La Vân đến, nàng là các ngươi tiểu sư muội, nhường nàng điểm. Bạch Thần nhìn La Vân, ngươi có đặc biệt gì ý nghĩ à? Sư huynh, ta cũng cùng Mục Bác sư huynh như thế, ngươi xem đó mà làm thôi, có điều ngàn vạn không thể so sánh Mục Bác sư huynh kém, nhất định phải so với hắn Âm Dương Bình còn lợi hại hơn. La Vân, ngươi tìm đánh A. Mục Bác giả vờ tức giận kêu lên. Bạch Thần lại bắt đầu vì là La Vân luyện khí, sau nửa canh giờ, một mảnh màu tím đám mây trôi nổi ở La Vân trước mặt. Đem mảnh này đám mây thu hồi trong cơ thể, cũng như pháp bảo như thế luyện hóa liền có thể. Sư huynh, này Tử Vân là món đồ gì là pháp bảo? Đúng, này Tử Vân là ta luyện chế đặc hình pháp bảo, nếu như ngươi không thả ra ngoài, như vậy nó liền có thể xa xa không dứt cho ngươi cung cấp chân nguyên, thì tương đương với ngươi có gấp đôi chân nguyên pháp lực, mà nếu như thả ra ngoài thân thể, thì lại có thể hóa thân làm ngươi muốn bất kỳ hình thái, thậm chí là giống như ngươi hình người, cùng ngươi kề vai chiến đấu, chỉ cần là ngươi sẽ phép thuật, nó đều năng lực phóng thích. Đương nhiên, nó công hiệu xa không chỉ dừng lại tại đây, nó còn có thể mở rộng gấp mấy vạn, hình thành một cái không nhỏ ảo cảnh, hơn nữa là có chân thực lực sát thương ảo cảnh. Lần này đến phiên Mục Bắc chấn kinh rồi, quả nhiên so với pháp bảo của chính mình càng mạnh hơn, hai người khác cũng là một mặt ước ao cùng chờ mong. Sư huynh, ta cho rằng ta Âm Dương Bình không phải rất mạnh a. Hiệu quả không giống, không thể nói ai mạnh ai yếu, ta là dựa theo tự thân các ngươi đặc điểm đến luyện chế pháp bảo, nếu như các ngươi cho rằng không hài lòng, có thể chính mình đưa ra ý kiến, ta tận lực thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Mục Bắc cũng biết đây là lời nói thật, Âm Dương Bình xác thực là bù đắp chính mình một số thiếu hụt. Hơn nữa coi như là hắn cũng không cách nào nói ra, Âm Dương Bình là rác rưởi câu nói như thế này. Đừng nói là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, dù cho là kết đan dược tu sĩ, e sợ cũng không cách nào lơ là Âm Dương Bình mạnh mẽ. Vậy ta cái này pháp bảo liền gọi làm Tử Vân đi. La Vân nói rằng, đón lấy là một lòng ngươi, ngươi có yêu cầu gì? Sư huynh, ta muốn một thanh bội kiếm. Được, ngoài ra, còn có yêu cầu của hắn à? Cái khác liền xem sư huynh ý nghĩ của ngươi. Sau nửa canh giờ, Bạch Thần đem một thanh phi kiếm luyện chế ra đến, màu đỏ tươi thân kiếm, khác nào máu tươi đổ mà thành, chỉnh thanh kiếm thân đều là nửa trong suốt, lại như là hồng thủy tinh như thế. Thanh phi kiếm này có thể ung dung xuyên thủng tất cả cấp thấp hộ thân pháp bảo, không có ngoại lệ, nếu là ngươi một đòn toàn lực, mặc dù là trung cấp hộ thân pháp bảo cũng như thế có thể xuyên thủng, nếu là cầm trong tay kiếm này, ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Đương nhiên, này không ý nghĩa ngươi liền có thể vẫn chiến đấu tiếp, trên thực tế ngươi tự thân vẫn có cực hạn. Chỉ là kiếm này có chút tương tự ma đạo khát máu công năng, sẽ hấp thu kẻ địch máu tươi, sau đó tặng lại cho ngươi, bổ sung ngươi tiêu hao khí huyết cùng chân nguyên pháp lực. Lý Nhất Tâm tiếp nhận hồng kiếm, gật gù, thu hồi trong khí hải, yên lặng luyện hóa phi kiếm. Một lòng, ngươi còn chưa cho thanh kiếm này đặt tên đây. La Vân nhắc nhở. Được kêu là cắt đỏ được rồi. Lý Nhất Tâm nói rằng, tuy nói thanh kiếm này không có nhiều như vậy công năng, nhưng là chỉ bằng vào thanh kiếm này phá thuẫn năng lực, liền vượt xa trước hai kiện pháp bảo. Cái cuối cùng đến phiên Điền Long, Điền Long đã vội vã không nhịn nổi, hắn cũng là tùy ý Bạch Thần làm, hắn tin tưởng Bạch Thần sẽ vì hắn tìm tới thích hợp hắn nhất pháp bảo. Đồng dạng là nửa cái canh giờ, Bạch Thần ném cho Điền Long một cái vương vức ngọc bích còn dấu. Này ấn đã là trung cấp pháp bảo, luận cấp bậc, so với ba người bọn hắn lúc trước luyện chế pháp bảo cũng cao hơn, ẩn chứa trong đó vạn thú máu, là ta quá khứ thu thập, có điều nếu như ngươi năng lực hoàn toàn kích phát này ấn uy lực, sợ là có thể cùng Nguyên Anh lão quái một trận chiến, lấy ngươi hiện nay tu vi, ngươi thôi thúc này ấn sau, có thể phóng thích tam con yêu thú thú hồn cùng ngươi kề vai chiến đấu, pháp lực của ngươi càng mạnh, phóng thích thú hồn số lượng cùng thú hồn đẳng cấp càng cao, nếu như có thể hoàn toàn kích phát trong đó thú hồn, như vậy coi như là Nguyên Anh lão quái cũng phải chạy chối chết, mà lần này xuống núi lịch lãm, ngươi muốn đặc biệt chú ý thu thập yêu thú máu, đợi đến trở về núi sau lại tế luyện, này ấn rất có hy vọng đại đạo cao cơ. Về pháp bảo hàng ngũ, Điền Long không che giấu được hưng phấn, lập tức nói rằng, vậy này cái pháp bảo liền gọi làm vạn thú ấn đi. Sư huynh, tại sao Điền Long chính là trung cấp pháp bảo, chúng ta tài năng sơ cấp pháp bảo A? Chủ yếu là trên tay ta vừa vặn có thích hợp vật liệu, thứ yếu cũng là bởi vì tu vi của hắn là bốn người các ngươi bên trong yếu nhất. Điền Long, ngươi cũng hưu muốn đắc ý, nếu như ngươi không tự nỗ lực tự mạnh, lần sau lại mới có lợi, ta sẽ phân ngươi ít nhất phần. Bạch Thần liếc nhìn Điền Long, Điền Long vội vã thu hồi dương dương tự đắc ánh mắt. Các ngươi cũng không nên nản chí, tuy nói pháp bảo của các ngươi đẳng cấp không bằng hắn, nhưng là pháp bảo của các ngươi đồng dạng có không nhỏ tiềm lực, không chút nào kém vạn thú ấn, hơn nữa ta sẽ quan sát các ngươi lần này sau khi xuống núi biểu hiện tốt, mặt sau giúp các ngươi thăng cấp pháp bảo thời điểm, ta sẽ càng để tâm, nếu là tiêu cực thất lễ, như vậy chính mình liền trong lòng ước lượng điểm. Mọi người có thể cũng không dám lơ là Bạch Thần cảnh cáo, dù sao bọn họ bây giờ có thể có hiện tại thành tựu, ở mức độ rất lớn đều đến từ chính Bạch Thần giúp đỡ nâng đỡ. Thời gian 3 tháng vội vã quá khứ, 3 tháng qua, bốn người vì đạt đến lục nghệ đưa ra yêu cầu, liều mạng tu luyện, liền ngay cả Bạch Thần bên này đều rất ít đến, phần lớn thời gian đều ở chính mình động phủ bế quan. Cũng may ở kỳ hạn đến trước, bốn người đều đạt đến yêu cầu trúc cơ trung kỳ, bốn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay hôm đó, Bạch Thần, Chu Băng cùng với bốn cái sư đệ sư muội, tất cả đều đi tới dưới chân núi. Sư tôn, chúng ta vậy thì đi tới, ngài bảo trọng. Chu Băng nhìn lục nghệ nói rằng, các ngươi cũng một đường cẩn thận, chăm sóc tốt này bốn tên tiểu quỷ. Sư tôn, chúng ta không phải tiểu hải tử. La Vân mang theo vài phần làm nũng ngữ khí nói rằng, còn không phải muốn sư huynh ngươi sư tỷ chăm sóc. Lục Nghệ bất mãn mắt La Vân. Lục Nghệ có thể không tính là một cái hợp lệ đạo sư, nhưng là hắn tuyệt đối là một cái hợp lệ trưởng bối. Lúc trước bởi vì Bạch Thần sự tình mà lao tâm lao lực vì hắn chú ý, đối với môn hạ những đệ tử khác cũng là tận chính mình có khả năng quan tâm đầy đủ. Lập tức, 6 người liền dẫm từng người phi kiếm bay lên trời, hạ sơn đi tới. Đối với Bạch Thần tới nói, lần này đội bằng hưu có thể so với lần trước những kia đội bằng hưu thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như bọn họ năng lực bay nhanh một chút, vậy thì càng tốt. Có điều ngoại trừ Lý Nhất Tâm cắt đỏ có thể bay mau một chút, những người khác đều là chậm rãi, chí ít đối lập với Chu Băng tới nói là tương đương chậm, đối với Bạch Thần càng là không đủ khả năng so sánh. Dù sao nếu như Bạch Thần đồng ý, có thể ở trong vòng 10 ngày đem khung trời đại hoang cả khối lục địa nhiễu một vòng. Tuy nói Bạch Thần tốc độ đã vượt xa tốc độ ánh sáng không biết bao nhiêu lần, nhưng là khung trời đại hoang thực sự là quá to lớn, lớn đến liền ngay cả hắn đều không thể thoáng qua tới gần. Khối này lục địa cũng theo sáng lập ban đầu sẽ theo vũ trụ này không ngừng mở rộng, tuy rằng không có vũ trụ mở rộng nhanh như vậy, nhưng là trải qua ngàn tỷ năm mở rộng, bây giờ khung trời đại hoang e sợ so với một cái hàng tinh hệ đều muốn khổng lồ gấp mấy trăm lần. Mà đối với phổ thông tu sĩ, có khả năng đi đến một nơi nào đó liền phải bỏ ra thời gian mấy chục năm, thậm chí có nhiều chỗ cần mấy trăm năm mới có thể đến đạt. Trừ phi là trở thành chí cao vô thượng thiên tôn, nếu không, phần lớn tu sĩ một đời khả năng cũng không thể chạm tới khung trời đại hoang biên giới. Mấy người bọn hắn pháp bảo đều là ngươi luyện chế? Chu Băng tò mò hỏi. Đúng đấy. Ngươi còn có thể luyện khí. Ngươi cũng không phải không biết, ta theo sau khi nhập môn, liền mỗi ngày xuyên ở tàng thư các bên trong, cũng xem qua không ít luyện khí điển tịch, ngày nào đó tâm huyết dâng trào thử nghiệm bên dưới, phát hiện mình đối với luyện khí vẫn có chút thiên phú. Phía sau 4 người nghe được Bạch Thần, tất cả đều ở trong lòng phúc nghị, được kêu là có chút thiên phú à. Nếu như loại kia luyện khí trình độ xem như là có chút thiên phú, phỏng chừng cõi đời này 99% luyện khí đại sư đều muốn xấu hổ tự sát. Cấp độ kia lần này hồi sơn môn, ngươi giúp ta luyện chế một món pháp bảo ta cần chống đỡ ngưng anh đánh cướp. Sư tôn cũng sẽ luyện khí, ngươi xác định muốn ta giúp ngươi luyện khí mà không phải sư tôn. Ta tin tưởng ngươi trình độ. Nếu như ngươi không chê, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện giúp sư tỷ ngươi luyện chế pháp bảo. Dọc theo đường đi, mọi người vừa nói vừa cười. Đúng là một điểm đều chưa hề đi ra mạo hiểm cảm giác, càng như là ra ngoài du lịch. Ồ, tinh lực. Đột nhiên, Chu Băng dưới chân phi kiếm một trận, nhìn xuống dưới, phía dưới tựa hồ là một cái hẻo lánh thôn trang, chỉ là không nhìn thấy một bóng người. Bạch Thần đồng dạng ngửi được tinh lực, có điều Bạch Thần phát hiện muốn càng nhiều hơn một chút, không chỉ là tinh lực, còn có rất nặng tử khí, phía dưới hiển nhiên chết rồi rất nhiều người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3692, Xung đột. Đệ 3692 chương xung đột. Chỉ là, phía dưới làng nhưng không có bất kỳ ai, cũng không nhìn thấy thi thể. Lấy trung tâm tính của người ta, tự nhiên là muốn xuống tra xét một phen. Quái, nơi đây một bóng người đều không có, nhưng là tinh lực lại nặng như vậy. Chu Băng đẩy ra mấy gia đình, không có tranh đấu dấu vết, cũng không có thấy bóng người. Bạch Thần, ngươi thấy thế nào? Rất đơn giản, thôn này đến rồi cái tu sĩ, sau đó ỷ vào pháp lực cao cường, đem người trong thôn đều chạy tới một chỗ. Sau đó đều giết, chỉ cần tìm xem nào có ở không địa, vừa nhìn liền biết. Chu Băng trong lòng kinh nghi, có điều vẫn là nghe đi theo Bạch Thần, ở trong thôn quay một vòng. Làng cũng không lớn, vì lẽ đó chưa tới một khắc đồng hồ, liền phát hiện làng chỗ dựa biên giới, có một mảnh đất trống, hoành rộng có chừng vài chục trượng to nhỏ. Bạch Thần cũng đến khu này đất trống, dưới chân đá đá trên đất thổ thạch, liền thấy một cái tay lộ ra. Chu Băng con ngươi đột nhiên co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cái tay này xem ra có điều là cái 4-5 tuổi hài đồng tay, chỉ là hôm nay đã sớm tuyệt sinh cơ. Bạch Thần đưa tay, đem này hài đồng thi thể theo lòng đất lôi ra ngoài, thông qua trên đất lỗ thủng, có thể nhìn thấy bên trong còn có mấy cỗ nằm ngang thi thể, mà này còn vẹn vẹn là một góc mà thôi. Xem thôn này nhân ra, có chừng chừng 100 hộ, nói cách khác có ít nhất 300 bộ thi thể bị vùi lấp với này. Đây là người nào làm ra như vậy coi trời bằng vùng, dám to gan đối với người bình thường ra tay. Bạch Thần đem đồng thi phóng tới trên đất, kiểm tra lại thi thể. Thi thể cường độ thấp mục nát, tử vong thời gian nên không siêu 2 ngày nữa, thi thể mất máu nghiêm trọng, hẳn là bị lấy máu mà chết. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, Mục Bác không khỏi hỏi, sư huynh, ngươi trước đây lẽ nào là ngộ tác? Giết nhiều người, khó tránh khỏi liền học được điểm thủ đoạn, không đủ cái gì hào quang. Mọi người mỉm cười, tuy rằng Bạch Thần nói như vậy, nhưng là bọn họ cũng biết Bạch Thần quen thuộc, Bạch Thần sát tính tuy rằng lớn. Nhưng là những xưa nay không giết bừa, đặc biệt đã từng cùng Bạch Thần đồng thời xuống núi lịch lãm quá 4 người. Có biết là người nào làm ra? Chu Băng lại hỏi. Bạch Thần lại lật qua lật lại đồng thi mí mắt, sau đó gật gù, tà tu, trước tiên hấp huyết lại phệ hồn, loại thủ đoạn này chỉ có tà tu tài năng sẽ làm được. Bạch Thần thở dài, đầu ngón tay một điểm, đồng thi hóa thành hôi bay, dưới chân lại giẫm một cái, dấu ở lòng đất thôn dân thi thể cũng đều một thanh tiêu hủy. Đi thôi, nếu là gặp gỡ cái kia tà tu, đến thời điểm lại để hắn đền mạng. Mọi người nghe được Bạch Thần, tuy rằng bất đắc dĩ, cũng không thể làm gì. Ngay vào lúc này, trên trời hạ xuống nhất bạch y nữ tu sĩ, này bạch y nữ tu sĩ một thấy mọi người, lập tức chính là phi kiếm ở trên không chém tới. Trong phút chốc, một đạo phi kiếm màu đỏ thắm lên đi, ken một tiếng ngâm khẽ vang động, hồng sa trở xuống Lý Nhất Tâm trước mặt. Mà cái kia bạch y nữ tu sĩ thịch thịch rút lui hai bước, trên mặt lúc thì xanh hồng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, phi kiếm trở lại trước mặt nàng, nhưng là thân kiếm cũng đã có tổn hại. Tà ma ngoại đạo, quả nhiên lợi hại, chẳng trách dám uổng giết lê dân bách tính. Hôm nay ban tặng, ngày khác chắc chắn báo lại. Này bạch y nữ tu sĩ vừa thấy không ổn, ngay lập tức sẽ từ bỏ trảm yêu trừ ma ý nghĩ, trực tiếp liền muốn giẫm phi kiếm bỏ chạy. Nữ tặc chạy đi đâu? Điền Long hét lớn một tiếng. Đã thấy giữa bầu trời xuất hiện lưỡng con chim lớn, ngăn cản bạch y nữ tu sĩ đường đi. Bạch y nữ tu sĩ nhìn kỹ, nhưng như chim mà không phải chim, càng như là phi ngư. Côn bạch y nữ tu sĩ sắc mặt nghiêm túc. Người cô gái này tặc, tốt không đủ đạo lý. Không hiểu ra sao đối với ta chờ sư huynh đệ lạnh lùng hạ sát thủ, còn nhục mạ chúng ta, thật sự coi chúng ta dễ bắt nạt sao. Này bạch y nữ tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, lúc trước cái kia cầm phi kiếm màu đỏ nữ tu sĩ cùng trước mắt cái này ngăn cản chính mình đường đi, đều có điều là trúc cơ trùng kỳ tu vi, mà chính mình nhưng là kết đan dược sơ kỳ, nhưng là bọn họ lại có kỳ bảo ở tay, hơi giao thủ một cái liền ăn một chút thiệt ngầm. Hiện nay địch nhiều ta ít, hơn nữa đối phương bên trong còn có hai cái kết đan dược tu sĩ. Nói vậy là càng khó đối phó. Bạch y nữ tu sĩ trong lòng chìm xuống, lúc trước quá cuống lên, coi chính mình có báo vật hộ thân, xác định năng lực trừ ma vệ đạo, nhưng không ngờ thủ đoạn của đối phương càng mạnh hơn, trong lòng không khỏi cay đắng, chẳng lẽ muốn vận dụng cái này báo vật không được. Các hạ có phải là hiểu lầm cái gì? Chu Băng lúc này mở miệng nói, chúng ta cũng là sơ tới nơi đây, khiếu đến chỗ này tinh lực nồng nặc, liền hạ xuống kiểm tra, hẳn là các hạ cho rằng là chúng ta hưởng giết. Nơi đây tinh lực nồng nặc. Không phải các ngươi làm ra. Ngươi con mắt kia nhìn thấy là chúng ta làm được. Ta mới vừa mới rõ ràng nhìn thấy người kia đem một bộ nam đồng thi thể thiêu hủy, các ngươi không phải ở hủy thi diệt tích. Mọi người lúc thì trắng mắt, Chu Băng không khỏi cười nói, chúng ta hạ xuống kiểm tra, phát hiện thi thể sau, kiểm tra một phen, tự nhiên là muốn đem thi thể hỏa táng, chẳng lẽ còn nặng hơn tân vùi vào trong hố. Bạch y nữ tu sĩ gò má ửng đỏ, ai biết ngươi nói có đúng không là thật sự. Thôi, ngươi đi đi, chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời. Chu Băng nhìn đối phương rõ ràng đã biết hiểu lầm, nhưng không muốn thẳng thắn thừa nhận, đối với này bạch y nữ tu sĩ hảo cảm hoàn toàn không có. Cáo tử. Dứt lời, cái kia bạch y nữ tu sĩ nhất thời bay lên không. Mọi người cũng là không nói gì, cũng may biết đối phương không phải tà ác người, cũng không có ý định tiếp tục làm khó dễ. Chính khi mọi người chuẩn bị lên đường, tiếp tục lên đường thời gian, chỉ thấy xa xa trong đám mây tránh ra hai bóng người, một người trong đó không phải là lúc trước cái kia bạch y nữ tu sĩ này. Một cái khác đồng dạng trang phục, cũng là cái nữ tu sĩ. Phía trước đạo hữu chờ một chút. Chỉ thấy hai cái nữ tu sĩ tăng nhanh tốc độ, ngăn cản mọi người đường đi. Các ngươi đây là làm chi nhưng là phải từng làm một hồi. Chu Băng lúc này lấy ra pháp bảo để ngừa vạn nhất, những người khác cũng đều lấy ra từng người pháp bảo. Chư vị chớ nên hiểu lầm, lúc trước tiểu nữ tử sư muội mạo phạm chư vị, tiểu nữ tử lần này mang sư muội đến đây, là vì là cùng chư vị xin lỗi. Lệnh hàm. Dứt lời. Này nữ tu sĩ nhìn về phía bên người sư muội. Lệnh Hàm sắc mặt cứng ngắc, miệng lưỡi động mấy lần, ánh mắt hình như có né tránh. Lệnh Hàm hiểu lầm chư vị, lúc trước nhiều có đắc tội, xin mời các vị đạo hữu thứ lỗi. Mọi người lúc này mới thu hồi pháp bảo, Chu Băng nói, quên đi, nếu là hiểu lầm, mở ra thì thôi, ngược lại cũng không tổn thương. Lệnh Hàm trong lòng phúc nghị, các ngươi là không đủ tổn thương gì, phi kiếm của ta nhưng là bị các ngươi đánh hỏng rồi, các ngươi tại sao không nói. Có điều việc này cũng là bản thân nàng lỗ mãng, nàng cũng thực sự không mặt mũi làm cho đối phương bồi. Tiểu nữ tử lệnh họ, sư môn Khôn Đôn Sơn, xin hỏi các vị đạo hữu tiên môn ở đâu? Lệnh họ đạo hữu khách khí, chúng ta sư môn Đại Trạch Hoàng Môn. Đại Trạch Hoàng Môn cái kia rách nát môn phái nhỏ. Lệnh Hàm trong miệng thanh âm không lớn, nhưng là mọi người không đủ một cái người điếc, tất cả đều nghe vào trong tai. Lệnh Hàm, ngươi nếu là còn dám ăn nói linh tinh, này liền hồi sơn môn đi, đừng vội hạ sơn lại ném sư môn bộ mặt. Lệnh họ sầm mặt lại, dù cho Đại Trạch Hoàng Môn lại rách nát, vậy cũng không thể ngay mặt làm cho người ta lung túng, huống chi chính mình sư muội mới vừa rồi còn bị người ta mấy chiêu hỏng rồi phi kiếm, vậy không phải nói chính mình càng vô dụng này. Ta đại trạch hoàng môn là tiểu, có dám từng làm một hồi. Mục Bác lúc này cả giận nói. Này ngay mặt nhục nhã sư môn, e sợ bất luận cái nào môn hạ đệ tử cũng không thể nhẫn. Chỉ là một cái trúc cơ tiểu bối, yên dám ở trước mặt ta làm càn. Lệnh Hàm cười lạnh nói. Cái kia liền từng làm một hồi. Tới thì tới, sợ ngươi là tại sao? Các vị đạo hữu chấm đã, việc này vốn là hiểu lầm, làm sao năng lực lại đánh nhau lệnh họ là tình thế khó xử. Trong lòng oán giận chính mình sư muội gây chuyện thị phi, vốn là đã mở ra hiểu lầm, lại cứ lại muốn đem nói hưu nói vượng, không nể mặt mũi. Không phải hiểu lầm, khiến cho sư muội sỉ nhục ta tông môn, hoặc là xin lỗi, hoặc là liền làm quá một hồi, không ngoài như vậy. Bạch Thần hờ hững nói rằng, hắn đối với cái này gọi là Lệnh Hàm nữ nhân cũng là có chút căm ghét, có thể người bên ngoài sẽ cảm thấy nàng cái này gọi là nhanh mồm nhanh miệng, cá tính hào hiệp. Nhưng là làm người trong cuộc nhưng khó sản sinh hảo cảm, ở trong mắt Bạch Thần, cái này gọi là tối tiện muốn ăn đòn. Ai? Tội gì tổn thương hòa khí đây? Lệnh họ sắc mặt buồn khổ, chỉ là bây giờ nhưng không ngăn được đối phương. Nàng cũng không phải cầu Lệnh Hàm có thể thắng, chỉ cầu năng lực hóa giải căn qua, miễn cho việc nhỏ lớn lên sự tình. Dứt lời, song phương tất cả đều rơi xuống đất, dù sao lấy tu vi của bọn họ, trên không quyết đấu quá mức nguy hiểm. Tuy nói song phương có tiểu oán, nhưng không đại thù, không có ý định đẩy đối phương vào chỗ chết, nói trắng ra chính là triệu hồi bãi. Ai tới cùng ta từng làm một hồi Lệnh Hàm căn bản không đem đại trạch hoàng môn mọi người để ở trong mắt. Dù cho phi kiếm của chính mình bị hao tổn, nhưng là dù sao có báo vật tại người, chỉ muốn xuất ra báo vật, không nói đem đại trạch hoàng môn mọi người đánh giết, chí ít cũng năng lực làm cho đối phương không dám lại mạo phạm. Bạch Thần cùng Chu Băng liếc mắt nhìn nhau, Bạch Thần nói, Mục Bác, ngươi có chắc chắn hay không? Sư huynh, ta xác định không hổ thẹn. Mục Bác lập tức hứng thú bừng bừng đứng ra. Xì xì. Ta xem vẫn để cho ngươi người sư huynh kia đến đúng lúc, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Lệnh Hàm không phản đối nói rằng, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng sư huynh của ta tranh tài, thật nếu để cho sư huynh của ta ra tay, ngươi yên có mệnh ở. Nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Lệnh họ không khỏi lắc đầu, chính mình người sư muội này thiên tư mặc dù không tệ, lại cứ tính cách này cũng là ngạo mạn hung hăng, liền bực này tính khí, trên đời này đi một lần cũng không biết phải đắc tội bao nhiêu người. Chỉ là Khôn Đôn Sơn, chỉ cần ta này trúc cơ tu sĩ liền được rồi. Bạch Thần cũng là lắc lắc đầu, Mục Bác, muốn đánh liền đánh, nói lời vô ích gì. Nguyên bản bọn họ còn chiếm lý, nếu để cho Mục Bắc nói như vậy xuống, không chắc tiểu đoán liền muốn biến thành tử thủ. Vâng, sư huynh. Mục Bắc dứt lời, lấy ra âm dương bình, hồng bạch đan dệt bình thân một khi xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không thể không nói, âm dương bình tạo hình tương đương đẹp đẽ mỹ quan, hồng bạch đan dệt hoa văn khiến người ta cảm thấy một loại khôn kể vẻ đẹp. Bảo bối tốt. Lệnh họ thầm than một tiếng. Nữ tặc, xem chiêu. Mục Bắc lập tức thôi thúc âm dương bình. Chỉ thấy âm dương bình hồng bạch quang mang lóe lên, bình miệng phun ra một cột nước hóa thành nước long nhằm phía Lệnh Hàm. Cho mèo, xem ta huyền thiên chém bay. Lệnh Hàm ném phi kiếm ở giữa không trung xoay chuyển hai vòng hướng về thủy long chém tới. Nhưng là thủy long vốn là vô hình đồ vật, chém ra rồi lập tức hợp lại, mà Lệnh Hàm phi kiếm một chạm đến âm quỷ thủy, lúc này phát sinh xì xì âm thanh, trong nháy mắt liền mất đi linh tính, rơi xuống đất. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3693. Thủ xảo. Đệ 3693 chương thủ xảo. Ngươi. Ngươi hủy ta linh kiếm. Ta muốn giết ngươi. Lệnh Hàm đã bạo nộ rồi, trong phút chốc, trên người nàng né qua một vệ sáng xanh, một cái kỳ bảo xuất hiện ở lòng bàn tay bên trên, đó là một ngọn đèn sáng, bấc đèn tỏa ra lam quang. Lệnh Hàm, thu hồi thanh lam trản. Ngươi dừng tay cho ta. Lệnh họ phẫn nộ quát, nhanh lên một chút dừng tay cho ta. Không phải vậy ta động thủ. Chỉ thấy Lệnh họ trong tay cũng có thêm một chiếc đèn, có điều trong tay nàng đèn bấc đèn phát sinh chính là hồng quang, hiển nhiên cũng là một cái kỳ bảo. Sư tỷ, ngươi liền muốn khắp nơi cùng ta làm khó dễ à? Lệnh Hàm tức giận nhìn Lệnh họ. Ngươi phải làm biết được, thanh lam trản trọng yếu. Lệnh họ hiển nhiên không đủ đem lại nói toàn, trong lời nói mơ hồ nhắc nhở chính mình cái này kích động sư muội, huống chi, nếu là tỷ thí, tu vi của ngươi vốn là cao hơn hắn quá nhất đại cảnh giới, bây giờ còn muốn ỷ vào pháp bảo ép người à? Hắn không phải cũng là ỷ vào pháp bảo hủy ta linh kiếm. Vậy ta liền thu hồi pháp bảo chính là, có thể dám cùng ta so kiếm. Mục Bác tương đương giật mình, biết nếu như đối phương lấy ra cái kia gọi là thanh lam trản pháp bảo, chính mình chắc chắn không phần thắng. Dù sao đối phương đều không đủ thôi thúc pháp bảo, cái kia thanh lam trản cũng đã tỏa ra dọa người khí tức, hắn đều không làm rõ ràng được cái kia thanh lam trản đến cùng là cái gì cấp bậc pháp bảo, nếu là thật cùng với đánh nhau, tuyệt đối là thua nhiều thắng ít. Vì lẽ đó hắn quả đoán đào hầm, dụ dỗ đối phương cùng hắn đấu kiếm. Nếu bàn về đấu kiếm, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, hắn còn thật không sợ người bên ngoài. Có điều Mục Bắc, đúng là để Lệnh Hàm tìm tới bậc thang. Lệnh Hàm cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi nói, sư tỷ, cho ta mượn phi kiếm của ngươi. Lệnh họ xem Lệnh Hàm đem Thanh Lam Trản cất đi, cũng hào phóng đem phi kiếm của chính mình mượn cho nàng. Thanh Lam Trản quan hệ trọng đại, chỉ cần sư muội của chính mình không cần Thanh Lam Trản, như vậy chuyện gì cũng dễ nói. Xem kiếm. Lần này Lệnh Hàm trước tiên phát động công kích. Lệnh họ đi tới Bạch Thần cùng Chu Băng bên người, trên mặt mang theo một nụ cười, hai vị đạo hữu, xem ra lần này ta sư muội muốn đem đắc tội đạo hữu sư đệ đắc tội càng sâu. Lệnh họ đạo hữu đối với sư muội của chính mình rất tin tưởng à? Bạch Thần cười nói. Đạo hữu chỉ sợ là không biết ta Khôn Đôn Sơn thường có lấy thân chú kiếm chi đạo, mà Lệnh Hàm chính là trong đó người tài ba, còn nữa bản thân tu vi liền cao hơn người sư đệ, lần này giao đấu, thắng bại đã định. Lấy thân chú kiếm Bạch Thần trong mắt tinh quang lóe lên, đúng là có mấy phần chỗ độc đáo, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Bạch Thần cũng không nói nhiều, có một số việc Bạch Thần rõ ràng, nhưng là làm họ nhưng không hẳn rõ ràng. Bạch Thần chỉ dựa vào lệnh họ ngôn từ, cùng với Lệnh Hàm thân thủ liền đại thể có thể cân nhắc ra một, hai. Lệnh họ trong miệng lấy thân chú kiếm, kỳ thực chính là đem kiếm khí luyện hóa hòa vào trong khí hải, cùng chân nguyên tướng dung tương giao. Phương pháp này tuy rằng có thể làm cho Khôn Đôn Sơn độc môn uy lực pháp thuật càng hơn tu sĩ tầm thường chân nguyên, nhưng là đồng dạng khí hải cũng sẽ nhờ đó bị hao tổn, dù sao kiếm khí chính là ác liệt đồ vật, nếu là không có đầy đủ thân thể, làm sao năng lực chịu đựng kiếm khí rót vào người. Nếu như Khôn Đôn Sơn có một môn tu luyện tự thân khí hải, củng cố thân thể công pháp cũng vẫn thôi, nhưng là Bạch Thần vẫn chưa ở lệnh họ trên người nhìn thấy. Cho nên nàng thôi thúc chân nguyên ngự kiếm, tự thân khí hải đồng dạng muốn chịu đựng kiếm khí quan đau. Vì lẽ đó phương pháp này trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. So kiếm vốn là muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hết sức chuyên chú, mà Lệnh Hàm bản thân vừa không có quá mức ý chí kiên cường lực, bây giờ bị kiếm khí quặn đau, mặc dù là nàng cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Huống chi, Mục Bác cũng không phải hạng soàng, kiếm pháp của hắn nhưng là Bạch Thần truyền ra. Không chỉ là chiêu thức ác liệt cực kỳ, càng là ẩn chứa mấy phần kiếm ý, chiêu nào chiêu nấy đều hung hiểm cực kỳ. Lệnh họ nhìn thấy Mục Bắc lại ở đè lên sư muội của chính mình đánh, sắc mặt khẽ thay đổi. Thật là bá đạo kiếm chiêu. Lệnh họ không nhịn được quay đầu nhìn về phía Bạch Thần cùng Chu Băng, thầm nghĩ trong lòng, này đại trạch hoàng môn có điều là cái nhỏ yếu tông môn, không nghe nói có ích lợi gì kiếm cao thủ à, tại sao như thế một cái tên điều chưa biết tiểu tu sĩ, lại có thể sử dụng bén nhọn như vậy bá đạo kiếm chiêu. Ngay ở lệnh họ thán phục thời gian, Mục Bắc lại vẽ ra một đạo kiếm hoa, khiến cho bao hàm nhưng có vẻ hơi chật vật. Có điều nàng vẫn là năng lực miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là khí hải quặn đau lại một lần kéo tới, cái cảm giác này thực sự là khó chịu. Lệnh Hàm đã có chút hối hận đáp ứng cùng Mục Bắc so kiếm, tiểu tử này kiếm chiêu quá mức quỷ dị, thực sự khó có thể phòng bị. Nếu không có tu vi của chính mình cao hơn hắn một cảnh giới lớn, nếu không có tốc độ của chính mình còn nhanh hơn hắn trên một đoạn, e sợ giờ khắc này đã bại vào kiếm chiêu của hắn bên dưới. Chết tiệt khốn nạn, không muốn được voi đòi tiên. Lệnh Hàm miễn cưỡng nhấc lên tám thành chân nguyên pháp lực, muốn một chiêu kiếm bổ ra Mục Bắc. Nhưng là lúc này đau nhức càng thêm khó nhịn kéo tới, kiếm trong tay phong không khỏi ngưng lại. Mục Bắc mắt thấy Lệnh Hàm một trận, ngay lập tức sẽ nắm lấy cơ hội, quân lệnh bao hàm mũi kiếm đẩy ra, khiến cho bao hàm lại nghĩ phản kích thời gian, Mục Bắc kiếm đã khoát lên Lệnh Hàm trên bả vai. Ha ha, người thua rồi. Ta thua. Lệnh Hàm không dám tin tưởng, chính mình lại thua. Chính mình lại bại bởi một cái trúc cơ trung kỳ tiểu tu sĩ. Đây chính là cùng mình chênh lệch dòng dã một cảnh giới lớn. Chính mình làm sao có khả năng thua. Nhưng là sự thực liền bãi ở trước mắt, dù cho nàng lại không muốn tiếp thu, cũng không thể không tiếp thu. Sư muội lúc trước có bao nhiêu mạo phạm, kính xin đại trạch hoàng môn các vị đạo hữu nhiều hơn bao dung, tiểu nữ tử ở đây thay sư muội nói tiếng xin lỗi, nếu là có cơ hội, tiểu nữ tử sẽ cùng chư vị thâm đàm luận, xin bái biệt từ đây. Nếu thua, vậy cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai, hy vọng Lệnh Hàm chịu thua đó là không thể, cho nên nàng cái này làm sư tỷ chỉ có thể giúp Lệnh Hàm bồi tội. Miễn cho mất mặt lại ném lý. Bảo trọng. Đợi đến Lệnh Hàm cùng lệnh họ đi rồi, Chu Băng ngay lập tức sẽ quay đầu nhìn về phía Mục Bắc, khá lắm à, chỉ bằng ngươi cái kia tay kiếm pháp, cũng đã không thể so sư tỷ của ngươi ta chênh lệnh, cái kia Lệnh Hàm kiếm pháp siêu tuyệt, coi như đổi làm là ta cũng không đủ nắm chắc tất thắng, ngươi lại có thể ung dung bắt, Bạch Thần, này đều là ngươi chuyển ra kiếm pháp đi, ta hiện tại đều muốn học trên một chiêu nửa thức. Sư tỷ nói giỡn, ngài nếu là muốn học, tiểu đệ ta liền đem kiếm pháp hai tay dâng. Có điều Mục Bắc lần này thắng cũng là tương đương thủ xảo, nhưng không làm được mấy. nơi nào có ngươi như thế làm sư huynh, Mục Bác Thắng được quang minh chính đại, dựa vào cái gì nói hắn là thủ xảo. Chu Băng ngay lập tức sẽ vì là Mục Bác bất bình dùm. Cái tiểu cô nương kia chính mình công pháp không đủ luyện đến ra, tuy rằng có kết đan dược sơ kỳ tu vi, nhưng là một thân pháp lực sợ là không phát huy ra 8 phần 10 trình độ, hơn nữa trong tay báu vật không thể dùng, nguyên bản phi kiếm lại trước tiên bị phá, mượn nàng sư tỷ phi kiếm, nhìn như không đủ kém, trên thực tế kém xa phi kiếm của chính mình như vậy thuận buồm xuôi gió, đã như thế hay đi, 10 phần bản lĩnh cũng không phát huy ra 5 phần 10 lực, Mục Bác há có không thắng đạo. Lý Chu Băng âm thầm liễu lưới, không nghĩ tới Bạch Thần lại xem như thế thấu triệt, tuy nói mình cũng nhìn ra một ít đoan nghi, nhưng là tuyệt đối không đủ Bạch Thần xem như thế rõ ràng, trong lòng không khỏi âm thầm ước định lên Bạch Thần bản lĩnh. Thắng chính là thắng, nơi nào có nhiều như vậy nguyên cớ, nhân ra thua cũng không đủ thấy cãi lại, ngươi còn vì nàng tê hoan. Ta là sợ Mục Bác Thắng một hồi phải ý tìm không được Bác, ngày khác nếu là lại gặp gỡ, không hẳn thì có hôm nay tốt như vậy quá. Ngươi nói công pháp của nàng không đủ luyện đến ra, chuyện này là sao nữa? Hẳn là cùng nàng lúc trước lấy ra cái kia pháp bảo Thanh Lam Trản có quan hệ, tựa hồ là vì phối hợp Thanh Lam Trản sử dụng, cho nên nàng có thể hay không tu tập một số công pháp, cho tới thực lực của nàng không cách nào phát huy được, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Là không rõ ràng vẫn là không muốn nói. Ta lại không phải bọn họ Khôn Đôn Sơn người, ta cũng không thể biết đến nhiều như vậy, chính là xem cái kia nữ cùng Mục Bác đấu kiếm, nhìn ra mấy phần đoan nghi mà thôi. Sư huynh, cái kia Thanh Lam Trản rất đáng sợ, còn không đủ thôi thúc ta liền có một loại không tên khiếp đảm cảm giác, nếu là nàng thôi thúc pháp bảo tấn công tới, sợ là ta liền mệnh cũng không còn, cái kia Thanh Lam Trản đến cùng là cấp bậc gì pháp bảo vì sao ta một điểm cũng không cảm giác được. Cái kia Thanh Lam Trản không liên quan gì đến chúng ta, quản nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Thần hờ hững nói rằng. Chu Băng liếc nhìn Bạch Thần rõ ràng là biết cái gì, chỉ là không muốn nói. Ta này không phải phòng bị chưa xảy ra sao? Bây giờ chúng ta cùng các nàng kết thù, nếu là các nàng đến cái nửa đường chặn giết, chúng ta cũng tốt có ứng phó. Kết cái gì thù hận, ngươi cho rằng khắp thiên hạ đều là không phải bằng hữu chính là địch sao, tuy rằng lúc trước náo loạn điểm không vui, nhưng là cũng vẹn vẹn là không vui mà thôi, ta nhìn các nàng cũng là có chuyện quan trọng tại người, làm sao có khả năng ở chúng ta trên người lãng phí thời gian. Bạch Thần nhìn về phía Chu Băng, sư tỷ, chúng ta đón lấy đi nơi nào? Hoàng Long Sơn Đức Thủy Giản. Vừa nghe đến nơi đây tên, Mục Bác bọn bốn người sắc mặt đều hơi đổi một chút. Trái lại là Bạch Thần thờ ơ không động lòng, hơn nữa còn một mặt mờ mịt, cái kia Hoàng Long Sơn Đức Thủy Giản rất hung hiểm. Đó là ma địa. Ma địa nơi nào? Hoàng Long Sơn phụ cận vượt qua 100 ma tông sơn môn, mà Hoàng Long Sơn Đức Thủy Giản lại là một chỗ linh mạch, các loại linh hoa dị thảo sinh sản, vì lẽ đó ma môn tu sĩ có bao nhiêu hành tích, bất luận người nào đi vào bên trong đều muốn vạn phần cẩn thận, không chỉ là muốn đối diện nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, còn muốn thường xuyên phòng bị nơi nào nhô ra ma môn tà tu. Chỗ kia chúng ta có thể đi à? Mục Bác bốn người đều có chút bận tâm, sợ nhóm người mình đi vào sẽ liên lụy Bạch Thần cùng Chu Băng. Đi thôi, chỉ cần không gặp được Nguyên Anh lão quái, ở này bên dưới tu sĩ, ta đều chắc chắn bảo vệ các ngươi. Bạch Thần nói rằng, ngươi đúng là ngông cuồng, có điều cái kia Hoàng Long Sơn Đức Thủy Giản cũng sẽ không có cái gì Nguyên Anh lão quái đặt chân. Tại sao? Chỗ kia nhiều là kết đan dược tu sĩ đi tìm táng tâm thảo. Nguyên Anh lão quái vô dụng, hơn nữa trong núi tràn ngập điệp mây mù khí, này điệp mây mù khí sẽ tổn thương đến Nguyên Anh, vì lẽ đó Nguyên Anh lão quái càng không muốn đặt chân khu vực này. Như vậy cũng tốt, ngược lại chúng ta bốn người người cũng chưa chắc sẽ sợ kết đan dược tu sĩ. Mục Bác vừa đánh bại một cái kết đan dược tu sĩ, vì lẽ đó lòng tự tin tăng vọt. Bạch Thần liếc nhìn bốn người bọn họ, nếu là thật các ngươi phải đối địch kết đan dược tu sĩ, ít nhất phải hai cái đối với một cái, nếu không, liền cho ta trốn về sau. Đừng tưởng rằng thắng một cái kết đan dược tu sĩ, liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Bị Bạch Thần huấn vài câu, bốn người cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể khúm núm theo tiếng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3694, Dị Bảo Kiếp. Đệ 3694 chương Dị Bảo Đánh Cướp. Hoàng Long Sơn Đức Thủy Giản, nơi này là kết đan dược tu sĩ tu la tràng, Nguyên Anh lão quái không muốn đi vào, trúc cơ tu sĩ không dám vào đến. Dọc theo con đường này, Chu Băng không ngừng cho mọi người nói rõ Hoàng Long Sơn Đức Thủy Giản tình huống, cùng với một ít chú ý sự tình hạng. Có điều lần đi 3 ngày cũng không đủ đến địa phương, một nhóm 6 người rơi xuống một mảnh trên cánh đồng hoang nghỉ ngơi. Cánh đồng hoang vu này trên những khác không có, chính là lang nhiều, không lâu lắm, Mục Bác đã nhấc theo hai con ngồi trở về. Xì xì. Bạch Thần, ta thật sự coi thường ngươi luyện khí thủ đoạn, bốn người bọn họ phát bảo, ta nhìn đều đỏ mắt, có điều nếu là đi vào Hoàng Long Sơn Đức Thủy Giản bên trong. Nếu là cùng người tranh đấu, hoặc là đừng làm cho bọn họ ra tay, hoặc là cũng đừng để đối thủ đào tẩu, miễn cho đưa tới càng nhiều dây dưa. Bạch Thần nhìn về phía bốn người, đại lời của sư tỷ các ngươi cũng nghe được. Vâng, sư tỷ, sư huynh. Sư tỷ, ta cũng giúp ngươi luyện chế một cái pháp bảo đi, ngược lại vào lúc này cũng không đủ chuyện gì, nếu là trên tay ngươi năng lực có cái vừa tay pháp bảo, chúng ta tiến vào hiểm địa bên trong, hệ số an toàn cũng năng lực tăng cao không ít. Trên tay ta vật liệu không nhiều, sợ là luyện không ra vật gì tốt. Trên tay ta có chút vật liệu. Cái này không được đâu. Chính ngươi cũng cần giữ lại điểm thân ra. Kỳ thực Chu Băng đã tâm di chuyển, chỉ có điều lại không muốn quá chiếm Bạch Thần tiện nghi. Trên thực tế hai ngày trước nhìn thấy Mục Bắc Pháp bảo sau, nàng cũng đã phi thường tâm di chuyển, nhưng là lại không tiện mở miệng. Trong lòng nghĩ chờ lần này mạo hiểm sau khi kết thúc, tận lực thu thập vật liệu, đến thời điểm lại tìm Bạch Thần luyện chế pháp bảo. Nếu là còn có kém, lại tìm sư tôn tập hợp một tập hợp, nhưng xưa nay không có ý định để Bạch Thần xuất công tái xuất tiền. Sư tỷ, cùng sư huynh không cần khách khí như thế, pháp bảo của chúng ta có thể đều là sư huynh ra vật liệu. Ngươi nghĩ ta là các ngươi như vậy không cần mặt mũi à? Chu Băng không vui nói. Không có chuyện gì, quay đầu lại ngươi lại cho ta bù đắp. Bạch Thần cười nói, sư tỷ, ngươi có cái gì vật liệu, đều lấy ra ta xem một chút. Chu Băng đúng là lấy ra không ít vật liệu, có điều đều là một ít cấp thấp vật liệu. Lúc trước Chu Băng kẹt kết đan dược sơ kỳ hơn 200 năm thời gian, tiềm lực hầu như đã tiêu hao hết, lại tiên thiếu hạ sơn, cho tới thân gia ít đến mức đáng thương. Số ít mấy lần hạ sơn, cũng nhiều là tay không mà về. Phỏng chừng dòng dõi của nàng cũng không bằng Mục Bắc mấy người bọn hắn sư đệ sư muội một lần hạ sơn thu hoạch nhiều. Ai có thể lường trước đến, Chu Băng không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, lại ở ngăn ngắn một năm này bên trong, liên tiếp đột phá. Theo kết đan dược sơ kỳ một đường tiêu thăng đến trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí hiện tại đã bắt đầu đan dược động, mơ hồ lại sẽ đột phá. Lục Nghệ tuy rằng kinh ngạc, có điều hắn cho rằng đây là Chu Băng tích lũy lâu dài sử dụng một lần duyên cớ. Chỉ là, lấy Chu Băng thân ra, nếu là đến kim đan đại viên mãn sau, nếu muốn hoa anh thành công, tỷ lệ thành công thấp đáng thương, thậm chí có thể hay không kéo theo được ngưng anh đánh cướp đều là chưa biết. Liền trên tay nàng vài món không đủ tư cách pháp bảo, một đạo ngưng anh lôi kiếp bổ xuống, liền có thể làm cho nàng nói thẳng tiêu bỏ mình, đến thời điểm này đột phá liền không phải việc vui, mà là tăng sự. Vì lẽ đó Chu Băng lần này hạ sơn mạo hiểm tầm bảo, là bắt buộc phải làm. Bạch Thần chọn mấy phần tài liệu, sau đó liền đem mình vật liệu lấy ra. Có điều tất cả đều là tổn hại pháp bảo. Sư đệ, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy pháp bảo? Giết người cướp của, đều là tổn hại pháp bảo. Tuy nói pháp bảo đã tổn hại, nhưng là vật liệu nhưng đều là tài liệu tốt. Chu Băng nhìn Bạch Thần những này của cải, cũng không khỏi có chút đấu kỵ dâng lên. So với vị này nhập đạo không đủ thời gian chính mình 1/10, nhưng có như thế thân gia của cải sư đệ, nàng là thật sự khâm phục. Không chỉ là biết đánh nhau, còn năng lực tồn của cải. Bạch Thần tại chỗ liền hủy đi mấy cái pháp bảo, Chu Băng nhìn Bạch Thần này nhanh nhẹn thủ đoạn, không khỏi nở nụ cười khổ. Sư đệ, này tốt hơn một chút pháp bảo tu một hồi liền có thể sử dụng, tội gì muốn đều hủy đi, ngươi nếu là không muốn, liền trực tiếp cho ta được rồi. Sư tỷ, những này pháp bảo nhìn cấp bậc có trung phẩm, nhưng là công năng quá mức chỉ một, đối với ngươi hiện tại sức chiến đấu thực sự vô dụng, quá mức vô bổ. Sư tỷ, ngươi sẽ tin sư huynh đi, sư huynh luyện khí thủ đoạn tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Đúng đấy sư tỷ, chúng ta lần này theo sư huynh hạ sơn, đã nghĩ thứ khác không muốn, liền muốn tìm vật liệu, sau đó tìm sư huynh lại giúp chúng ta luyện khí. Cố gắng, ta tin các ngươi sư huynh là được rồi. Chu Băng cười khổ, này mấy cái tiểu tử đều bị Bạch Thần thu phục, chính mình ở trước mặt của bọn họ còn không bằng Bạch Thần có uy tín. Có điều này cũng khó trách, Bạch Thần tu vi tuy rằng không bằng chính mình, nhưng là mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là thân gia, đều vượt xa chính mình. Đồng thời còn có thể chăm sóc người, hơn nữa còn sẽ luyện khí, này mỗi một dạng đều là chính mình so với không được. Sư tỷ, ngươi đối với pháp bảo của chính mình có ý kiến gì? Chủ yếu nhất là nếu có thể vượt qua ngưng anh đánh cướp, tốt nhất còn năng lực tăng lên một điểm sức chiến đấu của ta, còn đến cùng cái gì hiệu quả, ta cũng không đủ khái niệm gì. Được, ta rõ ràng. Bạch Thần lại hủy đi vài món hư hao pháp bảo, sau đó liền bắt đầu luyện khí. Ồ, Bạch Thần, ngươi không sử dụng linh hỏa luyện khí à? Bạch Thần lấy sạch liếc nhìn Chu Băng, luyện khí sử dụng linh hỏa, là vì truyền vào một ít linh khí, đồng thời hòa tan một ít vật liệu, ta cũng không cần dùng linh hỏa đến truyền vào linh khí, cũng không cần dựa vào linh hỏa đến hòa tan vật liệu, vì lẽ đó liền không cần linh phát hỏa, ta đây là độc môn phương pháp luyện khí, là ta trong lúc vô tình tìm tới một quyển tàn quyển bên trong ghi chép thượng cổ luyện khí pháp môn. Chẳng trách, Chu Băng nhìn Bạch Thần luyện khí thủ đoạn, sắc thực phi thường không giống bình thường. Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng lang khiếu, vùng quê phần cuối mơ hồ có màu đen làn sóng hướng về bọn họ phương hướng này vọt tới. Là lang triều. Chu Băng lập tức đứng lên, Bạch Thần, trước tiên đừng luyện khí, chúng ta chuyển sang nơi khác. Không thể gián đoạn, hiện tại là lúc mấu chốt, bốn người các ngươi đi ngăn cản một hồi bầy sói. Bạch Thần nói rằng, chờ đã, cái kia không phải phổ thông bầy sói, đó là làn sóng, mấy trăm ngàn con sói tạo thành làn sóng, bốn người bọn họ có điều là trúc cơ tu sĩ, căn bản là không cách nào chống đối. Không có chuyện gì, bốn người các ngươi đi thôi, nếu là không ngăn được, liền lên không trốn về. Vâng, sư huynh, ta đi hỗ trợ. Chu Băng cũng đứng dậy nói rằng, sư tỷ, ngươi nhìn bọn họ là tốt rồi, trước tiên đừng ra tay, để chính bọn hắn ứng phó, nếu là gặp nguy hiểm lại xuất thủ cứu giúp. Kỳ thực những này lang triều nhìn đáng sợ, nhưng lại nhưng cũng có điều là dã thú hung manh thôi, chỉ cần bọn họ bay lên trời, những kia lang liền bắt bọn họ hết cách rồi, vì lẽ đó kỳ thực nguy hiểm hệ số cũng không lớn. Mục Bắc, La Vân, Điền Long, Lý Nhất Tâm động tác thực sự quá nhanh, Bạch Thần vừa mới dứt lời, bọn họ đã vội vã không nhịn nổi lao ra. Các ngươi cho ta chậm một chút. Chu Băng đuổi theo, chỉ thấy bốn người bóng người trong nháy mắt liền bị nhấn chìm ở trong bầy sói. Đáng chết. Này bốn người ngu ngốc. Nơi nào có vọt thẳng tiến vào trong bầy sói tâm đi. Chu Băng mắt thấy bốn người thân ảnh biến mất, sợ đến nàng vội vã hạ thấp độ cao, đang muốn tìm kiếm bốn người tâm tích. Đột nhiên, trong bầy sói đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng, khẩn tiếp theo liền thấy đến một con cự thú xuất hiện ở trong bầy sói. Hung ác giao thú hồn. Là Điền Long vạn thú ấn. Quả nhiên, Chu Băng nhìn thấy Điền Long bóng người. Này hung ác giao thú hồn thực lực, sợ là đã có kết đan dược sơ kỳ tu vi, to dài thân thể quay chung quanh Điền Long. Đem chu vi bầy sói hoàn toàn tách ra. Hung ác giao thú hồn đỉnh đầu một nhánh tranh giác, không ngừng bắn ra hồ quang, quét qua chính là càn quét một đám lớn, thành đàn sói đói bị hồ quang quét đến, trong nháy mắt liền muốn biến thành cho bụi. Quá mạnh mẽ. Chu Băng không khỏi thán phục, pháp bảo của chính mình toàn tính gộp lại, còn không bằng vị sư đệ này vạn thú ấn đến có lực sát thương. Ngay vào lúc này, một luồng gợn sóng theo một hướng khác truyền đến, Chu Băng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên ngoài mấy dặm, có một mảnh tử vân tràn ngập. Có chừng mấy dặm phạm vi, từ không trung có thể đại thể thấy rõ cái kia mảnh tử vân bên trong tình huống. Mà bầy sói chỉ cần chạm tới tử vân, lập tức mất mạng. Chu Băng trong mắt lộ ra một tia kinh dị, đây là La Vân Pháp Bảo hả? Nay vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy La Vân Pháp Bảo, chỉ là không biết này tử vân ngoại trừ có thể quần sát này bầy sói, còn có cái gì hiệu quả. Nàng bay đến tử vân phụ cận, nhưng tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác. Nay tử vân sợ không phải là vật phàm, không thể đón thêm gần rồi. Miễn cho La Vân địch ta không phân, đem mình cũng cho thương tổn được. Lúc này, Chu Băng lại gặp được một tia ánh sáng đỏ, cái kia hồng quang không thể nghi ngờ chính là Lý Nhất Tâm cùng nàng cắt đỏ. Lý Nhất Tâm tựa như một đạo hào quang màu đỏ ngòm, nàng lực sát thương không có như La Vân lớn như vậy, nhưng là mỗi một lần cực nhanh chính là một đường thẳng hoàn toàn xuyên qua. Còn kinh người huyết nhận. Đồng thời Chu Băng cũng nhìn thấy Mục Bắc cùng hắn Âm Dương Bình, Âm Dương trong bình quần quận không dứt phun ra âm quỷ thủy, lại như là một hồi loại nhỏ mưa xuống khu. Ở này mưa xuống khu bên trong bầy sói, căn bản là thừa không chịu được âm quỷ thủy ăn mòn, không đủ hai lần liền trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất trên, thi thể ăn mòn cực nhanh, đảo mắt cũng chỉ còn sót lại bạch cốt âm u. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc, một luồng dọa người khí tức phả vào mặt. Chu Băng trong lòng giật mình, mãnh liệt nhìn về phía xa xa Bạch Thần phương hướng. Dị bảo đánh cướp. Chu Băng đầy mặt khiếp sợ, lập tức liền muốn tiến lên hỗ trợ, lúc này đột nhiên nghe được Bạch Thần âm thanh truyền đến. Không nên tới, ta ứng phó đến. Bầy sói đồng dạng cảm nhận được này cố tận thế một giống như khí tức giáng lâm, sợ đến bầy dã thú này trốn bán sông bán chết. Mặc dù thú tính lại làm sao hung ác, cũng không dám cùng thiên uy đối kháng. Tất cả mọi người đều đầy mặt không dám tin tưởng, này dị bảo đánh cướp dù cho là không đủ cái gì kiến thức tu sĩ cũng biết là tình huống thế nào. Chỉ có ở một cái cấp bậc bên trong đạt đến vượt qua cấp tình huống tài năng có thể xuất hiện, mỗi cái cấp bậc pháp bảo đều có phi thường nhỏ vô cùng tỷ lệ xuất hiện. Nói thí dụ như một cái pháp bảo nếu như vượt qua bản thân nên có cấp bậc, sẽ xuất hiện dị bảo đánh cướp, này cùng đan kiếp là một cái ý tứ. Bạch Thần lại có thể luyện chế ra như vậy dị bảo. Chu Băng tự lẩm bẩm. Sư huynh đây cũng quá lợi hại đi, hắn đến cùng cho sư tỷ luyện chế ra pháp bảo gì, lại gây nên lôi kiếp. Giữa bầu trời lôi mây đã bao trùm mấy 10 km phạm vi, Chu Băng giờ khắc này không có vui sướng, mà là nghiêm nghị cùng lo lắng. Nàng sợ Bạch Thần sẽ bởi vì chính mình luyện bảo mà bị lôi kiếp thương tổn được, phải biết bực này lôi kiếp, sợ là so với một giống như ngưng anh đánh cướp đều còn vượt qua, đừng nói là Bạch Thần, chính mình e sợ đều không thể chịu đựng được, huống chi là Bạch Thần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3695, Long Cốt Tán. Đệ 3695 chương Long Cốt Tán. Cái kia đầy trời kiếp vân tỏa ra vô cùng vô tận uy thế, dường như muốn đem trong thiên địa tất cả mọi thứ đều đập vỡ vụn. Chu Băng thời khắc này bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu tuyệt vọng, nàng không thể không biết, chính mình ngưng anh đánh cướp nếu như là trình độ như thế này thiên kiếp, sẽ có cơ hội vượt qua. Không thể nào, căn bản là không thể nào. Mà Mục Bắc bốn ý của cá nhân liền không đủ phức tạp như thế, đơn thuần chính là sợ sệt, hoảng sợ. Sư tỷ, chúng ta có phải là muốn lui lại một ít? Chúng ta hiện tại nhưng là ở thiên kiếp trong phạm vi. Chạy mau, Chu Băng lúc này mới tỉnh ngộ lại, liên thanh hét lớn. Lúc này tuyệt đối không phải xính anh hùng thời điểm, mặc dù Bạch Thần là vì nàng mà gợi ra lôi kiếp, nhưng là lúc này đi tới, sẽ chỉ làm mọi người cùng nhau chết, hơn nữa là chết càng nhanh hơn. Lúc này lựa chọn sáng suốt nhất chính là tách ra lôi kiếp, nếu như vậy, Bạch Thần khả năng còn có khá nhỏ cơ hội vượt qua thiên kiếp. Chí ít nàng là như thế cho rằng. Nhưng là lúc này, Bạch Thần âm thanh truyền đến, không cần né tránh, ngay ở lôi kiếp trong phạm vi, đây là dị bảo đánh cướp, ở pháp bảo bị phá hủy trước, sẽ không tập kích các ngươi. Nhưng là, chúng ta ở thiên kiếp bên dưới, sẽ làm thiên kiếp uy lực càng sâu. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Sư tỷ, vậy chúng ta hiện tại, chờ chút đã, xem tình huống. Tuy rằng nàng cho rằng Bạch Thần lúc này nhất định là điên rồi, nhưng là trong lòng nàng lại có chút nho nhỏ kỳ vọng. Đại khái là quá mấy khắc chung thời gian, thiên kiếp rốt cục cấp vụ xong xuôi, một đạo phích lịch xé rách không khí, ầm một tiếng đập xuống. Trong phút chốc, nguyên bản tối tăm bình nguyên trong nháy mắt bị rọi sáng. Tất cả mọi người đều cảm giác được trong không khí linh khí ở bạo động, theo sát phía sau chính là sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng tản mát. Thời khắc này, hết thảy tất cả cũng vì đó thất sắc, chỉ còn dư lại cái kia kinh thế hãi tục thiên uy. Chu Băng càng là sợ hãi kêu to, Bạch Thần, không có chuyện gì, không cần sốt sắng. Sư tỷ, ngươi xem sư huynh bên kia. Mục Bác chỉ vào thiên kiếp trung tâm chính phía dưới, chỉ thấy khu vực này đã rạn nứt, nguyên bản xanh um tươi tốt bãi cỏ chỉ còn dư lại đất khô cằn, khu vực trung tâm còn có một cái diện tích không nhỏ lỗ thủng. Chỉ thấy Bạch Thần tay nắm một thanh xương cốt ô lớn, cái kia xương cốt ô lớn nâng quá mức đỉnh, cái ô diệp còn tản mát từng đạo hồ quang. Mà cái ô hạ Bạch Thần không mất một sợi tóc, chỉ là lúc này Chu Băng cũng không rảnh bận tâm cái này dạng xuề ô pháp bảo, nhìn thấy Bạch Thần bình yên vô sự, Chu Băng lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lại là mấy khắc trung ấp ủ, đạo thứ hai thiên lôi rớt xuống, so với đạo thứ nhất càng thêm lớn lao tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ thấy thiên lôi rớt xuống trong nháy mắt, bắn nhanh ở cái ô đỉnh, lôi đỉnh trong nháy mắt bị phân lưu dẫn dắt, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, mà xương cốt ô lớn chủ thể nhưng là không mất một sợi tóc. Bạch Thần bình an vô sự. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm thiên lôi liên tiếp rớt xuống, một đạo so với một đạo khủng bố. Mọi người thậm chí có thể ngửi được trong không khí mùi khét, nhưng là Bạch Thần cùng xương cốt ô lớn nhưng vẫn như cũ vững như núi cao, không hề bị lay động. Đạo thứ sáu thiên lôi tiếp tục cấp ủ, lúc này Bạch Thần hét lớn một tiếng, che trời dẫn lưu. Lập tức, Bạch Thần đem xương cốt ô lớn quang hướng về giữa không trung, xương cốt ô lớn trong nháy mắt biến lớn hơn gấp trăm lần, liền như một cái khung đỉnh một giống như bao trùm ở trên đỉnh đầu. Âm một tiếng, Chu Băng cảm giác mình trong nháy mắt thất thông, cái gì đều không nghe được. Sau đó nàng nhìn thấy cái kia thô to chớp giật rơi rụng ở cái ố đỉnh, mà càng cảnh tượng khó tin xuất hiện, lần này pháp bảo không phải đem lôi đỉnh phân lưu, mà là theo chủ cái hoán lại cầm trên tay, mà phần cuối một viên thủy tinh trong suốt cũng trong nháy mắt lượng lên, có điều rất nhanh lại tối sầm xuống. Khó mà tin nổi. Hắn là làm thế nào đến? Pháp bảo này là pháp bảo thượng phẩm đi. Sau đó thiên lôi cũng như trước đối diện như thế, tuy rằng thiên lôi uy lực đang không ngừng tiến dần lên tăng trưởng, nhưng là cũng không cách nào lay động xương cốt ô lớn. Mà xương cốt ô lớn phần cuối thủy tinh cũng ở chập trùng lên xuống quang ám, rốt cục, làm đạo thứ 9 thiên lôi lạc hạ sau, nguyên bản trong suốt thủy tinh đã biến thành màu lam nhạt. Thiên kiếp, rốt cục quá khứ. Mây mở thấy thái dương, không khí cũng vì đó một thanh, đặt ở trong lòng mọi người trọng thạch cũng biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người đều ngay đầu tiên nhằm phía Bạch Thần thu hồi xương cốt ô lớn, đưa cho bay chạy tới Chu Băng. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, may mắn không làm được mệnh, sư tỷ, pháp bảo này trải qua thiên lôi rèn luyện, đã là pháp bảo thượng phẩm. Chu Băng cứng lại, những người khác cũng là sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Pháp bảo thượng phẩm đại trạch hoàng môn bên trong đếm tới đếm lui cũng là như vậy vài món, hơn nữa tất cả đều nắm giữ ở trưởng môn cùng hai vị thái thượng trưởng lao trong tay. Nhưng là bây giờ, Bạch Thần lại luyện chế ra một cái, hơn nữa còn muốn tự tay đưa cho mình. Ta không phải nằm mơ đi, Mục Bắc bốn người tất cả đều ước ao nhìn Chu Băng trong tay xương cốt ô lớn. Chu Băng do dự hồi lâu, lại đem pháp bảo lại đẩy trở lại Bạch Thần trước mặt, sư đệ, vật liệu phần lớn đều ngươi ra, lại là chính ngươi luyện chế, hơn nữa liền ngay cả dị bảo đánh cướp đều là một mình ngươi khiêng tới được, pháp bảo này ta không thể muốn. Sư tỷ, ngươi không phải nói đùa sao, muốn là ngươi cần, ta chẳng muốn luyện chế pháp bảo, hơn nữa ta là sử dụng kiếm, ngươi muốn ta cầm một cái ô lớn đâm người sao. Sì. Mục Bắc bốn người cũng không nhịn được bật cười, Chu Băng kỳ thực cũng có chút không buông ra pháp bảo này. Lại nói chúng ta lúc trước đều nói xong rồi, ta ra chỗ tài liệu đó cũng không phải tặng không, ngươi sau đó có đưa ta là được rồi, còn nữa nói này dị bảo đánh cướp, chỉ cần cầm cái này ô lớn, đừng nói là ta, liền ngay cả bốn người bọn họ đều có thể bình yên vô sự. Chu Băng rốt cục bị nói di chuyển, cầm lấy xương cốt ô lớn, pháp bảo này thật sự đối với thiên kiếp như vậy hữu hiệu. Cái này cái ô chủ yếu hiệu quả chính là đối kháng thiên kiếp, không phải ta tự biên tự diễn, người bình thường nhấc theo cái này cái ô, đều có thể cùng Nguyên Anh kỳ bên trong có khả năng gặp phải tất cả thiên kiếp đối kháng mà bình yên vô sự. Đương nhiên, nếu như có thể thôi thúc cái này cái ô, đem thiên lôi hấp thu, có thể đem thiên lôi năng lượng chứa đựng ở viên bảo thạch này bên trong. Viên bảo thạch này là ta quá khứ nhặt được, ta cũng không biết là tên là gì, có điều có thể chứa đựng năng lượng, vừa nãy thiên kiếp, đã đem viên bảo thạch này chứa đầy. Ngươi lại thôi thúc bảo thạch, đem ẩn chứa trong đó năng lượng thả ra ngoài, uy lực có thể so với vừa nãy thiên lôi đòn mạnh nhất. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, vừa nãy cái kia đòn mạnh nhất sợ là liền Nguyên Anh lão quái cũng không ngăn nổi đi. Pháp bảo này cũng quá khủng bố đi. Đồng thời cái này cái ô còn năng lực cách trở Nguyên Anh lão quái thần thức tìm kiếm, hơn nữa có thể đàn hồi cùng hấp thu hóa thần trở xuống phần lớn phép thuật, coi như là hóa thần lão tổ công kích, cũng năng lực trung hòa phần lớn uy lực. Tất cả mọi người lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người, đây là pháp bảo nói đây là trí bảo đều có người tin tưởng. Cầm cái này cái ô, e sợ Chu Băng đều có thể cùng Nguyên Anh lão quái luận bàn một chút. Có điều viên bảo thạch này bên trong năng lượng không phải vô cùng vô tận, nếu để cho nó tự mình xung năng, đại khái cần mấy năm mới có thể tràn ngập, vì lẽ đó ngươi hoặc là liền chính mình mỗi ngày cho nó xung năng, hoặc là ở đấu pháp có ích đến hấp thu đối phương phép thuật, như vậy xung năng liền năng lực mau một chút. Vì lẽ đó pháp bảo này kỳ thực rất thích hợp dùng để chiến đấu. Tất cả mọi người cảm động lây gật gù, pháp bảo này quả thực cường khó mà tin nổi. Bọn họ lúc trước còn đắc chí pháp bảo của chính mình, nhưng là cùng Chu Băng pháp bảo này so ra, quả thực rồi cùng ven đường hàng gần như. Đương nhiên, đây là cấp bậc chênh lệch, cũng không phải nói pháp bảo của bọn họ không được, mà là Chu Băng pháp bảo quá mạnh mẽ. Sư tỷ, cho pháp bảo này làm cái tên đi. Đây là ngươi luyện chế, ngươi đến đặt tên. Sư tỷ, sư huynh quen thuộc là chỉ luyện bảo, không đặt tên. Ngậy! Ta nghĩ nghĩ, đây là cái gì xương? Thiết giao long. Vậy thì gọi long cốt tán như thế nào? Vậy thì gọi long cốt tán đi. Chu Băng đối với long cốt tán yêu thích không buông tay, thực sự là bạch thần cho phần này ân tình quá lớn. Cỡ này dị bảo, sợ là liền ngay cả Nguyên Anh lão quái thậm chí là hóa thần lão tổ đều muốn động lòng đi. Bây giờ nắm trong tay, Chu Băng còn cảm giác không chân thực. Chính mình sẽ có một ngày lại cũng sẽ nắm giữ một cái trí bảo. Bạch thần, cảm tạ ngươi. Kỳ thực ta nguyên bản chỉ là muốn luyện chế trung phẩm pháp bảo, sử dụng vật liệu cũng không cao lắm cấp, nhưng là tựa hồ là lần này luyện chế rất thuận, hơn nữa vừa nãy các ngươi chém giết bầy sói, vừa lúc bị pháp bảo hấp thu trong đó tinh lực, vì lẽ đó liền không cẩn thận luyện chế đến cao cấp pháp bảo, xúc động thiên kiếp, mà trải qua thiên kiếp rèn luyện tẩy chú, lại có tăng lên không nhỏ. Sư huynh, ngươi cho chúng ta luyện bảo thời điểm, làm sao không đủ như thế thuận a? Cút đi, đừng làm khó dễ sư huynh ngươi, ngươi cho rằng này dị bảo đánh cướp là tốt như vậy ra sao, có chút luyện khí đại sư một đời cũng chưa chắc năng lực gặp phải một lần. Mau mau thu vào trong khí hải ẩn những đi, long cốt tán bên trong viên bảo thạch kia ẩn chứa thiên lôi chi lực, đối với tu vi của ngươi có trợ giúp. Chu Băng trong lòng giật mình, có thể bị nguy hiểm hay không? Yên tâm đi sư tỷ, đối với ngươi chỉ có ích, sư đệ ta sẽ không hại ngươi. Chu Băng gật gù, biết mình là nhiều câu hỏi này. Sư đệ, ngươi luyện khí như vậy tuyệt vời, làm sao không cho mình luyện chế một món pháp bảo, dù cho là sử dụng kiếm, ngươi cũng có thể luyện chế một thanh phi kiếm a, ngươi xem ngươi cho mỗi người bọn họ đều luyện chế một món pháp bảo, chính mình lại còn dùng sư môn phân phát phi kiếm, vẫn là phẩm chất thấp nhất chứ, thực sự là không còn gì để nói a. Đúng đấy. Mọi người lúc này mới nhớ tới đến, Bạch Thần vì là mỗi người bọn họ đều luyện chế một món pháp bảo, nhưng là chính mình lại không đủ luyện chế, đây cũng quá không còn gì để nói. Các ngươi làm sao biết ta không có, ta chỉ là không đủ lấy ra thôi. Sư huynh, chính ngươi chính là pháp bảo gì, nhanh lấy ra ta xem một chút. Đúng đấy, ta cũng muốn nhìn một chút sư huynh ngươi dùng pháp bảo gì. Bạch thần, lấy ra để chúng ta nhìn nhìn, nói vậy không thể so với ta long cốt tán kém đi. Ê, liền cái này. Bạch Thần lấy ra một viên đen thủi lùi cầu. Tất cả mọi người cảm giác được, pháp bảo này khí tức tựa hồ là trung phẩm pháp bảo, có điều như vậy thức và khí tức không nói là so với Long Cốt Tán đi, so với bốn người bọn họ pháp bảo đều có chỗ không bằng. Sư huynh, ngươi pháp bảo này cũng quá phổ thông đi. Chẳng muốn luyện chế, pháp bảo này thôi thúc năng lực thả ra âm dương hai hỏa, dùng để đánh người không sai, rất thuận lợi. Mọi người lúc thì trắng mắt, đây cũng quá lại đi đừng nói là pháp bảo, coi như là bốn cái trúc cơ tu sĩ sư đệ sư muội, bọn họ thi pháp đều có thể thả ra âm dương hai hỏa, điều này có thể có cái gì uy lực. Sư đệ, ngươi sẽ không là đem mình muốn luyện chế pháp bảo vật liệu cho ta đi nếu như là như vậy. Đừng biệt, chớ suy nghĩ lung tung, ta là thật sự chẳng muốn đi cách dùng bảo, vì lẽ đó tùy tiện lấy một cái, ngươi không đủ thấy ta cái kia một đống lớn rách nát hàng này, ta nếu là thật có yêu cầu pháp bảo gì, các ngươi cho rằng ta sẽ làm cái kém à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3696, giết người cướp của. Đệ 3696 chương giết người cướp của. Mọi người cũng cảm thấy là đạo lý này, chỉ là cảm giác Bạch Thần giúp bọn họ luyện chế pháp bảo đều là cực phẩm, chính mình nhưng dùng một cái rất rưởi, luôn cảm thấy thua thiệt Bạch Thần. Có điều mọi người cũng không kiên trì nữa, chính như Bạch Thần nói như vậy, nếu như hắn thật sự muốn pháp bảo, còn không phải hạ bút thành văn. Tất cả mọi người cho rằng quái dị, người khác nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cao cấp bậc pháp bảo mà không được, Bạch Thần rõ ràng có thể tiện tay luyện chế ra đến, nhưng hoàn toàn không thèm để ý. Liên như thế dừng lại đi một chút, 10 ngày thời gian cuối cùng cũng coi như là đến Hoàng Long Sơn Đức Thủy Giản. Đây là một mảnh kéo dài 10 vạn dặm sơn mạch, so với lúc trước Bạch Thần đi qua Long Bi Sơn sơn mạch càng lớn lao trắng lệ. Nếu như từ trên không xem hạ xuống, mấy trăm ngàn ngọn núi lớn liền như một mảnh châm lâm như thế nằm dày đặc. Mọi người ở tiến vào Hoàng Long phía sau núi liền rơi xuống đất bộ hành, nếu như ở trên trời, quá dễ dàng bị trên đất người đánh lén. Đồng thời phải tìm cơ duyên bảo vật, ở trên trời có thể không nhìn thấy. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Bạch Thần đề nghị. Sư huynh, chúng ta còn không mệt. Mục Bác chờ người cho rằng, Bạch Thần khả năng là ở nhân nhượng bọn họ. Dù sao Bạch Thần cùng Chu Băng đều là kết đan dược tu sĩ, chân nguyên xa so với bốn người bọn họ trúc cơ tu sĩ càng chất phác rất nhiều, vì lẽ đó không thể bọn họ sẽ trước tiên mệt nhọc. Mà bọn họ cũng không muốn làm hai người bọn họ phiền toái, vì lẽ đó tuy rằng cảm giác được mệt mỏi, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ là nhanh như thế liền dừng lại nghỉ ngơi. Các ngươi không mệt ta mệt mỏi. Bạch Thần trừng mắt Mục Bắc. Ta cũng mệt mỏi, liền ở ngay đây nghỉ ngơi một hồi đi. Chu Băng nói rằng, có bốn cái sư đệ sư muội tùy tùng, bọn họ nhất định sẽ không đi quá nhanh. Đương nhiên, hiện nay có Bạch Thần giúp hắn luyện chế Long Cốt Tán, lòng của nàng bây giờ cảnh trái lại tốt đến kỳ lạ. Hay là bởi vì không có áp lực, trái lại để tu vi của nàng có một chút tăng lên. Một số thời khắc áp lực có thể làm cho người tiến bộ, nhưng là có lúc áp lực cũng sẽ biến thành một loại gánh nặng. Hiện tại tay cầm Long Cốt Tán, mặc dù là hóa anh thời điểm đối mặt ngưng anh đánh cướp, Chu Băng cũng có niềm tin tuyệt đối bình yên vượt qua. Cho nên nàng hiện tại chỉ cần xê hao tâm có thể hay không bước quá bước đi kia, có thể hay không hóa anh. Tất cả mọi người ngừng lại, ngồi dưới đất hoặc là trên tảng đá nghỉ ngơi. Ôi! Món đồ gì chát cái mông ta? Điền Long vừa mới ngồi xuống, rồi lại mãnh liệt nhảy lên. Hoa! Điền Long, ngươi cái mông trên đều là huyết. Tất cả mọi người có chút cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Điền Long. Phía dưới này món đồ gì, như thế ngạnh, ta vừa tiếp xúc liền đem cái mông ta đâm thủng. Long đất thật giống có bén nhọn gì đồ vật. Bạch Thần nói. Điền Long đá đá trên đất thổ thạch, lộ ra một đoạn như sắt mà không phải sắt một góc, đỉnh dính có một chút vết máu, có điều toàn thể là màu xanh lục, không biết là món đồ gì. Ôi nhức đồng. Bạch Thần mãnh liệt trợn mắt lên, tiến lên vài bước. Bắt đầu dùng tay đẩy ra trên đất bùn đất. Nhược đồng Chu Băng nghi hoặc tiến lên. Luyện khí vật liệu, trung phẩm cùng pháp bảo hạ phẩm đều có thể dùng đến, hiếm có, yêu thích hàng. Bạch Thần nói rằng, ta biết, lần trước đi tu sĩ kia chợ, ta thấy có người bán vật này, một khối to bằng đầu nắm tay liền có thể bán 10 khối linh thạch hạ phẩm. Vừa nghe vật này có thể đổi đến linh thạch, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Mặc dù là Chu Băng cũng không ngoại lệ, phải biết nàng hiện tại toàn bộ thân gia gộp lại phỏng chừng cũng không tới 200 khối linh thạch hạ phẩm. Mà đây chính là đại trạch hoàng môn tu sĩ phổ biến tình hình, tông môn không đủ tiền không đủ tài nguyên, vì lẽ đó tự nhiên phía dưới tu sĩ cũng là không được chia cái gì tài nguyên. Đương nhiên, cũng có một số ẩn hình phú hào, có điều đều thuộc về một đêm phát nhanh, liền nói thí dụ như Mục Bắc bốn người bọn họ. Bốn người bọn họ thân gia phỏng chừng ở đại trạch hoàng môn trong cùng thế hệ, cũng thuộc về có tên tuổi. Mọi người đem khối này nhược đồng lay lôi ra đến, không khỏi một trận thán phục. Khối này nhược đồng sợ là có hơn 1.000 cân đi, dựa theo Mục Bắc lại nói, lớn như vậy một khối, tính toán đến chỉ cái 500 khối linh thạch hạ phẩm. Thấy giả có phần, có điều đây là Điền Long phát hiện, cái mông của hắn còn làm ra cống hiến, vì lẽ đó đa phần một phần. Điền Long, ngươi nói thế nào? Chu Băng nói rằng, sư tỷ, ta liền không cần nhiều phần, đại gia chia đều là được rồi. Điền Long khá là ngượng ngùng nói, ngược lại không là hắn thật sự hào phóng như vậy, chủ yếu vẫn là muốn ở Bạch Thần trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Hơn nữa mấy người bọn hắn xem như là một cái đoàn thể nhỏ, lẫn nhau ở chung càng thân cận. Được rồi Điền Long, cái mông của ngươi cống hiến lớn như vậy, nếu là không bồi thường một hồi nó, ta sợ nó có ý kiến. Ha ha, tất cả mọi người không nhịn được cười cười to dâng lên. Này nhược đồng tính chất như thế nhuyễn, thật sự có thể dùng đến luyện khí? Chu Băng nghi ngờ hỏi. Luyện khí dùng vật liệu lại không phải đều tuyển ngạnh đồ vật, nếu như ngươi cho rằng ngạnh chính là tốt, vậy sau này tìm vật liệu thẳng thắn đều tìm ngạnh được rồi. Bạch Thần trợn tròn mắt. Có điều hiện tại thiết phân quá phiền phức, trước tiên thả ngươi bên kia, tương lai không chắc còn muốn ngươi đến cho chúng ta luyện khí đây, coi như đến thời điểm muốn bán đi, cũng cùng nhau bán đi, tỉnh lại chia làm mấy phần. Chu Băng nói rằng, mọi người cũng đều cho rằng có đạo lý, nếu như Bạch Thần muốn dùng nhược đồng luyện khí, cũng tỉnh bọn họ đem ra cầm. Nhưng là, không đợi Bạch Thần đem nhược đồng thu hồi đến, liền thấy mấy cái bóng người từ trên trời giáng xuống. Này nhược đồng là chúng ta. Thức thời cút cho ta. Ồ, lại còn có mấy cái trúc cơ tiểu quỷ. Này mấy tên tiểu quỷ lưu lại, các ngươi lăn. Người đến tổng cộng 7 cái, toàn bộ đều là kết đan dược tu sĩ, mở miệng nói chuyện tu sĩ là cái đầu trọc, trên đỉnh đầu tất cả đều là vết tích, xem quái đáng sợ, hai tròng mắt hiện ra không tự nhiên ánh sáng xanh lục, ngựa khí tương đương cuồng. Cái khác mấy cái cũng giống như vậy sắc mặt, tựa hồ là cho rằng ăn chắc Bạch Thần chờ người. Chỉ là, nên tiếp hắn, nhưng là Bạch Thần một luồng ánh kiếm. Cái kia đầu trọc tu sĩ đều không đủ phản ứng lại, Bạch Thần đã cùng hắn sượt qua người. Loạch xoạch. Bạch Thần một chiêu kiếm xuống, chết rồi 4 cái tu sĩ, tất cả đều là người thủ chia lịa. Động thủ. Chu Băng cũng là có như vậy nháy mắt kinh ngạc, nhưng là rất nhanh cũng phản ứng lại. Chạy a. Còn lại 3 người kia tu sĩ cũng tại lúc này phản ứng lại, nhưng là bọn họ còn không đủ lên không. Đột nhiên một đạo hình cung chớp giật từ dưới lên đảo qua bọn họ. Rầm. Dòng máu trực tiếp tung chính phía dưới Bạch Thần một mặt, 3 người kia trong nháy mắt bạo thể. Bạch Thần ngạc nhiên quay đầu, Chu Băng cũng là đầy mặt khiếp sợ, nàng là muốn dùng Long cốt tán đến thử một chút. Kết quả, uy lực này đại nàng đều không đủ phản ứng lại. Sư tỷ à, ngươi muốn không nên như vậy, vừa ra tay hay dùng đại chiêu, liền còn lại này 3 cái tiểu lông tạm, ta một cái tay liền có thể làm được. Kết quả Bạch Thần buồn bực nói, quay đầu nhìn về phía Mục Bác, Mục Bác, mượn ngươi âm dương bình dùng một chút, cho ta điểm dương nước lã rửa mặt. Mục Bác chờ người giờ khắc này đều vẫn còn trong khiếp sợ, đây là kết đan dược tu sĩ chiến đấu. 7 cái kết đan dược tu sĩ, ở Bạch Thần cùng Chu Băng trước mặt, thậm chí ngay cả 10 tức thời gian đều không đủ quá, liền trực tiếp diệt sạch. Bạch Thần có thể sợ bọn họ là biết đến, nhưng là bọn họ vị sư tỷ này lòng cốt tán cũng quá mức khủng bố đi. Chu Băng nhưng là đầy mặt thật không tiện. Nàng là thật không ngờ tới này lòng cốt tán uy lực mạnh như vậy. Hơn nữa vừa nãy nàng cũng chỉ là dùng 1/10 uy lực, chỉ là thử nghiệm, kết quả này 1/10 uy lực, liền trực tiếp thuấn sát 3 cái kết đan dược tu sĩ. Sư tỷ, lần sau nếu như không đủ đến bất đắc dĩ tình huống, đừng dùng lòng cốt tán, ngươi xem trong đó 2 cái túi càn khôn đều bị đánh hỏng rồi, đồ vật bên trong không bỏ ra nổi đến rồi. Chu Băng lén lút phun nhổ ra đầu lưỡi, trong lòng nàng đối với Bạch Thần quyết đoán mãnh liệt cũng có chút khiếp sợ. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực Bạch Thần vừa nãy làm tối quyết định chính xác. Đối phương rõ ràng không phải thiện nam tín nữ, không chỉ là nói mạnh hơn cướp được đồng, hơn nữa còn muốn lưu lại Mục Bắc bọn họ. Cho tới lưu lại bọn họ làm cái gì chắc chắn sẽ không là chuyện tốt, vì lẽ đó tất nhiên là muốn phát sinh xung đột. Còn chân chính dọa đến Chu Băng vẫn là Bạch Thần ra tay, chính mình là dùng Long cốt tán thuấn sát 3 người, nhưng là Bạch Thần nhưng chỉ dựa vào một thanh kiếm, trong nháy mắt chém giết 4 cái cùng mình tu vi tương đương tu sĩ. Đây cũng quá khủng bố. Nếu như đổi làm là lời của mình, chỉ sợ cũng phải là như thế kết quả đi. Đương nhiên, vừa nay xác thực là Bạch Thần xuất kỳ bất ý đánh lén đắc thủ. Dù sao ai cũng không nghĩ đến, 2 cái kết đan dược tu sĩ dám cùng 7 cái kết đan dược tu sĩ chiến đấu. Phải biết 7 người này bên trong, có 2 cái là kết đan dược hậu kỳ, 3 cái là kết đan trung kỳ, còn có 2 cái là kết đan dược sơ kỳ. Nếu như chỉ dựa vào nhân số tới nói, bọn họ là ưu thế tuyệt đối. Nhưng là liền như vậy một cái không kém đoàn đội, bị Bạch Thần vừa đối mặt giết 4 cái. Đây là Chu Băng lần thứ 2 nhìn thấy Bạch Thần ra tay, lần thứ nhất thời điểm là ở Thiên La Phủ tập kích Đại Trạch Hoàng Môn thời điểm. Có điều khi đó Bạch Thần đều là chọn cặn bã ra tay, lúc đó sư tôn của bọn họ Lục Nghệ ngay ở hiện trường, vì lẽ đó khá mạnh kẻ địch, Lục Nghệ đều sẽ chủ động ôm đồm hạ xuống, căn bản là chưa dùng tới Bạch Thần đi động thủ. Nhưng là hiện tại nàng xem như là rõ ràng, Bạch Thần này sức chiến đấu, chẳng trách hắn không cần pháp bảo. Chỉ bằng trên tay hắn kiếm, ở kết đan dược tu sĩ bên trong e sợ cũng là số một số hai cường giả đi. Đi đem những này cặn bã túi càn khôn thu thập dâng lên, sau đó tìm một chỗ kín đáo qua đêm, sau đó chia của. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ biết theo Bạch Thần có thịt ăn, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thì có khách tới cửa. Không lâu lắm, bọn họ liền tìm đến một hang núi, sau đó đem chiến lợi phẩm tất cả đều lấy ra, nhìn khắp nơi vật liệu cùng với linh hoa tiên thảo, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Đặc biệt Chu Băng, quá làm người tức giận, chính mình tu hành hơn 300 năm thời gian, lại không có ngày hôm nay thời gian một ngày thu hoạch đại. Chu Băng đều đang nghĩ, có phải là nên trực tiếp đổi nghề làm này giết người cướp của hoạt động. Này buôn bán đến tiền thực sự là quá nhanh, Bạch Thần liếc nhìn Chu Băng, sư tỷ, chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyện như vậy nguy hiểm quá lớn, trước tiên không nói bọn họ sau lưng tông môn thế lực, vừa nãy nếu như thất thủ, chúng ta sẽ rất chật vật, chúng ta vẫn là đàng hoàng đi chính đạo dễ dàng. Ta biết, Chu Băng vừa nghĩ, vừa nãy nếu như không phải Bạch Thần trước tiên đánh lén đắc thủ, mấy người bọn hắn bị bảy cái kết đan dược tu sĩ vây công, phỏng chừng cũng khó có thể toàn thân trở ra. Hóa anh kết anh đan dược cùng linh hoa tiên thảo ưu tiên Chu Băng sư tỷ, những pháp bảo khác, vật liệu nhưng là để cho các ngươi trước tiên chọn, không hiểu có thể hỏi ta, nếu như ta cũng không hiểu trước hết bày đặt, kết đan dược cùng linh hoa tiên thảo ưu tiên bốn người các ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3697, khách không mời mà đến. Đệ 3697 chương khách không mời mà đến. Tất cả mọi người đối với Bạch Thần đề nghị này rất thật không tiện, chỉ là Bạch Thần tựa hồ xác thực không thế nào cần những chiến lợi phẩm này. Lại như lúc trước như vậy, mỗi lần có chiến lợi phẩm, Bạch Thần đều là xuất lực to lớn nhất cái kia, nhưng lại nhưng chỉ lấy ít nhất chiến lợi phẩm. Trong lòng mọi người nghĩ, sau đó Bạch Thần nếu như cần vật liệu, đến thời điểm lại bồi thường Bạch Thần. Bất quá lần này chém giết 7 cái kết đan dược tu sĩ, chiến lợi phẩm thực sự là quá phong phú. Có Bạch Thần định ra quy củ, đại gia cũng đều dựa theo quy củ này đến phân phối chiến lợi phẩm. Trên căn bản mỗi người đều phân đến gần như giá trị 1.000 linh thạch hạ phẩm đồ vật, xem ra rất nhiều, trên thực tế cũng không coi là nhiều, 1.000 linh thạch hạ phẩm kỳ thực cũng có điều là 10 cái linh thạch trung phẩm thôi. Nhưng là đối với mọi người mà nói, vẫn như cũng là một bút không ít thu vào. Đột nhiên, cửa động ra ngoài phát hiện hai bóng người, trong phút chốc, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn về phía ngoài động. Cái kia hai bóng người phát hiện bên trong động người, cũng vô cùng sốt sắng, bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ tới bên trong động có người. Tổ hợp này xem ra có chút kỳ quái, một đại hán cùng một cái xem ra chỉ có là 3, 4 tuổi thiếu nữ, hai người đều là kết đan kỳ, đại hán là kết đan dược đại viên mãn, thiếu nữ nhưng là kết đan dược sơ kỳ. Bất quá đối phương hai người cũng phát hiện, trong động những người này, tuy rằng số lượng so với bọn họ nhiều, nhưng là chân chính có uy hiếp chỉ có hai người, một cái kết đan dược hậu kỳ, một cái kết đan dược sơ kỳ. Nói cách khác, nếu như bọn họ phát sinh xung đột, hắn vẫn như cũ chắc chắn thắng. Tuy rằng này rất có thể sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Chư vị bằng hữu, chúng ta chỉ là vừa vặn phát hiện hang núi này, chỉ muốn ở chỗ này quá một đêm, không có ác ý. Hang núi này không lớn, hơn nữa chúng ta đã chiếm, vì lẽ đó các ngươi vẫn là tìm nơi khác đi. Bạch Thần nói rằng, kỳ thực hang núi này không có chút nào tiểu, đừng nói bọn họ vị trí nhân số, dù cho lại nhiều gấp bội cũng năng lực dung nạp được. Nhưng là dù sao bọn họ là người xa lạ, bọn họ không thể ở trong môi trường này tiếp thu hai cái người xa lạ cùng bọn họ cùng tồn tại với một hang núi. Nếu không, một khi bọn họ phát sinh xung đột, loại này trong không gian nhỏ chiến đấu rất khó triển khai tay chân. Vì lẽ đó Bạch Thần không chút do dự hạ lệnh chủ khách, chỉ là đối phương hiển nhiên không dự định rời đi. Bằng hữu, hiện ở bên ngoài sắc trời quá trễ, dạ hành yêu thú hung thú cũng đã đi ra hoạt động, nếu chúng ta ở bên ngoài hoạt động quá nguy hiểm, cho cái thuận tiện đi. Nói, đại hán này trên người tỏa ra như có như không áp bức, hiển nhiên là định dùng tu vi của chính mình đến bức bách Bạch Thần chờ người. Xét nhà hỏa, chuẩn bị động thủ. Bạch Thần tiếng quát nói, ta ngăn cản cái kia to con, các ngươi trước tiên giết chết cái kia tiểu nhân. Mọi người ngạc nhiên, Bạch Thần lời này cũng quá vô duyên xê hào đi. Đại hán kia gò má cũng là giật giật, sắc mặt lúc này liền đen kịt lại, tiểu tử, không muốn quá ngông cuồng, nếu chúng ta song phương hợp lại, các ngươi ít nhất phải chết một nửa người. Nguyên bản đại hán cho rằng, lời của mình đã nói rất cường ngạnh, nhưng là nhưng không ngờ hắn lời hung ác liền cái kia mấy cái trúc cơ tiểu tu sĩ đều không đủ dọa dẫm. Mỗi người đều là đầy mặt chờ mong, tựa hồ không thể chờ đợi được nữa muốn cùng bọn họ từng làm một hồi. Đùa giỡn, những người này vừa nếm trải giết người cấp của ngon ngọt, lúc này lại chạy đến hai cái đưa món ăn, bọn họ năng lực không hưng phấn này. Nếu như đặt ở bình thường, Bạch Thần khẳng định là không cho phép bọn họ lung tung ra tay. Nhưng là hiện tại không giống, đối phương hai người nói rõ là muốn chủ động ra tay, bọn họ đương nhiên không ngại nhiều hơn nữa hai cái chiến lợi phẩm. Cho tới nói đúng mới cái kia xem ra rất nhỏ thiếu nữ, bọn họ cũng sẽ không thật sự cho rằng đối phương chỉ là thiếu nữ. Cha, chúng ta đi. Lúc này thiếu nữ rốt cục mở miệng. Đại Hán ánh mắt lóe lên một cái, liếc nhìn Bạch Thần chờ người, trên mặt rất là khó chịu, nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu, lùi ra. Rời đi sơn động, Đại Hán đối diện đối với thiếu nữ thái độ hoàn toàn thay đổi, ăn nói khép nép nói rằng, chủ nhân, tại sao muốn rời khỏi này Hoàng Long Sơn buổi tối quá hung hiểm, còn không bằng làm thịt mấy tên kia. Thiết gia, ngươi không đủ phát hiện sao, cái kia hai cái kết đan dược tu sĩ trên người đều có kim tổn khí, hơn nữa tương đương đậm đặc, có thể thấy bọn họ ngày hôm nay mới vừa giết qua không ngừng một cái kết đan dược tu sĩ. Chủ nhân, ngài cho rằng ta không bắt được bọn họ à? Nói như vậy, một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ, có thể cùng chí ít bốn cái kết đan dược hậu kỳ tu sĩ đối kháng mà không hề áp lực. Mà thiết gia không phải là tu sĩ bình thường. Hắn cao nhất ghi chép là một lần chém giết 16 cái kết đan kỳ mỗi cái cấp độ tu sĩ, sức chiến đấu không thể bảo là không mạnh. Nếu như hắn nắm ra bản thân lá bài tẩy, thậm chí dám cùng nguyên anh tu sĩ hò hét, vì lẽ đó bọn họ căn bản là không sợ trong sơn động những người kia. Cái kia nam, cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thiếu nữ nói rằng, thiết gia nhíu nhíu mày, chủ nhân của mình tuy rằng tu vi tài năng kết đan dược sơ kỳ, nhưng là nàng nhưng là chủ nhà bên trong hiếm thấy thiên tài. Hơn nữa đối với nguy hiểm phi thường mẫn cảm. Nhưng là, đối phương chỉ là kết đan dược sơ kỳ mà thôi. Ngược lại chúng ta cũng đã rời đi, không cần thiết sẽ ở mấy người kia trên người xoắn xuýt. Vừa nãy hai người kia không hề giống là phụ nữ. Bạch Thần nói rằng, không phải phụ nữ à nhưng là thiếu nữ kia gọi cái kia nam cha. Cái kia có phải là vì ngụy trang thân phận, dùng để mơ hồ người ngoài tầm nhìn, cái kia nam hẳn là thiếu nữ hạ nhân hoặc là hộ vệ. Bạch Thần nói rằng, cái kia nữ có thể là đế cơ. Điền Long nói rằng, ừ Bạch Thần cùng Chu Băng cũng không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Điền Long, ngươi biết bọn hắn. Không quen biết, chỉ có điều cái kia nữ khí chất rất đặc biệt, không hề giống là tu sĩ, càng như là một cái nào đó vương triều đế cơ. Ngươi cùng cấp độ này người tiếp xúc qua Bạch Thần tò mò hỏi. Nhà ta là quan lại nhân gia, cha ta cùng tổ phụ đều là Tân Long vương triều hiển hách quyền quý, ta tiếp xúc được đế cơ cũng không có gì hay kỳ quái đi. Nguyên lai ngươi vẫn là con ông cháu cha A. Bạch Thần treo chọc nói rằng. Điền Long bị so với Trần treo chọc có chút quấn bách, tuy rằng nhà hắn ở thế tục bên trong khá là hiền hách, nhưng là loại này ra thế ở tu sĩ bên trong nhưng không dùng được. Ở tu sĩ trong mắt, lại lộ hách thế tục gia tộc đều là run rế. Liền ngay cả Điền Long như vậy tiểu tu sĩ, bây giờ đều có thể chủ đạo gia tộc hướng đi. Đối, nếu như nàng là đế cơ, không ở vương cung trong đại viện đàng hoàng đợi, chạy thế nào này rừng sâu núi thẳm bên trong đến. Này không phải tìm chết này. Lẽ nào là đến tìm kiếm hoàng quyền? Cái gì hoàng quyền? Hoàng quyền là trong hoàng tộc người xưng hô, bất quá chúng ta tu sĩ thì lại xưng là hoàng tuyển. Được rồi cùng âm không giống nghĩa, có điều này khác nhau ở chỗ nào hả? Ta biết cũng không nhiều, phần lớn đều là lời truyền miệng. Điền Long gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Vậy ngươi liền đem ngươi lời truyền miệng nói nghe một chút. 80 vạn năm trước, có cái thống ngự toàn bộ khung thương lục địa đế quốc to lớn, nhưng là trong một đêm biến thành cho bụi. Có người nói là ngay lúc đó hoàng đế đem hết thể hoàng tộc kết hợp đế quốc long mạch luyện hóa, vì lẽ đó toàn bộ đế quốc ở một ngày bên trong sụp đổ, mà người hoàng đế kia luyện chế ra đến đồ vật liền gọi làm hoàng tuyến pháp bảo. Người hoàng đế này điên rồi sao, hắn tại sao muốn làm như thế? Chu Băng kinh hô. Không biết, có điều có người nói nếu như tìm tới hoàng tuyến, liền có thể tìm tới đế quốc bảo tàng. 80 vạn năm trước đế quốc bảo tàng, mọi người vừa nghe, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng dâng lên. Cái kia hoàng tuyển lưu lạc ở Hoàng Long Sơn mạch bên trong. Kiện pháp bảo kia có người nói chính là ở Hoàng Long Sơn mạch bên trong luyện chế, mà pháp bảo đại thành sau khi, cũng rốt cuộc không đủ từng xuất hiện, cái kia người điên hoàng đế cũng lại không đủ từng xuất hiện, có người nói người điên hoàng đế làm việc quá mức tàn bạo, chọc giận trời xanh, vì lẽ đó ở pháp bảo luyện thành thời khắc hạ xuống thiên phạt. Cái gọi là thiên phạt có thể là dị bảo đánh cướp đi, Chu Băng nói rằng. Khả năng đi. Có điều cái kia người điên hoàng đế xác thực là đủ hung tàn. Đem mình hết thể người thân, còn có chính mình cơ nghiệp hoàn toàn hủy diệt. Bạch Thần lắc lắc đầu. Có thể chúng ta có cơ hội tìm tới Hoàng Tuyền cũng không nhất định. Đừng nghĩ, trong mấy trăm ngàn năm nay, Hoàng Long Sơn mạch đến rồi từng nhóm một người, nhưng là xưa nay không nghe nói có ai thật sự tìm tới kiện pháp bảo kia, thậm chí liền ngay cả truyền thuyết này bản thân, đều chưa chắc là thật sự. Cũng là, các ngươi cũng đừng ôm ấp quá to lớn ảo tưởng, có vài thứ không phải chúng ta có thể chạm đến, dù cho thật sự bị chúng ta tìm tới pháp bảo. Tìm tới bảo tàng, nhưng là liền bằng mấy người chúng ta tu vi, thật sự có thể đem chiếm làm của riêng à? Bạch Thần nói rằng, mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, xác thực, Điền Long để bọn họ đều có chút phán đoán, nhưng không ai có thể như Bạch Thần như vậy duy trì tỉnh táo. Một cái thống trị khung thương lục địa đế quốc to lớn, vậy cũng là so với hiện nay hết thảy hàng đầu môn phái đều muốn thế lực khổng lồ, như vậy đế quốc có khả năng tích góp của cả e sợ cũng là kinh người đi. Mà như vậy lượng lớn bảo tàng, căn bản là không phải bọn họ có thể vọng tưởng giữ lấy. Bạch Thần, ngươi liền không có chút nào động lòng? Chu Băng kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Dù cho mọi người đều biết chuyện tốt như thế không thể để bọn họ gặp phải, nhưng là chí ít bọn họ cũng đều sẽ ảo tưởng. Nhưng là chỉ có Bạch Thần duy trì tuyệt đối bình tĩnh, điều này làm cho Chu Băng không khỏi kinh ngạc, Bạch Thần tâm cảnh thật sự như thế cao. Ta chỉ là đối với mơ mộng hao huyền không có hứng thú, không nói toàn bộ khung trời đại hoang, riêng là ở khung thương lục địa liền không biết có bao nhiêu truyền thuyết tương tự, nếu như vẹn vẹn là truyền thuyết, nghe có thêm cũng là chẳng có gì lạ, liền ngay cả lúc trước ta ở trên giang hồ lang bạt thời điểm, đều nghe xong không biết bao nhiêu cái truyền thuyết, nếu như có một ngày thật sự để ta đối mặt chồng chất thành sơn bảo tàng, ta phỏng chừng cũng sẽ cười điên rồi, nhưng là nếu như vẹn chỉ là truyền thuyết, cái kia thực sự là không cách nào gây nên ta cộng hưởng. Được rồi, ngươi nói có đạo lý. Tuy nói đây chỉ là truyền thuyết, nhưng là xem ra hưng phấn của mọi người trí đều rất cao, vì lẽ đó đề tài kế tiếp cũng đều quay chung quanh Hoàng Tuyển. Sư huynh, ngươi là luyện khí hành gia, ngươi nói cái kia người điên hoàng đế dùng hết thể hoàng tộc người và toàn bộ đế quốc long mạch luyện chế pháp bảo, đến cùng có ích lợi gì? Cái này ta không biết, có điều có thể đem toàn bộ lục địa long mạch thu nạp tụ tập, sau đó sẽ hơn nữa luyện chế. E sợ cái người điên này hoàng đế tu vi cũng đã đại đạo khoang cổ khiếp sợ mức độ. Cái kia so với thiên tôn thì lại làm sao? Phỏng chừng không bằng thiên tôn đi, có điều hắn làm như thế, khả năng cũng là vì theo đuổi chính mình đại đạo, nhưng là bất kể nói thế nào, đây là 100% không hơn không kém người điên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3698, không có ý tốt quen biết. Đệ 3698 chương không có ý tốt quen biết. Tuy rằng đem hai người kia đánh đuổi, có điều tất cả mọi người không có xem thường, một buổi tối hai người thay phiên các đêm, những người khác nhưng là luyện khí tu luyện một buổi tối, chỉ có Bạch Thần tài năng lấm lấm liệt liệt ngủ ngon. Ngày thứ hai mãi cho đến Chu Băng đem Bạch Thần đặt tỉnh, mọi người lúc này mới một lần nữa ra đi. Đến vào lúc giữa trưa, ở Chu Băng hiệu lệnh hạ, mọi người lần thứ hai dừng lại nghỉ ngơi. Ôi, Điền Long hét thảm một tiếng. Mọi người thấy hướng về Điền Long lại là đặt mông huyết. Không thể nào, lại bị bảo bối cuốn tới. Điền Long khóc không ra nước mắt, hắn cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Lần thứ hai đẩy ra mặt đất, chỉ thấy thổ hạ cất giấu rất nhiều màu đỏ tinh trạng hạt tròn, mỗi một viên đại khái đều có to bằng nắm đấm trẻ con, phủ kín chu vi mấy trượng phạm vi. Hỏa linh tinh nhọn. Bạch Thần nói rằng, không đủ nghĩ tới đây lại có hỏa linh tinh nhọn. Cũng là tài liệu luyện khí. Bạch Thần gật gù, hơn nữa là cao cấp tài liệu luyện khí, chí ít cũng là pháp bảo thượng phẩm mới có thể dùng được. Điền Long, ngươi cái mông này cũng quá lợi hại. Còn tự mang tầm bảo công năng, ai chỉ cần ngươi hướng về nơi nào ngồi xuống, nơi nào thì có bảo bối. Hai lần đều là Điền Long cái mông bị cuốn tới, sau đó phát hiện thiên tài địa bảo, mọi người không nhịn được nắm Điền Long mở soạt dâng lên. Bảo vật này nhanh thu hồi đến, không thích hợp bị người ngoài nhìn thấy, nếu không. Thứ tốt, ha ha. Phát tài. Bạch Thần nói còn chưa dứt lời, lại tới nữa rồi mấy cái khách không mời mà đến, người đến tổng cộng 10 cái, hơn nữa nhìn bọn họ trang điểm. Cùng hôm qua bị Bạch Thần bọn họ chém giết 7 người kia như thế, hiển nhiên là đồng môn. Bạch Thần cùng Chu Băng liếc mắt nhìn nhau, hai người trong cùng một lúc động thủ. Bạch Thần trong nháy mắt nhảy vào trong đám người chém giết 3 cái, Chu Băng nhưng là thả ra phi kiếm trên không trung quấy dậy. Một người trong đó vừa định muốn lên không, dưới chân đau xót, hai chân bị Bạch Thần chặt đứt, người này mắt thấy không ổn, lập tức liền muốn phi độn đào tẩu, nhưng là lúc này hai con ở giữa không trung bí mật thú hồn trong nháy mắt xuất hiện. Một cái thú hồn lúc này một móng vuốt vỗ xuống, mặt khác một con thú hồn một cái liền đem người kia nửa thân thể gắm đứt, liền ngay cả kim đan đều trực tiếp bị con kia thú hồn nuốt. Không được, này quần tặc tử hung hãn, không cần loạn. Không cần loạn. Có người kêu to, muốn phải ổn định trận cước, nhưng là chính hắn âm thanh đều kinh hoàng cực kỳ, làm sao năng lực dừng được đồng môn hoảng loạn. La Vân thả ra tử vân, trực tiếp đem chiến trường bao trùm. Ở bên trong chiến trường mọi người tự nhiên không ngại. Nhưng là đối phương nhưng trực tiếp bị đánh trở tay không kịp, mắt không thể nhìn nhị không thể nghe, mọi người lại phối hợp tử vân. Mục Bắc cũng thả ra âm dương bình, Lý Nhất Tâm cũng ở tử vân bên trong nhân cơ hội đánh lén. Ngăn ngắn lưỡng khắc chung không tới thời gian, những người này liền bị không giữ lại ai chém giết hầu như không còn. Mọi người lần này phối hợp phi thường hoàn mỹ, chủ yếu cũng là bọn họ tối hôm qua thương lượng qua sau chiến thuật. Có thể nói, mỗi người bọn họ đều có chỗ độc đáo, vì lẽ đó đối mặt loại này số lượng không nhiều kẻ địch, đồng thời tu vi cũng chưa hề hoàn toàn nghiền ép đối thủ của bọn họ có thể rất dễ dàng đem xóa bỏ. Chu Băng cũng không đủ lấy ra Long Cốt Tán, nàng cũng nghĩ rõ ràng, chỉ cần nàng có thể cùng sư đệ sư muội của hắn phối hợp, như vậy chém giết bất luận cái nào kết đan dược tu sĩ đều không phải việc khó. Cuộc chiến đấu này, Bạch Thần không có biểu hiện ra tuyệt đối hung hăng, tổng cộng liền chém giết 4 cái tu sĩ, trong đó 3 cái vẫn là ban đầu đánh lén đắc thủ. Chu Băng chém giết 2 cái, Điền Long chém giết 2 cái, Lý Nhất Tâm cùng Mục Bắc từng người đánh lén đắc thủ, chém giết 1 cái. La Vân tuy rằng 1 cái đều không đủ chém giết, nhưng là nàng đưa đến tác dụng nhưng là cực kỳ trọng yếu, pháp bảo của nàng Tử Vân phụ trợ tính quá mạnh mẽ, đầu tiên là Tử Vân nhốt lại đối phương, sau đó sẽ mê hoặc đối phương, do đó cho Mục Bắc bọn họ chế tạo đánh lén cơ hội. Thậm chí có thể nói, cuộc chiến đấu này thắng lợi, La Vân có công lớn. Mọi người lại là rất vui mừng quét tước chiến trường, phân phối chiến lợi phẩm, này non nửa trời thời gian lại qua. Cả thiên hạ đến, tuy nói đi rồi không tới ngàn dặm con đường, nhưng là thu hoạch thật là không ít. Hơn nữa Chu Băng còn theo chiến lợi phẩm bên trong thu hoạch một phần linh thảo tam diệp khô, đây là luyện chế hóa anh đan dược vị thuốc chính một trong. Chu Băng đột nhiên phát hiện, trước đây Lục Nghệ cùng mình nói, Hạ Sơn du lịch là làm sao hung hiểm. Tựa hồ hoàn toàn ở trên người bọn họ không tìm được một điểm dấu hiệu. Cùng những tiểu sư đệ này tiểu sư muội tổ đội, lại là như vậy an ổn thuận lợi. Nếu là lấy hướng về, nàng gặp phải nhiều như vậy kết đan dược tu sĩ, phỏng chừng quay đầu lại liền muốn chạy trốn, nơi nào như là như bây giờ, trực tiếp đi tới đánh giết. Chu Băng không khỏi đưa mắt rơi xuống Bạch Thần trên người, mà hết thể này tựa hồ cũng cùng Bạch Thần có quan hệ. Có điều, mọi người tựa hồ không đủ phát hiện, xa xa có 2 bóng người vẫn ở theo bọn họ. Người cũng nhìn thấy, những người này tuy rằng tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng là sức chiến đấu cực sự cường hãn, 2 cái kết đan kỳ, 4 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, lại dám hướng về 10 cái kết đan dược tu sĩ phát động công kích. Thiếu nữ sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, chủ nhân, ta cũng có thể làm được. Thiết Gia Ngạo Nghệ nói rằng, ngươi là có thể làm được, nhưng là ngươi quá nửa là cần nhờ cái kia đồ vật, còn có bản thân tu vi áp chế. Thiếu nữ liếc nhìn Thiết Gia, hờ hững nói rằng, Thiết Gia khá là không phục. Nhưng là cũng không đủ phản bác nữa chủ nhân của chính mình. Những người này pháp bảo cấp bậc không cao, nhưng là công năng hiệu quả đúng là khá là cao minh, quá nửa là xuất từ luyện khí đại tông sư tay, cũng không biết là môn phái nào tu sĩ. Thiếu nữ đăm chiêu nói rằng, những người này chân nguyên pháp lực chất phác lâu dài, cũng không thâm độc đen tối cảm giác, nên không phải Hoàng Long Sơn Chu Vi Ma môn đệ tử. Thiết Gia nói rằng, ngươi nói, nếu là cùng bọn họ liên thủ khỏe nếu là chỉ bằng 2 người chúng ta, tiến vào khư bên trong nắm cũng không lớn. Hơn nữa tu vi của bọn họ cũng đều không cao, mặc dù bọn họ lòng sinh dị tâm, chúng ta cũng chắc chắn đem đánh giết. Thiết Gia liếc nhìn xa xa những người kia, ánh mắt lấp loe mấy tức, túi đầu nói, chủ nhân nói vậy đã có chủ ý, Thiết Gia liền không nói nhiều. Mọi người lần thứ 2 tìm tới một hang núi đặt chân, ở này núi sông cảnh giới, hang động nhiều vô số kể, vì lẽ đó muốn tìm một cái hang động cư trú qua đêm không khó. Mọi người nên nhóm lửa, nên đánh săn săn thú. Không lâu lắm, Mục Bắc liền kéo một con yêu thú cấp thấp trở về. Có điều Bạch Thần liếc nhìn Mục Bắc phía sau, Mục Bắc, tựa hồ ngươi còn mang khách nhân đến. Cái gì? Mục Bắc sửng sốt một chút. Bạch Thần lạnh nhạt nói, chuẩn bị động thủ. Mọi người một cái giật mình, lập tức rõ ràng Bạch Thần ý tứ, lập tức nắm ra pháp bảo của chính mình phi kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Mấy vị, trước tiên phong thả động thủ. Một hắc một đỏ 2 bóng người xuất hiện ở cửa động, 2 người này không phải là đêm qua 2 người kia này. Hai vị, thật không tiện. Nơi này lại bị chúng ta trước tiên chiếm, kính xin 2 vị di tôn. Các vị đạo hữu, chúng ta phụ nữ lương không có ác ý, chính là nhìn thấy các ngươi đặt chân ở chỗ này, lúc này mới tới được, chỉ là muốn cùng chư vị kết giao bằng hữu, đây là Thanh Hoa Lộ, nho nhỏ tâm ý, không được kính ý, kính xin chư vị vui lòng nhận. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn chuyện này đối với giả như phụ nữ. Này Thanh Hoa Lộ không phải là phổ thông linh đan, mà là có thể trực tiếp tăng cường chân nguyên pháp lực linh thủy. Đối với trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ đều có tăng lên cực lớn, chỉ cần tu vi không có nằm ở cửa ải, đều có thể đưa đến hiệu quả. Này Thanh Hoa Lộ bọn họ là sớm có nghe thấy, nhưng là nhưng mua không nổi, mặc dù là bọn họ hiện tại thân gia cũng mua không nổi loại này linh thủy. Lại không nghĩ rằng, 2 người này cùng bọn họ tố không quen biết người đi đường, lại sẽ đưa bọn họ vật quý giá như thế. Có điều mọi người nhưng đưa mắt rơi vào Bạch Thần trên người, mặc kệ là tiếp thu vẫn là từ chối, đều do Bạch Thần làm chủ. Coi như Chu Băng cũng là như thế, nàng biết mình rèn luyện kinh nghiệm không đủ, còn không bằng giao cho Bạch Thần đến xử lý. Bạch Thần nhất thời lộ ra nụ cười, đưa tay một chiều, đem thanh hoa lộ bình sứ hút tới trong tay. Vậy ta chờ sư huynh đệ liền đạt tạ hai vị đại lễ, chúng ta tương phùng chính là hữu duyên, đồng thời đi vào ngồi một chút đi. Bạch Thần lộ ra cười tươi như hoa, trên mặt tràn ngập con buồn cùng dối trá. Trên mặt của mọi người đều lộ ra hát tuyến, mà chuyện này đối với giả như phụ nữ nhưng là có chút ngạc nhiên. Người này sắc mặt biến cũng quá nhanh đi. Chu Băng lặng lẽ truyền âm cho Bạch Thần. Bạch Thần, hai người bọn họ rõ ràng không có ý tốt, ngươi không muốn bị lừa. Ta đương nhiên biết bọn họ không có ý tốt, vô sự lấy lòng không gian tức đạo, không hơn người ta nếu đưa phần này đại lễ, ta làm sao có thể cự tuyệt nhân ra, này thanh hoa lộ phân lượng không ít, mấy người các ngươi phân một hồi, có thể có tăng lên không nhỏ, mà nhìn hắn hai có mục đích gì mới quyết định. Ngươi nghĩ như vậy là tốt rồi. Chu Băng biết Bạch Thần tâm tư kín đáo, cũng sẽ không lại xê hao tâm, giao cho Bạch Thần đến xử trí chính là. Tại hạ Thiết gia, đây là tiểu nữ Thiết Tú, đến từ Thương Đông Thiết gia, không biết chư vị bằng hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Đại Trạch Hoàng Môn Bạch Thần, vị này chính là tại hạ sư tỷ Chu Băng, bọn họ là sư đệ của ta sư muội. Mục Bắc mấy người cũng lại đây cùng Thiết gia cùng Thiết Tú từng cái chào, mặt ngoài công phu đúng là không có chút nào kéo xuống. Ha ha. Thiết Tú cô nương có thể có hôn phối ta hai người này sư đệ đều là thiên tư xuất chúng, tiền đồ không thể đo lường, nếu là Thiết gia đại ca không chê, không bằng chúng ta kết cái thân gia khỏe. Chu Băng suýt chút nữa không đủ cười phun, Thiết gia cùng Thiết Tú nhưng là đầy mặt lúng túng phiền muộn. Chúng ta cùng các ngươi rất quen à, vừa mới biết tên, liền trực tiếp muốn cầu hôn, này có phải là quá trò đùa. Mục Bác cùng Điền Long nhưng là đầy mặt phiền muộn, chính mình vị sư huynh này lại bắt bọn họ mở quét. Ngậy! Ha ha! Đa tạ Bạch huynh đệ hảo ý, tiểu nữ tuổi tác còn thấp, còn chưa có ý định này, xin lỗi xin lỗi. Thiết gia bất đắc dĩ nói. Thực sự là đáng tiếc, ngươi xác định suy nghĩ kỹ càng ta hai người này sư đệ thật không đơn giản, tương lai công thành thời gian nhất định chấn nhiếp bát hoang, hiệu lệnh hoàn vũ, bỏ qua cơ hội lần này có thể không đủ hối hận. Sư huynh A, ngươi không nên bắt ta đùa giỡn. Điền Long phiền muộn nhìn Bạch Thần. Ngươi xem ta người tiểu sư đệ này còn thẹn thùng, ha ha. Chỉ là... Đáp lại Bạch Thần nhưng là vài tiếng lung túng phụ họa, Chu Băng bất mãn tròng trắng mắt bình minh, đừng ở cái kia không đủ chính kinh, tốt xấu cũng là đạo môn tu sĩ, đừng đều là nói ra bực này hữu nhục môn phong. Ha ha! Bạch huynh đệ khôi hài hài hước, không lo lắng Thiết gia một con mồ hôi lạnh, hắn hầu như cũng có thể cảm giác được sau lưng chủ nhân của chính mình ánh mắt giết người. Nói như vậy, ngươi là không bằng ngươi hai vị sư đệ lạc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3699, Thương Lượng. Đệ 3699 chương thương lượng. Bạch Thần hung ác thú vị chuyện cười đều là để Thiết gia cùng Thiết Tú dòng suy nghĩ đánh gãy, lấy về phần bọn hắn hiện tại còn không tìm được cơ hội mở miệng. Này để cho hai người đều rất căm tức, nếu như không phải vì nhiệm vụ của bọn họ, e sợ Thiết gia sẽ không nhịn được bóp nát cái này miệng tiện tiểu tử. Bạch huynh đệ, Bạch huynh đệ. Dừng lại một hồi. Thiết gia rốt cục vẫn là không nhịn được đánh gãy Bạch Thần thao thao bất tuyệt trêu chọc cùng trêu đùa. Làm sao Thiết gia huynh đệ, có chuyện gì không? Không biết các ngươi lần này đến Hoàng Long Sơn nhưng là phải tiến vào Đức Thủy Giản. Đúng đấy, có vấn đề gì không? Là vì Chu Băng đạo hữu nát đan dược kết anh làm chuẩn bị đi. Hửm, không sai. Bạch Thần gật gù, này lại không phải bí mật gì, đi vào nơi này đến người, phần lớn cũng đều là giống nhau mục đích. Đức Thủy Giản bên trong có thể so với Hoàng Long Sơn càng hung hiểm, cũng càng hiểm ác, ta tin tưởng mấy vị thực lực không tầm thường, nhưng là đi đến bên trong như thế rất nguy hiểm. Ha ha. Đi nơi nào không hung hiểm, ngươi nói đúng đi, Thiết gia huynh đệ. Bạch Thần trực tiếp liền để Thiết gia không có cách nào tiếp theo, lúc này Thiết Tú mở miệng, kỳ thực, trên tay của chúng ta đúng là có một ít phương diện này đang ăn dược, dù sao cha ta ở 200 năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, bây giờ đúng là cũng không có thiếu có dư. Ha ha, sư tỷ của ta trên tay tuy nói vẫn không có thành phẩm, có điều bây giờ vật liệu đúng là thu thập không ít, lần này đi Đức Thủy Giản bên trong, kỳ thực cũng là thử vận may, cũng không nhất định phải thâm nhập. Bạch Thần hờ hững nói rằng, kỳ thực chúng ta phụ nữ lưỡng lần này tiến vào Hoàng Long vùng núi giới, nhưng là có mục đích khác. Thiết Tú ngữ khí bình thản, có điều nhưng lộ ra mấy phần thần bí. Nói vậy là có cái gì bí mật động trời đi, tuyệt đối không nên nói cho chúng ta không muốn bị diệt khẩu. Bạch Thần sợ đến liên tục xua tay. Thiết gia cùng Thiết Tú sắc mặt lúc này liền đen, chỉ cảm thấy có một vạn con thần thú dâng trào mà qua. Nay trời ạ không có chút nào dựa theo kịch bản đi a. Ngươi này muốn cho chúng ta làm sao nói tiếp? Chu Băng đám người đã muốn dùng tay che miệng lại ba, tên khốn này cũng quá hỏng rồi, rõ ràng chính là cố ý ngăn chặn lời của đối phương. Kỳ thực cũng không phải cái gì bí mật động trời, có điều là gặp may đúng dịp tìm tới một chỗ thượng cổ để lại mật cảnh thôi, ta cùng cha hai người không có niềm tin chắc chắn gì, cho nên muốn mời mấy cái cùng chung chí hướng đạo hữu cùng đi. Bạch Thần cùng Chu Băng trao đổi một cái ánh mắt, Chu Băng vẫn là một cái ý tứ, chính là để Bạch Thần làm chủ. Ý của các ngươi là, mấy người chúng ta à? Cái kia thượng cổ mật cảnh sát thực tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng ở trong phạm vi nhất định, ta cùng Thiết Tu thực lực đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số nguy hiểm, đương nhiên, các ngươi cũng như thế. Thiết gia nói rằng, nếu như vậy, các ngươi còn muốn tìm đội bằng hữu là cho rằng bảo vật sẽ rất nhiều, chính mình sợ cầm không nổi, cần muốn chúng ta giúp các ngươi chia sẻ một chút à? Ha ha, mọi người cũng không nhịn được bật cười. Chúng ta tuy rằng có thể giải quyết tuyệt đại đa số nguy hiểm, nhưng lại nhưng không cách nào một con đường đi tới đầu, dù sao vậy cũng là thượng cổ mật cảnh, tầng tầng lớp lớp nguy hiểm sẽ làm chúng ta càng ngày càng suy yếu, chúng ta cần có người có thể cùng chúng ta đồng thời chia sẻ những kia nguy hiểm. Được rồi, nếu như ta đồng ý, chúng ta năng lực được cái gì? Chúng ta có thể cung cấp một cái tu sĩ theo kết đan dược hậu kỳ đến kim đan đại viên mãn, lại tới nát đan dược, hóa anh toàn bộ quá trình, đủ lượng đan dược, hơn nữa đan dược phẩm chất đều là thượng thừa, mà sẽ không mấy viên vào bụng mà hỏng rồi đạo cơ. Bạch Thần liếc nhìn Chu Băng, Chu Băng hiện ra nhưng đã tâm di chuyển, nhưng là Bạch Thần nhưng vẫn lắc đầu một cái, ta không thể là sư tỷ một người mà để đại gia đều rơi vào trong nguy hiểm. Chu Băng nghe được Bạch Thần, đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều rất nhanh sẽ túi đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi thủ lao có đủ nhiều, cũng không phải là không thể thương lượng. Chu Băng suýt chút nữa không đủ một cái tát hồ Bạch Thần trên mặt, trước một khắc còn nói như vậy chính nghĩa lâm nhiên, kết quả vẫn là chỗ tốt chưa cho đủ. Thiết Tú cùng Thiết Gia cũng là mặt sạm lại, tên khốn này, suýt chút nữa tin người ta. Như vậy Bạch Thần huynh đệ, ngươi có ý kiến gì? Nếu là thượng cổ mật cảnh, thứ tốt tất nhiên không ít, nếu như có công pháp, điển tịch, chúng ta chuẩn bị một phần, nếu như có pháp bảo, cái thứ nhất quy chúng ta, sau đó chúng ta song phương thay phiên thu được, nếu như trong đó còn có càng nhiều thiên tài địa bảo linh hoa tiên thảo, chúng ta muốn một nửa. Không thể không nói, Bạch Thần yêu cầu thực sự là dở công phu sư tử ngoạm. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiết Tú rốt cục mở miệng nói, nếu như ta đáp ứng ngươi những này yêu cầu, ngươi cũng phải đáp ứng ta hai cái yêu cầu. Nói một chút coi. Yêu cầu thứ nhất chính là, các ngươi muốn giúp chúng ta đi tới nơi sâu xa nhất, bắt được chúng ta chuyến này muốn tìm đồ vật, đồng thời cái kia đồ vật nhất định phải là chúng ta. Cái này chúng ta đồng ý. Yêu cầu thứ hai, Thiết Tú lấy ra một quyển quyển sách, sau đó mở ra. Đây là vật gì? Bạch Thần nghi hoặc nhìn mở ra quyển sách. Đây là uống máu vòng. Chu Băng nói rằng, chúng ta đem hiện tại lập xuống quy củ viết ở uống máu cuốn lên, sau đó lẫn nhau nhấn ra tay ấn, như vậy liền không cách nào vi phạm hứa hẹn, cũng không cách nào phản bội lẫn nhau. Vĩnh viễn. Thời hạn vì là 3 năm, nói cách khác, ở trong vòng 3 năm, chúng ta cũng không thể đối với đối phương có ác ý, hơn nữa nhấn ra tay ấn thời điểm, nếu như mang trong lòng ác ý, như vậy đồng dạng sẽ bị uống máu vòng phản phệ, tổn hại đạo cơ. Thì ra là như vậy, ta không thành vấn đề. Bạch Thần nhún vai một cái. Như vậy ta liền đem chúng ta lẫn nhau điều kiện cùng hứa hẹn đều viết lên. Dứt lời, Thiết Tú lấy ra một nhánh bút ngòi vàng, này chi kim tệ tuy rằng khí tức không hiện ra, nhưng là Bạch Thần biết đây là một cái linh bảo. Cái gì là linh bảo? Đó là so với pháp bảo, chí bảo cũng cao hơn ra một cái đại cấp pháp bảo khác. Đương nhiên, khai thiên chí bảo tuy nói cũng được gọi là chí bảo, có điều khai thiên chí bảo có thể không phải chân chính về mặt ý nghĩa chí bảo. Hiện nay hết thảy tất cả cấp bậc pháp bảo cùng khai thiên chí bảo đều là không giống, dù cho là cao cấp nhất đạo khí cũng không cách nào cùng khai thiên chí bảo đánh đồng với nhau. Bạch Thần cảm giác được, này chi bút ngòi vàng viết đến uống máu cuốn lên văn tự, đã có một loại nào đó thuật, mà loại này thuật ẩn nút ở giữa những hàng chữ, khi bọn họ đều nhấn ra tay ấn sau, những này thuật sẽ bị kích hoạt. Có điều loại này thuật cũng không phải là tuyệt đối lực cước thúc, thiên nhân cảnh liền có thể đối kháng loại này thuật, có điều cũng giới hạn với thân thể không tổn. Mà đạt đến thiên nhân cảnh tu sĩ cũng sẽ không tùy ý vi phạm chính mình lời hứa, nếu không đạo tâm sẽ chịu ảnh hưởng, đối với sự tu hành bất lợi, vì lẽ đó thiên nhân cảnh tu sĩ có hay không phần này uống máu vòng cũng đều không có gì sai biệt. Hơn nữa ở Thiết Gia cùng Thiết Tú trong mắt, Bạch Thần chờ người hiển nhiên là không có thiên nhân cảnh tu vi, vì lẽ đó phần này uống máu vòng đúng là rất lớn bảo đảm. Người xem một chút đi, nếu như không thành vấn đề, liền nhấn ra tay ấn. Bạch Thần nhấn ra tay ấn trước mắt, uống máu cuốn lên hiện hiện ra một cái màu đỏ trường ấn, có điều rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, uống máu cuốn lên bắn ra một vệt kim quang, đi vào Bạch Thần cái chán. Xì xì. Này ngược lại là rất thuận tiện, này uống máu vòng nơi nào có bán, ta ngược lại thật ra muốn đi nhiều chuẩn bị vài phần. Này một phần chính là trên đời này cũng khó khăn tìm, ngươi còn muốn nhiều chuẩn bị vài phần, ngươi thật sự cho rằng này uống máu vòng là quán vỉa hè hàng à? Chu Băng trợn tròn mắt, Bạch Thần đối với thiên tài địa bảo nhận thức như vậy toàn diện, đối với những này kỳ môn đạo cụ trái lại không hiểu. Sau đó mọi người mỗi người lên một lượt đi nhấn thủ ấn, đúng là không có ai bị phản vệ, điều này nói rõ hiện nay đại gia đều không có phá hoại hiệp ước dự định. Thiết Tú cùng Thiết Gia nhìn thấy này hiệp ước như thế thuận lợi hoàn thành, đúng là có chút tiểu kinh ngạc. Dù sao giữa các tu sĩ lật lọng sự tình chỗ nào cũng có, không nói tà ma ngoại đạo, coi như là huyền môn chính tông cũng có bao nhiêu xảo trá việc. Mà bọn họ cùng Bạch Thần chờ người có điều lần thứ hai tiếp xúc, nhưng là Bạch Thần chờ người lại hoàn toàn không đủ bị uống máu vòng phản vệ, hơn nữa đều phi thường thản nhiên, trong lòng nghĩ hoặc, lẽ nào bọn họ thật sự một điểm đều không đủ có ý nghĩ này à? Có phải là rất bất ngờ? Xác thực rất bất ngờ, Thiết Tú cũng không phải ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. Kỳ thực việc này rất bình thường, bởi vì Chu Băng chờ người nhìn thấy Bạch Thần tiếp nhận rồi sắp huyết giáo hiệp ước, vì lẽ đó bọn họ cũng đều cho rằng Bạch Thần là thật sự dự định hợp tác, bọn họ dĩ nhiên là đã không còn cái gì ý nghĩ của hắn. Như vậy chúng ta hiện tại trở lại thảo luận một chút xuất lực vấn đề đi. Bạch Thần nói rằng, đương nhiên là đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó, nay còn có cái gì tốt thảo luận, Thiết Tú giả bộ nói rằng. Bạch Thần cười cợt, nếu chúng ta hiện tại là minh hữu, lại nói loại này xuẩn đối thoại lẫn nhau trên mặt đều khó nhìn, các ngươi nói sao? Bạch Thần huynh đệ ý tứ là, Bạch Thần cười cợt, nếu như mình không nói, e sợ Chu Băng bọn người sẽ bị chẳng hay biết gì. Này uống máu vòng tuy rằng xem như là một loại nào đó khế ước, không thể trực tiếp động thủ hoặc là phản bội bọn họ hiệp ước, nhưng là nhưng không phải tuyệt đối không có lỗ thủng. Chí ít Thiết Tú viết hiệp ước nội dung, liền tồn tại một ít lỗ thủng, có thể là nàng vô tâm, có thể là nàng cố ý, nhưng là không có nghĩa là Bạch Thần sẽ quên trong đó lỗ thủng. Vẫn là trước đó nói rõ ràng tốt, miễn cho đến thời điểm song phương sản sinh hiểu lầm gì đó. Người nói, chúng ta song phương thay phiên ra tay, như vậy ngoại trừ thay phiên nghỉ ngơi ở ngoài, cũng có thể bảo tồn thực lực, tranh thủ đi tới cuối cùng. Đương nhiên, nếu như nhất định phải một phe khác ra tay, trừ phi là đối phương tự nguyện ra tay, nếu không có thể hoàn toàn không ra tay, các ngươi cho rằng như thế nào? Có thể. Kỳ thực đây chính là Thiết Tú lúc trước viết hiệp ước lỗ thủng, tuy rằng bọn họ không cần lo lắng trực tiếp phản bội, nhưng là nếu như một cái nào đó mới từ đầu tới cuối đều lười biếng dở cho lừa bịp, đem một phe khác vẫn buông lòng chết, như vậy uống máu vòng cũng không cách nào đưa đến nên có hiệu quả. Vì lẽ đó Bạch Thần vừa mở miệng liền trực tiếp ngăn chặn bọn họ muốn bảo tồn thực lực ý nghĩ. Nhưng là, nếu như trong đó một phương thật sự không cách nào giải quyết nguy hiểm vậy cũng không thể một phe khác trơ mắt nhìn đối phương chết đi. Đương nhiên, ai nếu là cần cứu viện, lấy ra một cái ở bên trong thu được bảo vật liền có thể, ngược lại chính là phí dịch vụ mà, con người của ta bảng giá không cao. Đương nhiên, giới hạn cho ta, những người khác nếu muốn làm phiền bọn họ, các ngươi tự nhiên cũng phải đưa ra đầy đủ bảng giá. Cái này ta cũng đồng ý, còn có yêu cầu của hắn à? Còn có. Ngươi xác định không thích ta hai người này sư đệ à? Bọn họ đúng là rất tốt đạo lữ. Ngậy! Tên khốn này lại tới nữa rồi. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Kỳ thực ta đàm luận chính là chính sự, thật sự. Hai người bọn họ thật sự rất tốt, ngươi liền không suy nghĩ thêm một chút à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3700, Tầm Long Thiên Sư. Đệ 3700 chương Tầm Long Thiên Sư. Tuy rằng cái này gọi Bạch Thần người xem ra miệng rất tiện, có điều hắn hiển nhiên cũng không bằng biểu hiện ra như vậy không thể tả, chí ít ở chi tiết nhỏ phương diện, hắn phi thường chăm chú. Ở đồng ý hợp tác sau khi, liền đem hầu như có thể nghĩ đến chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến. Tuy rằng có uống máu vòng hạn chế, nhưng là song phương vẫn tương đối khắc chế phòng bị lẫn nhau. Dù sao bọn họ đối với lẫn nhau đều quá xa lạ, hơn nữa uống máu vòng nội dung, cũng không phải là hoàn toàn không chê vào đâu được. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy các ngươi mấy cái cùng một đám người tranh đấu, không thể không nói, thực lực của các ngươi để ta mở mang tầm mắt. Thiết Gia cũng không ẩn giấu ngày hôm nay hai người bọn họ ngay ở Bạch Thần chờ người phụ cận trong bóng tối dòng nó. Ha ha, năng lực có cái gì mở mang tầm mắt, mấy con dẹp mà thôi. Bạch Thần cười cợt. Hai người bọn họ tự cho là người quan sát, trên thực tế Bạch Thần đã sớm biết sự tồn tại của bọn họ. Ha ha, ở hai vị sư huynh sư tỷ đều không đủ làm sao ra tay tình huống. Mấy cái trúc cơ sư đệ sư muội liền có thể thống trị chiến cuộc, mặc dù đối phương chỉ là vài con sâu nhỏ, vẫn như cũ khiến người ta thán phục. Có điều ta càng tò mò, bốn cái sư đệ sư muội đều có như vậy pháp bảo lợi hại, hai vị sư huynh sư tỷ vậy Thiết Gia xem kỹ ánh mắt nhìn Bạch Thần cùng Chu Băng. Rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng Bạch Thần cùng Chu Băng vẫn không có chân chính bộc lộ ra chính mình lá bài tẩy. Sư đệ sư muội đều có như vậy pháp bảo lợi hại, làm sư huynh sư tỷ hai người không thể nào có thể so với sư đệ sư muội nhược. Bạch Thần cùng Chu Băng cũng không thể bởi vì đối phương mấy câu nói kích thích, sau đó đem chính mình lá bài tẩy hất đi ra. Hơn nữa Thiết Gia cùng Thiết Tú hai người cũng không nói ra thân phận chân thật của mình, còn bọn họ nói Thiết Gia, Bạch Thần chờ người căn bản cũng không tin. Đối, nếu như là trên đường phát hiện thiên tài địa bảo hoặc là đánh giết kẻ địch thu được chiến lợi phẩm, phân phối thế nào? Ai phát hiện quy ai, ai đánh giết đối thủ, chiến lợi phẩm cũng quy ai hết thảy, không thành vấn đề đi. Có thể. Thiết Tú gật gù. Một đêm quá khứ, trải qua đơn giản giao lưu, song phương chí ít đều đối với lẫn nhau có một cái tương đối sâu khắc hiểu rõ. Thiết Tú cùng Thiết Gia phát hiện, cái đội ngũ này bên trong chân chính người quyết định, không phải tu vi tối cao Chu Băng, mà là Bạch Thần. Tình huống như thế tựa hồ cùng hai người bọn họ tình huống rất tương tự, bọn họ cũng không khỏi hoài nghi, Bạch Thần có phải là có cái gì thân phận đặc biệt, hoặc là nói là đại trạch hoàng môn con của trưởng môn. Chỉ là, vị này khả năng là đại trạch hoàng môn đại thiếu gia, nhưng không chút nào đại thiếu gia nên có bản tính, bởi vì bọn họ chưa từng thấy quá vị nào đại thiếu gia luôn yêu thích bắt người mở soạn. Điền Long, ngươi cái mông thương xong chưa? Không rõ vì sao Thiết Tú cùng Thiết Gia đều có chút ngộng, này tình huống thế nào? Những người khác nhưng là không có ý tốt nhìn Điền Long, Thiết Tú cùng Thiết Gia cha và con gái nhìn thấy Điền Long cái kia đầy mặt ngượng ngùng, theo bản năng cho rằng Bạch Thần có cái gì bất lương ham mê. Không có. Nếu không đủ được, vậy thì không muốn quá mệt mỏi chính mình, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng đi mệt, ta cũng cảm thấy nên nghỉ ngơi một chút. Chu Băng rất tán thành nói rằng, sư huynh sư tỷ, không muốn a, ta còn không mệt. Thiết Tú cùng Thiết Gia không rõ vì sao. Làm sao tất cả mọi người cũng giống như là ở xem kịch vui như thế ánh mắt. Chúng ta cũng mệt mỏi. Mục Bác chờ người cũng là như thế cho rằng. Ta thương được rồi, thật sự được rồi. Điền Long liền vội vàng nói. Nếu được rồi, vậy thì nên cống hiến một hồi cái mông của ngươi. Cống hiến cái mông chuyện này đối với giả như phụ nữ càng thêm cảm giác được. Sự tình thật giống đúng là bọn họ cho rằng như vậy. Thiết Tú trong lòng nghĩ, chẳng trách cái tên này tối hôm qua dùng sức giới thiệu chính mình hai cái sư đệ. Một điểm đều không đủ nhắc tới chính mình, nguyên lai hắn là tốt năm gió. Thiết Tú càng nghĩ thì càng là cho rằng, chính mình suy đoán là chính xác. Nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Chu Băng nói rằng, tất cả mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, Điền Long chung quanh dẫm dẫm, tựa hồ vẫn cảm thấy không an toàn, sau đó tìm cái cọc gỗ ngồi xuống. A đau quá. Đột nhiên, Điền Long bưng cái mông lăn lộn đầy đất, Bạch Thần bọn người là đầy mặt sắc mặt vui mừng trong nháy mắt xông lên. Có điều không phải đi sảm phù Điền Long, mà là đi kiểm tra Điền Long tọa địa phương. Này trên cọc gỗ không có kích động á? Chu Băng nghi hoặc nói rằng. Này trong cọc gỗ có đồ vật. Bạch Thần nói rằng. Bổ ra nó. Chu Băng nói. Đừng, trước tiên thăm dò một hồi. Bạch Thần đưa tay sờ sờ cọc gỗ, nhưng là trong nháy mắt liền rút về. Đau quá, cùng kim đâm như thế, là hàn khí, một lòng, ngươi dùng cắt đỏ bổ ra nó. Mọi người lui về phía sau hai bước, Lý Nhất Tâm một chiêu kiếm phách ở trên cọc gỗ. Cọc gỗ bị đánh mở trong nháy mắt, một tia sáng trắng vọt ra, muốn hướng về phía chân trời. Cho ta hạ xuống. Bạch Thần tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Bạch Quang. Vạn Linh Huyền Tinh. Thiết Tú kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bạch Thần nhưng thống khổ kêu lên, Mục Bác, nhanh dùng ngươi dương nước lã chấn áp vật này. Chỉ thấy Bạch Thần cánh tay đã đông lại, Mục Bác vội vã lấy ra âm dương bình, thả ra dương nước lã. Dương nước lã mặc dù là linh thủy, có điều nhưng có rất nặng dương khí. Vì lẽ đó vọt tới chấn áp âm lãnh đồ vật hiệu quả vô cùng tốt. Đối, thuận tiện cho Điền Long cái mông trên dầm một điểm, ngươi xem cái mông của hắn cũng đã đông cứng. Bên trong hình ảnh tương đương buồn cười, Điền Long cái mông trên một tảng lớn đóng băng. Đối, này Vạn Linh Huyền Tinh cũng là tài liệu luyện khí đi? Chu Băng hỏi. Hừm, thượng hạng pháp bảo tài năng dùng đến, có giá trị không nhỏ. Bạch Thân gật gù, so với hỏa linh tinh nhọn càng hy hữu. Kỳ quái. Hoàng Long Sơn lại sẽ có hỏa linh tinh nhọn cùng vạn linh huyền tinh này quá quái lạ đi, này hai loại thiên tài địa bảo cũng phải cần cực kỳ nghiêm khắc hoàn cảnh tài năng sẽ sinh ra, hỏa linh tinh nhọn một giống như nhiều tồn tại với khô nóng chi dương nơi, vạn linh huyền tinh nhưng là ở nơi cực hàn mới có thể tìm được, Hoàng Long khiến tức không nóng cũng không lạnh, làm sao sẽ sản sinh này hai loại đồ vật? Thiết Tú không giải thích được nói. Nơi này và vỏ quả đất vận động có quan hệ. Bạch Thần nói rằng, cái gì vỏ quả đất vận động có ý gì? Nghe không hiểu thì thôi. Bạch Thần, ngươi hãy nói một chút ta cũng không hiểu. Chu Băng cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Nói đơn giản, Hoàng Long Sơn mạch nguyên bản là nơi cực hàn, nhưng là bởi vì địa nhiệt dâng lên, vì lẽ đó băng tuyết đều hòa tan, vừa vặn cùng hàn ý trung hòa, sản sinh bây giờ Hoàng Long Sơn mạch đá nhiệt đới hoàn cảnh, mà địa nhiệt dâng lên, cũng đem giấu ở lòng đất một ít khoáng thạch mang tới trên đất. Nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Đại khái là rõ ràng. Địa nhiệt dâng lên ngay tại chỗ nhiệt dâng lên. Nói cái gì vỏ quả đất vận động, khiến người ta nghe mơ mơ hồ hồ. Thiết Tú ủng ngục một câu, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là đại gia đều nghe vào trong tai. Nơi này vì sao lại địa nhiệt dâng lên? Thương Hải Tăng Điển, này có gì đáng kinh ngạc, đương nhiên, cũng có thể là người vì là. Điền Long cái mông so với bảo bối gì đều linh quang, hắn tọa nơi nào thì có thiên tài địa bảo, cơ duyên này cũng là không đủ hay. Điền Long khóc cũng không phải, cười cũng không được, cũng không biết nói cái gì tốt. Thiết Tú cùng Thiết Gia tự nhiên là quyền làm chuyện cười, cũng không coi là thật. Nhưng là tiếp đó, bọn họ tìm cái sơn động đặt chân thời điểm, Điền Long bởi vậy Tú đem hắn thần kỳ cái mông. Một khối thuần thiên nhiên máu rồng hóa thạch, Thiết Tú cùng lồng sắt đều kinh ngạc đến ngây người. Hai người cũng không khỏi ước ao lên có Điền Long ở đội ngũ, này nếu như tọa nơi nào thì có bà bối, này còn được. Đáng tiếc Điền Long cùng bọn họ chung quy không phải một đội ngũ, tuy rằng hai bên có hợp tác, nhưng là sự tình nói rõ trước, ai phát hiện quý ai, bọn họ cũng không cách nào phản bác. Điền Long, cố gắng dưỡng thương, ngày mai tranh thủ nhiều tọa mấy nơi. Bạch Thần cười xấu xa nhìn Điền Long. Sư huynh A, này thật không phải ngươi dở trò quỷ à? Điền Long đầy mặt cay đắng nhìn Bạch Thần. Lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bọn họ mơ hồ nhớ, tựa hồ mỗi lần đều là Bạch Thần đưa ra nghỉ ngơi, sau đó Điền Long cái mông hãy cùng Nam Châm như thế, chuẩn năng lực phát hiện thiên tài địa bảo. Ngậy! Làm sao có khả năng là ta có thể đem thiên tài địa bảo giấu ở những kia bí mật địa phương sao? Suy nghĩ một chút liền biết không thể, nếu như ta năng lực không chút biến sắc phát hiện những thứ đó, càng không cần nói ra. Được rồi, Điền Long, đây là ngươi số mệnh, đừng có đoán mò, mấy người các ngươi đi kiếm vài con ngồi trở về. Chu Băng vỗ tay một cái, đánh gãy mọi người phỏng đoán. Ta yên tĩnh cũng không nên như thế mất mặt số mệnh. Chu Băng ánh mắt vẫn là ở trong lúc lơ đãng đảo qua Bạch Thần, rất hiển nhiên, Điền Long câu nói kia, xác thực là gây nên nàng hoài nghi. Không chỉ là nàng, trên thực tế những người khác tựa hồ cũng chú ý tới, ngoại trừ còn ở sản sinh hờn dỗi Điền Long. Thiết Tú ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, ngươi là Tầm Long Thiên Sư. Cái gì Tầm Long Thiên Sư chưa từng nghe nói? Bạch Thần trực tiếp thể thốt phủ nhận nói. Ta biết. Mục Bác tựa hồ không nghe ra Bạch Thần ngữ khí, lập tức hiến vật quý như thế nói rằng, Tầm Long Thiên Sư là chỉ một loại đặc thù tu sĩ, tu vi của bọn họ phổ biến không cao, nhưng là bọn họ có năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy rất nhiều chúng ta những này tu sĩ bình thường không nhìn thấy đồ vật, nói thí dụ như Long Mạch, còn có số mệnh, hay hoặc là một ít thiên tài địa bảo thả ra ngoài đặc thù linh khí. Ô Bạch Thần lạnh nhạt đáp lại nói. Có điều Thiết Tú trong ánh mắt, nhưng nhiều hơn mấy phần xem kỹ mùi vị. Rất hiển nhiên, Thiết Tú là coi Bạch Thần là làm Tầm Long Thiên Sư. Cõi đời này Tầm Long Thiên Sư phi thường ít ỏi, mặc dù là đứng đầu nhất tông môn, cũng chưa chắc có thể có được một cái Tầm Long Thiên Sư. Thiết Tú có ý riêng nói rằng, mà một cái môn phái nhỏ, là căn bản không nuôi nổi Tầm Long Thiên Sư. Tại sao nói không nuôi nổi? Mục Bắc không hiểu hỏi. Ngươi cho rằng Tầm Long Thiên Sư là làm sao tu luyện? Khác với chúng ta à? Đương nhiên không phải. Tầm Long Thiên Sư là muốn luyện hóa Long Mạch chi khí, ngươi có thể nghĩ một hồi, nếu như một cái môn phái nhỏ vị trí sơn mạch, nguyên bản Long Mạch chi khí liền không nhiều, nếu như lại bị luyện hóa, sẽ có kết quả gì? Mục Bác làm tu sĩ tự nhiên biết, mỗi một ngọn núi non sông kỳ thực đều là ẩn chứa Long Mạch, mà Long Mạch nhiều ít cũng dụ kỳ tông môn hưng suy, nếu như Long Mạch chi khí bị luyện hóa, như vậy liền mang ý nghĩa tông môn suy yếu. Mỗi cái tông môn đều không thích người xa lạ tiếp cận chính mình tông môn. Chính là sợ một số người có dụng tâm khác tiếp cận tông môn, sau đó lén lút luyện hóa Long Mạch, đặc biệt mỗi cái tông môn cấm địa, hầu như đều là Long Mạch huyệt mắt vị trí, mặc dù là chính mình tông môn đệ tử môn nhân, cũng không thể dễ dàng tiếp cận. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3701, Đỏ Mắt. Đệ 3701 chương Đỏ Mắt. Các ngươi đều cho rằng ta là Tầm Long Thiên Sư, đều cho rằng Điển Long tìm tới thiên tài địa bảo là ta trong bóng tối chỉ dẫn, nhưng là các ngươi quên một vấn đề. Ta chưa từng có nói rõ chuẩn xác, cái nào vị trí có thiên tài địa bảo, nhưng là Điền Long mỗi lần đều là chính mình quấn tới cái mông. Điền Long, thật không tiện, tuy rằng việc này rất khó mở miệng, nhưng là đây là sự thực, đúng không? Điền Long biệt đỏ mặt, không có hé răng. Tại sao những người khác không đủ bị quấn tới cái mông chỉ có Điền Long bị quấn tới cái mông? Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Chuyện này, vì lẽ đó sự thực chứng minh, Điền Long cái mông thật sự rất có cơ duyên. Ha ha, đại gia cũng đã cười lớn dâng lên. Cũng mặc kệ Điền Long làm sao phiền muộn. Cũng may Điền Long chính mình cũng biết, kỳ thực đây cũng không phải là chuyện xấu, cũng là thoải mái. Thiết Tú trực giác vẫn là nói cho nàng, việc này nhất định cùng Bạch Thần có quan hệ, nhưng là nàng cũng không cách nào lấy ra trực tiếp chứng cứ để chứng minh. Lại nói, ngươi nói Tầm Long Thiên Sư tu vi rất yếu, như vậy ngươi cho rằng tu vi của ta như thế nào? Ta làm sao biết ngươi cường vẫn là yếu, ai biết ngươi vài tuổi? Thiết Tú mạnh miệng nói rằng, Tầm Long Thiên Sư tuổi thọ đều rất ngắn. chưa từng có vượt qua 100 tuổi, hơn nữa là không thể kết đan dược, vì lẽ đó sư huynh chắc chắn sẽ không là Tầm Long Thiên Sư. Mục Bác nói rằng, hắn tựa hồ đối với Tầm Long Thiên Sư rất quen thuộc. Này lại là tại sao Bạch Thần tò mò hỏi? Bởi vì trời phạt. Mục Bác nói rằng, trời phạt những người khác cũng đều trộm đến ánh mắt tò mò. Đều nói người tu tiên là thuận theo mệnh trời, như vậy Tầm Long Thiên Sư chính là làm việc nghịch thiên, dù cho là ma môn cũng không bằng Tầm Long Thiên Sư như vậy bị thiên đạo hận. Tầm Long Thiên Sư phá hoại linh xuyên sơn mạch, xúc động thiên hạ khí, đây là hỏng rồi số trời, thiên đạo làm sao có thể chịu Tầm Long Thiên Sư. Đã như vậy, cái kia Tầm Long Thiên Sư nên tuyệt diệt đi. Tuy rằng Tầm Long Thiên Sư rất ít, nhưng là xác thực còn có truyền thừa. Lại đang làm gì vậy? Ta cũng không biết, ta đều là theo thư trên xem ra. Ngươi cái kia thư còn ở này, mượn ta xem một chút. Không đủ mang trên người, sau khi trở về lại mượn dư sư huynh. Ngày mai, mọi người tiếp tục lên đường, bọn họ đã tiến vào Hoàng Long Sơn ngày thứ tư. Bình thường tới nói một ngày năng lực đi đại khái 3.000 dặm sơn đạo, bất quá bọn hắn đội ngũ này tốc độ cũng không nhanh, bởi vì đều là có một ít chuyện kéo dài bước chân của bọn họ. Nay đạo chí trước mặt bọn họ 3 ngày gộp lại, cũng có điều là đi rồi 5.000 dặm đường. Có điều thu hoạch cũng không ít, đương nhiên, giới hạn với Bạch Thần bọn họ sư huynh đệ. Thiết gia cùng Thiết Tú tuy rằng đỏ mắt, nhưng là trước đó liền nói xong rồi, các đội cơ duyên là các đội, cùng đối phương không quan hệ, vì lẽ đó hai người bọn họ tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì, Bạch Thần cũng không có ý định nhân nhượng tâm tư của bọn họ. Cõi đời này chính là như vậy, không hoạn quả hoạn không đều, nếu như đại gia đều là giống nhau khô bức, Thiết Gia cùng Thiết Tú cũng sẽ không có những này tâm tư, nhưng là nhìn Bạch Thần chờ người cùng nhau đi tới, quả thực lại như là khắp nơi hoàng kim như thế, đi nơi nào có bảo bối. Đồng thời đã không hạn chế với Điền Long. Cái mông, tựa hồ tất cả mọi người cơ duyên đều đến rồi như thế. Rõ ràng đại gia là cùng đi. Nhưng là đi ra ngoài đánh săn có thể phát hiện vài cây linh hoa, hái mấy viên quả dại, cũng sẽ hái được linh quả, ngủ nắm tảng đá lót, cũng năng lực điên đến một khối linh thạch, liền ngay cả đi ngoài đều có thể gặp phải bà bối. Nhưng là Thiết Gia cùng Thiết Tú nhưng không có thứ gì, cho tới hiện ở hai người bọn họ hiện tại chỉ cần có ai thoát ly đội ngũ, bọn họ bảo đảm có người muốn theo cùng đi. Nhưng là mặc dù là như vậy, cứ thế là không thu hoạch được gì. Tựa hồ hai người bọn họ hết thảy số mệnh đều bị Bạch Thần đoàn người cướp sạch như thế. Tiến vào Hoàng Long Sơn lâu như vậy, vẫn là hai tay trống trơn. Lại đi rồi hơn nửa ngày thời gian, Chu Băng mở miệng nói, ở đây nghỉ ngơi một hồi đi. Ta xem một chút nơi này có hay không cái gì thứ không sạch sẽ. Thiết Gia lập tức nói rằng, Thiết Gia trực tiếp nắm ra pháp bảo của chính mình, hướng về trên đất trống quét qua, trên đất sạch sành xanh, không có thứ gì. Đối với Thiết Gia loại hành vi này, mọi người từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Điền Long vừa muốn ngồi xuống, cái mông đều không đủ địa, Thiết Tú lập tức nói, Điền Long, ta muốn tỏa ngươi bên kia. Hả, ngươi lại đây ngồi đi. Ý của ta là ngươi tránh ra, ta tỏa ngươi vị trí. Dựa vào cái gì a? Điền Long, tặng cho nàng. Chu Băng hờ hững nói rằng. Điền Long đàng hoàng tránh ra vị trí, Chu Băng liếc nhìn Bạch Thần, truyền âm nói, hai người này càng ngày càng quá đáng. Hết cách rồi, ai bảo chúng ta số may. Bạch Thần đáp lại nói. Nhưng là bọn họ cũng không thể như vậy đi. Cũng không thể hiện tại không nể mặt mũi đi. Chu Băng khá là buồn bực, có điều vận khí của chúng ta có phải là hơi bị quá tốt rồi, ta luôn cảm giác là lạ. Chu Băng liếc bình minh không đủ đáp lại, không khỏi quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, lần thứ hai truyền âm nói, việc này sẽ không là ngươi làm ra đi. Làm sao có khả năng là ta nơi nào có thủ đoạn này, phải biết gần nhất mấy lần phát hiện thiên tài địa bảo, ta có thể đều không đủ lên tiếng. A món đồ gì đánh ta Điền Long đầu đau xót, trên đất làm mất đi một cái to bằng nắm tay trái cây, có điều đã đập nát. Điền Long đi tìm Chu Vi, cuối cùng phát hiện xa xa trên ngọn cây, có một con kim hầu chính đang vui vẻ nhảy, trên móng vuốt còn nắm bắt một viên trái cây, tựa hồ là ở hướng về Điền Long thị uy. Chết tiệt hầu tử. Điền Long nắm lên trên mặt đất cục đá liền đập tới. Cái kia hầu tử linh xảo tách ra Điền Long công kích, lại đập phá một viên trái cây lại đây, lại một lần mệnh chung Điền Long. Ai u, tên tiểu xuất sinh này. Điền Long nổi giận, chính muốn xuất ra phi kiếm. Điền Long, đừng lung tung sát sinh. Cái kia khỉ con cùng ngươi đùa giỡn, ngươi còn định dùng phi kiếm giết người ta à? Bạch Thần tiếng quát nói. Ô Điền Long không dám lên tiếng, có điều lại nắm lên trên mặt đất nát trái cây, nhưng là đột nhiên một trận nước mũi quả hương, Điền Long sửng sốt một chút, sau đó nắm phần thịt quả thả trong miệng nhai nhai, một luồng ngút trời linh khí theo trong bụng xông tới. Điền Long, ngươi cũng đừng tự giận mình ăn trên đất nát trái cây đi, Mục Bắc cười nói. Điền Long nhưng là đầy mặt khiếp sợ, chuyện này, đây là linh quả. Ta chân nguyên pháp lực tăng 3 thành. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức bao vây tiến lên. Bạch thần nhặt lên trên đất nát trái cây, nhặt lên một khối phần thịt quả nhai nhai. Bạch kinh quả, các ngươi cũng nếm thử. Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, Thiết Gia cùng Thiết Tú đều chấn kinh rồi, điều này cũng có thể. Nhanh nắm lấy cái kia hầu tử, nó khẳng định biết nơi nào có này bạch kinh quả, đây chính là tăng lên chân nguyên pháp lực thứ tốt. Thiết Tú cả kinh kêu lên. Nhưng là khi mọi người lấy lại tinh thần, lại đi tìm cái kia hầu tử thời điểm, cũng đã không thấy bóng dáng. Tức chết rồi. Thiết Tú khí trực dậm chân, đây là ra sao số mệnh a? Chính mình cũng đoạt hắn chỗ ngồi, kết quả không hề phát hiện thứ gì, tiểu tử này đi hai bước lại bị hầu tử dùng linh quả đánh đầu, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn bạch thần chờ người cho mình người phân trái cây, nhưng đối với bọn họ cái gì phần, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Ngươi xem đi, ta nói rồi cùng ta không có quan hệ gì. Bạch thần liếc nhìn Chu Băng, truyền âm cho nàng. Chu Băng cười khổ không thôi, bọn họ đám người chuyến này đúng là quá tà môn, chuyện tốt đẹp gì đều có thể gặp gỡ. Chủ! Con gái, ngươi đi làm gì? Ta phải bắt được con hầu tử kia. Thiết Tú mang theo vài phần tức giận ngự khí nói rằng, dẫm phi kiếm liền xông ra ngoài. Con gái, nơi này quá nguy hiểm. Thiết Gia nhìn thấy Thiết Tú đã bay xa, vội vã ngự kiếm đuổi tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Chu Băng hỏi. Theo sau đi, miễn cho xảy ra tình huống gì. Bạch thần bất đắc dĩ nói. Nếu ta nói à, đừng để ý tới bọn hắn, quá năng lực chỉnh chuyện, không phải là chúng ta số may điểm này, cả thiên hạ đến, tận cho chúng ta khiến sắc mặt, thật giống như chúng ta là nô bộc của bọn họ như thế. Điền Long khó chịu nói rằng, hiển nhiên còn đang vì vừa nãy Thiết Tú cướp vị trí của hắn tức giận. Ta cũng cảm thấy, cùng bọn họ thực sự không hợp được, còn không bằng liền như vậy chia tay, ngược lại vận khí của chúng ta dễ dàng. Vậy các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, vận khí của chúng ta tốt như vậy, nếu như có thể theo bọn họ tìm tới cái kia thượng cổ mật cảnh, sẽ lớn bao nhiêu cơ duyên. Bạch thần nói rằng, lại nói, vận khí của chúng ta tốt như vậy, đổi làm là bất cứ người nào phỏng chừng đều muốn đỏ mắt, bọn họ đến hiện tại cũng không đủ trở mặt, đã xem như là không sai. Chúng ta số may chẳng lẽ còn muốn trách chúng ta? Ai bảo vận may của bọn họ kém, chúng ta đạt được chỗ tốt, còn không cho nhân gia đấu kỵ một hồi a? Lại nói, nếu như không đủ so sánh liền không đủ thương tổn, nếu như tất cả đều là tự chúng ta người, cho dù tốt vận khí cũng không đủ so sánh, nhưng là cùng bọn họ này so sánh, chênh lệch này không phải đi ra này. Ha ha! Sư huynh nói rất đúng, không đủ so sánh liền không đủ thương tổn. Thiếu ở cái kia nói bậy, sắp đuổi kịp bọn họ, miễn cho đi tàn đi. Ta còn hy vọng theo bọn họ tìm tới thượng cổ mật cảnh phát một phen phát tài đây. Chu Băng cũng cảm thấy cái kia mật cảnh có cơ duyên lớn, cho nên đối với bọn họ khá là để bụng. Bọn họ đúng là không đủ truy bao lâu, liền nhìn thấy Thiết Tú cùng Thiết Gia thì ở phía trước giẫm phi kiếm dừng lại trên không trung. Thiết Gia tựa hồ là ở khuyên bảo Thiết Tú, Thiết Tú nhưng là một mặt ngạo kiều dáng vẻ. Có điều nàng cũng biết, việc này không trách được người khác. Lại nói, lấy thân phận của nàng, vẫn đúng là không hẳn coi trọng bạch thần bọn họ tìm tới những kia thiên tài địa bảo, nhưng là không lọt mắt là một chuyện, có tiếp hay không bị lại là một chuyện khác, nói chung chính là ước ao ghen tị. Đại gia đều cùng đi, bằng chuyện tốt đẹp gì cũng làm cho bọn họ kiếm đi tới. Có điều Thiết Tú nhìn thấy bạch thần chờ người bay đến, cũng là thu nổi quạo. Như thế nào, tìm tới con hầu tử kia à? Không có, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, này rừng sâu núi thẳm làm sao có khả năng chảo đến cái kia dã hầu tử. Thiết Tú tựa hồ cũng là muốn thông, vẫn là chính sự quan trọng, hiện tại không phải cáo kỉnh thời điểm. Nhưng là giữa lúc nàng dự định lúc rời đi, đột nhiên phía dưới đánh tới một người trái cây, ở giữa lòng bàn chân của nàng. Thiết Tú cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy lúc trước nhìn thấy con hầu tử kia, liền ở phía dưới trên ngọn cây. Ở nơi đó, Thiết Tú mừng rỡ kêu lên, hét lớn một tiếng, ngự kiếm lao xuống. Nhưng là ngay vào lúc này, Thiết Gia đột nhiên kêu to dâng lên, không được, con gái mau lui lại. Không muốn xuống. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3702, ngả bài. Đệ 3702 chương ngả bài. Mọi người cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Thiết Tú hạ hướng về phương hướng, đang có một tấm cái miệng lớn như chậu máu hướng về nàng cắn tới. Thiết Tú tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng là nàng cứ thế là không đủ phản ứng lại. Kỳ thực thời gian là có, nhưng là Thiết Tú kinh nghiệm tranh đấu với người thực sự là quá ít, lại hoàn toàn dọa sợ. Không được. Bạch thần dưới chân phi kiếm đột nhiên thoát ly. Thân hình mãnh liệt hướng phía dưới rơi xuống, ở giữa không trung một cái vươn mình, nắm lấy phi kiếm hướng về phía dưới chém tới. Tất cả mọi người đều nhìn bạch thần thân hình đuổi theo Thiết Tú, nhưng là sau một khắc, làm bạch thần trực tiếp nhảy vào cái kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong thời điểm, tất cả mọi người đều dọa sợ. Đây mới thực là tự tìm đường chết đi. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, chính là kêu sợ hãi. Chu Băng cùng sư đệ sư muội tất cả đều rít gào lên, lúc này Thiết Tú cùng Thiết Gia cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Thần lại liền chết như vậy, cái kia cái miệng lớn như chậu máu chủ nhân là một con to lớn quốc. Này quốc rõ ràng là dị chủng, cái kia miệng liền có 3, 4 trượng lớn, thể hình phòng trừng cũng có mấy vạn cân, cùng cái kia hải lý cá voi không chênh lệch nhiều, hơn nữa này yêu khí chất phác nồng nặc, rõ ràng cũng là kết đan dược hậu kỳ tu vi, khoảng cách hóa hình chỉ thiếu chút nữa xa. Chính khi mọi người đều cho rằng Bạch Thần chết rồi thời điểm, cái kia quốc đột nhiên há to mồm, một bộ thống khổ hình, tam nhảy hai bước sau, cái bụng liền đảo lộn trên đất, trong miệng bắt đầu phun ra lượng lớn chất lỏng, tuyệt hoán vài tiếng. Tiếp theo một cái dính đầy ô hế bóng người liền phá tan rồi cóc cái bụng, vọt ra. Bạch Thần. Sư Minh. Chu Vũ Khí chờ người kinh hỉ nhìn Bạch Thần, nhưng là không đủ tiếp cận Bạch Thần liền toàn bộ dừng lại, từng cái ghét bỏ bưng mũi lùi bước mở. Nhanh, nhanh dùng dương nước lã cho ta tẩy tẩy. Nhanh lên một chút, ta đều nhanh không chịu được. Mục Bác cười khổ, mấy ngày nay đến. Hắn này dương nước lã dùng để ứng địch cơ hội một lần đều không có, trái lại là để dùng cho Bạch Thần rửa mặt rửa giấy đúng là đến rồi nhiều lần. Cọ rửa qua đi, cuối cùng cũng coi như là đem trên người mùi vị hướng về rơi mất, Bạch Thần bàn tay mở ra. Nhìn đây là cái gì? Yêu đan. Ồ không đúng, này không phải yêu đan. Mọi người tất cả đều đem đầu tiến đến Bạch Thần trước mặt, này viên nhìn như yêu đan hình cầu trên, tỏa ra một tia dị dạng khí tức. Đột nhiên, Chu Băng tâm thần chấn động, hẳn là thỏa châu đi. Thiết Tú cùng Thiết Gia sắc mặt tất cả giật mình, từng người đều là ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Thần đây. Thỏa Châu, cũng được gọi là Giao Long Châu. Nói như vậy lân trùng đều có cơ duyên hóa long, có điều có còn có một loại lân trùng là không cách nào hóa long, có chính là trong đó một loại, chúng nó chỉ có thể hóa giao. Đương nhiên, mặc kệ là hóa long vẫn là hóa giao, đều cùng tu vi không liên quan, long là thần thú, giao là dị chủng, chúng nó đều có huyết mạch của chính mình truyền thừa. Liên nói thí dụ như trước mắt này con bị Bạch Thần phá tan cái bụng cóc, nếu như nó là đi yêu đạo, như vậy nó liền có thể khắp nơi nát yêu đan sau hóa hình, cũng chính là nhân loại tu sĩ hóa hình. Nếu như nó muốn hóa giao, sẽ càng thêm khó khăn, hơn nữa mặc dù là đến nguyên anh tu vi, cũng không cách nào hóa hình, chỉ có thể rút đi cóc thân thể, hóa thân giao long, mà trong cơ thể tự nhiên sẽ có thỏa châu. Chỉ là này tỷ lệ nhỏ đến đáng thương, phỏng chừng 1,000 con kết đan dược đại viên mãn lân trùng dị chủng cũng chưa chắc năng lực gặp phải một con trong cơ thể đựng thỏa châu, có thể thấy được này thỏa châu quý giá đến mức độ cỡ nào. Chu Băng chờ người tự nhiên là mừng rỡ, cái nào sợ bọn họ những này không hiểu được luyện khí tu sĩ đều biết thỏa châu quý giá trình độ. Phòng trưng liền như vậy một viên to bằng nắm tay thỏa châu, giá trị liền so với bọn họ mấy ngày nay đến thu hoạch tổng hòa cũng cao hơn. Nhưng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, Bạch Thần chờ người là cao hứng, nhưng là Thiết Tú nhưng đầy mặt không cao hứng, chua xót nói một câu: này thỏa châu vốn là của ta. Cái gì lần này tất cả mọi người đều không vui. Thiết Tú, ngươi là cho rằng ta cướp ngươi cơ duyên? Bạch Thần meo mắt lại nhìn Thiết Tú. Vốn là sự thực, coi như không có ngươi, ta cũng năng lực chém giết yêu thú này, ngươi vốn là làm điều thừa, chẳng lẽ còn muốn ta đa tạ ngươi không được? Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-C. U-A-N-E-T lần này liền ngay cả Chu Băng đều không nhìn nổi. Thiết Tú, lúc trước nếu không có Bạch Thần cứu ngươi, sợ là ngươi hiện tại đã bị yêu thú này một cái nuốt đi, ngươi nói chuyện nhưng là đến giảng lương tâm a. Chỉ là một con kết yêu đan yêu thú, hắn năng lực chém giết, lẽ nào ta liền chém giết không được? Xác thực, lấy mọi người thực lực tới nói, chém giết một con yêu đan cảnh giới yêu thú xác thực không khó. Nhưng là tình huống vừa rồi, người tinh tường đều nhìn ra, nếu không có Bạch Thần ra tay đúng lúc, e sợ lấy Thiết Tú phản ứng, thật không nhất định năng lực lưu tính mạng. Mà Thiết Gia càng là bởi vì tự thân tốc độ vấn đề, căn bản là không kịp cứu viện. Đã như vậy, đem uống máu vòng lấy ra, chúng ta song phương đem cái kia quyển sách phá hủy, này thỏa châu liền cho ngươi, từ nay về sau, ngươi và ta song phương cắt đi một bên, đã không còn nửa điểm liên quan. Bạch Thần hừ lạnh nói. Thiết Tú sắc mặt cứng đờ, trước tiên không nói cái kia uống máu vòng giá trị không thể so này thỏa châu thấp, riêng là bọn họ nếu là thật vì một viên thỏa châu mà làm lộn tung lên, như vậy bọn họ chuyến này kế hoạch sợ rằng sẽ phi thường gian nan. Vẫn là Thiết Gia xem thanh tình hình, hơn nữa hắn cũng không giống Thiết Tú như vậy sĩ diện, hắn càng lấy đại cục làm trọng, vì lẽ đó hắn liền vội vàng nói, Bạch Thần huynh đệ không có gì phải tức giận, là tiểu nữ nói lỡ, huynh đệ ta cho ngươi bồi tội, mới vừa rồi còn đa tạ ngươi ra tay đúng lúc, con gái, còn không cho Bạch Thần huynh đệ bồi tội. Tuy rằng Thiết Gia trên mặt nói được lắm xem, trên thực tế nhưng là lén lút truyền âm cho Thiết Tú thỉnh tội, chủ nhân A, đại cục làm trọng, không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn tự nhiên biết Thiết Tú cáo kỉnh là vì cái gì, nói thật, hắn cũng không ưa Bạch Thần những người này số may. Nhưng là không ưa là một chuyện, nhưng không cần thiết vì thế đỏ mắt náo động đến song phương cũng khó khăn có thể. Dù sao dù cho là 100 viên thỏa châu đặt tại trước mặt, cũng không bằng bọn họ chuyến này nhiệm vụ trọng yếu. Bạch thần, xin lỗi. Thiết Tú cắn răng, vẫn cứ bỏ ra như thế một câu xin lỗi. Được rồi, các ngươi cũng đừng ở trước mặt chúng ta trang phụ nữ, người mù đều nhìn ra quan hệ của các ngươi, nếu lời cũng đã nói ra, không bằng đại gia đều thẳng thắn một điểm, cũng đừng đùa hư, giao tình của chúng ta không đủ như vậy thâm, hợp tác mục đích chính là cầu tài cầu bảo, này hoàng bên trong ngọn Long Sơn thiên tài địa bảo rất nhiều, có người có tài có cơ duyên giả càng nhiều, chúng ta ai cũng kéo theo không được ai, các ngươi có năng lực liền chính mình đi tìm, không năng lực cũng. Đừng cho chúng ta bãi sát mặt, các ngươi tốt nhất làm rõ, từ đầu tới cuối đều là chính các ngươi chủ động cầu chúng ta hợp tác, không phải chúng ta cầu các ngươi, mặc kệ nha đầu này thân phận cao quý đến mức nào, ở trong mắt của chúng ta chả là cái cóc khô gì, vì lẽ đó ho. Xê là liền mỗi người đi một ngả, đại lộ hướng lên trời các đi nửa bên, hoặc là liền sống chung hòa bình, ở thượng cổ mật cánh trước, đều đừng tiếp tục cùng chúng ta bãi sát mặt. Một số thời khắc, rõ ràng là lời nói thật, nhưng là nghe vào trong thai nhưng là như vậy trói thai. Thiết Gia cùng Thiết Tú sắc mặt đều không đẹp đẽ như vậy, đặc biệt Thiết Tú, nàng vốn là tốt mặt mũi. Cảm giác mình mấy ngày nay lại như là thằng hề như thế, cùng Thiết Gia ở nơi đó giả vờ thông minh làm bộ phụ nữ, trên thực tế nhân gia đã sớm rõ rõ ràng ràng, chỉ là không có vết trần. Tuy rằng trong lòng bực mình, nhưng là nàng bây giờ nói không ra phản bác. Thiết Tú cùng Thiết Gia đều không đủ nói nữa, chỉ là này trong lòng mụn nhọt nhưng mãi mãi cũng không giải được. Bọn họ nhất định sẽ không trở thành bằng hữu. Bạch thần mấy người cũng không để ý, đường phía sau đúng là thuận lợi không ít. Chỉ là, bạch thần chờ người kinh hỉ vẫn còn đang kéo dài, to to nhỏ nhỏ kỳ ngộ không ngừng. Có điều Thiết Tú đúng là ở trên đường phát hiện một cây thượng phẩm tiên thảo, đúng là hòa nhau không ít bộ mặt. Thậm chí còn ở trước mặt mọi người khoe khoang quá, biểu thị chính mình cũng không phải rất hiếm có, yêu thích. Không lâu sau bạch thần chờ người lập tức lại phát hiện vài cây đồng dạng tiên thảo. Hơn nữa chất lượng đều không ở Thiết Tú phát hiện cái kia cây tiên thảo bên dưới, điều này cũng dẫn đến Thiết Tú sắc mặt liền cũng lại không đủ triển khai quá, cả ngày đều không lên tiếng quá. Trải qua hơn 10 ngày buôn ba, mọi người đã sắp tiếp cận thượng cổ mật cảnh. Phía trước ngọn núi lớn kia chính là thượng cổ mật cảnh phúc địa, chúng ta có phải là ở bên ngoài tu sửa một hồi, ngày mai lại đi vào Thiết Gia nhìn về phía Bạch Thần hỏi. Hiện nay quan hệ của song phương đều có chút cương, chỉ có Bạch Thần cùng Thiết Gia thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu. Có điều Thiết Gia dù sao cũng là Thiết Tú hạ nhân, vì lẽ đó cũng không dễ làm chủ nhân cùng Bạch Thần rút ngắn quan hệ. Vậy thì ở này bên ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại tiến vào bên trong. Bạch Thần gật gù. Thiết Gia dù sao vẫn là có kinh nghiệm hơn, cũng càng chững chạc, may là Thiết Tú bên người theo như thế một người thị vệ thêm người hầu, nếu không không chắc lúc nào chết không rõ ràng. Đột nhiên, phía trước đi tới ba người này tất cả đều là kết đan dược hậu kỳ, ba người đều là hắc y trang phục. Bọn họ nhìn thấy Bạch Thần chờ người, cũng là sửng sốt một chút, sau đó dùng khỏe mắt quét mắt Bạch Thần chờ người, lập tức liền rời khỏi. Nay thượng cổ mật cảnh còn có người khác biết Bạch Thần hỏi. Không biết. Phần này thượng cổ mật cảnh vị trí, là chủ nhân nhà ta bỏ ra cái giá rất lớn tài năng chiếm được, theo lý mà nói, sẽ không có người khác biết mới đúng. Ba người kia không phải là tới nơi này du sơn ngoạn thủy, bọn họ nếu xuất hiện ở này thượng cổ mật cảnh phụ cận, có thể cũng là hướng về phía thượng cổ mật cảnh đến. Chúng ta tốt nhất làm tốt xung đột chuẩn bị. Thiết Gia gật gù, hồi tưởng ba người kia ánh mắt, e sợ cũng sẽ không là hạng người lương thiện. Không bằng chúng ta trực tiếp đánh giết bọn họ, cũng miễn cho tin tức tiết lộ. Thiết Tú hiếm thấy một lần chủ động mở miệng. Không muốn ngày càng rắc rối, ba người kia khí tức quỷ dị, không dễ dàng đối phó. Chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa các ngươi sức chiến đấu không tầm thường, thực lực của chúng ta tự hỏi cũng không yếu, hà tất sợ ba người bọn họ. Không nên coi thường bất luận là một tu sĩ nào. Chúng chi bọn họ đều là tà tu, thủ đoạn quỷ quyệt khó đề phòng, chúng ta không hẳn năng lực giết bọn họ, chúng ta nếu là thừa dịp chưa sẵn sàng đánh lén, xác thực có trọng đại cơ hội đánh giết bọn họ, nhưng là vừa nãy chúng ta đối vài lần, đối phương cũng đã đối với chúng ta nổi lên phòng bị, lúc này lại nghĩ phải đem bọn họ toàn bộ lưu lại, rõ ràng là chuyện không thể nào, còn không bằng đem ý nghĩ đặt ở tiến vào thượng cổ mật cảnh sau ứng đối. Đối, các ngươi nếu biết này thượng cổ mật cảnh, như vậy liền cùng chúng ta nói một chút. Chúng ta sẽ gặp phải vấn đề đi. Cái này thượng cổ mật cảnh nằm ở trong lòng núi, nên đã từng là một cái đại tu sĩ đạo trường. Cái kia thượng cổ mật cảnh bên trong có thật nhiều yêu thú, đều là cái kia đại tu sĩ linh sủng để lại đời sau. Trong đó không ít đều là dị chủng yêu thú, dự đoán đều không vượt qua nguyên anh hóa hình. Có điều số lượng sợ là không ít, thứ yếu chính là cái kia thượng cổ mật cảnh bên trong. Có không ít cạm bẫy, cụ thể cái gì cạm bẫy, ta cũng không biết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3703, đánh lén. Đệ 3703 chương đánh lén. Ta cảm giác có người đang giám sát chúng ta, là bọn họ. Thiết gia đột nhiên dừng bước lại, khoảng chừng liếc nhìn. Bạch Thần liếc nhìn Thiết gia, không nghĩ tới Thiết gia lại năng lực phát hiện, xem ra cảm nhận của hắn không kém. Chí ít Chu Băng liền hoàn toàn không đủ phát hiện, Thiết gia nhìn thấy Bạch Thần ánh mắt, ngươi cũng cảm giác được có phải là. Chu Băng hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thần, có người đang giám sát chúng ta, ta lại một điểm cũng không phát hiện. Đừng sốt sắng như vậy. Bạch Thần nhìn thấy Mục Bắc bốn người đều đem pháp bảo lấy ra, bọn họ chỉ là đang giám sát chúng ta, còn không dám trực tiếp xuống tay với chúng ta. Bọn họ nếu ở giám sát bí mật chúng ta, 8 phần 10 cùng này thượng cổ mật cảnh có quan hệ, quả nhiên là tin tức tiết lộ. Thiết Tú sắc mặt phi thường khó coi. Đột nhiên, Bạch Thần đưa tay sờ một cái, mọi người thấy Bạch Thần động tác, đều có chút không rõ vì sao. Bạch Thần mở ra tay, chỉ thấy trên lòng bàn tay thêm một con màu đen con sâu nhỏ. Thực tâm yêu trùng. Thiết gia sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, đối phương có thực tâm yêu trùng. Lần này phiền phức. Này con sâu nhỏ rất lợi hại, nếu như lợi hại như vậy, làm sao sẽ bị sư huynh một cái tát bóp chết. Này sâu có thể gặm nhấm chân nguyên, tổn hại pháp bảo, một con lực sát thương có hạn, nhưng là phàm là có dưỡng trùng tu sĩ, làm sao có khả năng chỉ dưỡng một hai con, nếu là 3, 5 ngàn chỉ thực tâm yêu trùng, liền như một cơn gió đen thổi qua, sau đó cũng chỉ còn sót lại một đống bạch cốt. Thiết gia sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Nghe xong Thiết gia nói rõ, tất cả mọi người đều cảm giác lông tơ đứng chổng ngược, đây cũng quá khủng bố. Tìm một chỗ kín đáo lại nói. Bạch Thần nói rằng, ở rộng rãi địa phương khai chiến, đối với bọn họ bên này cực kỳ bất lợi, dù sao một khi bị thực tâm yêu trùng gần người, hầu như kết cục có thể dự kiến. Ta thông, tại sao không trực tiếp động thủ, chúng ta có thực tâm yêu trùng vì là trận, lượng cái kia mấy cái tạp ngư cũng không có sức chống cự, cần gì phải kéo dài thời gian. Ta thông liếc nhìn bên người hai cái sư đệ, bây giờ những người kia thân phận thượng không rõ, hơn nữa nói riêng về nhân số, chúng ta không chiếm ưu thế, trong tay chúng ta có thực tâm yêu trùng, nhưng là người khác không hẳn sẽ không có cái gì dị bảo khắc chế. Vẫn là trước tiên đợi được sư tôn chờ người đến lại nói. Tà sát cùng tà khí hai người đều là một mặt xem thường, hiển nhiên là đối với mình vị sư huynh này thận trọng rất là xem thường. Tà thông đương nhiên biết hai người bọn họ ý nghĩ trong lòng, tuy rằng bọn họ cùng thuộc về ngoại ma một mạch, nhưng là tà thông tâm tính nhưng cùng hai cái sư đệ không giống, hắn càng yêu thích vững vàng, làm từng bước, bảo đảm hết thảy đều không thoát ly không chế. Mà tà sát cùng tà khí hai người thì lại cùng ngoại ma một mạch phần lớn môn nhân như thế. Đều là thích giết chóc thành tính, ngược lại chỉ cần là bọn họ nhìn thấy người ngoài, bọn họ đều sẽ không chút do dự tiến lên đánh giết một phen. Điều này cũng dẫn đến ngoại ma một mạch ngoại địch rất nhiều, bọn họ ở bên ngoài cất bước, cũng không dám lộ liêu xuất thân của chính mình, chỉ sợ ngẩng đầu liền đụng tới một cái kẻ thù. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Đương nhiên, Tà Thông cũng không phải cái gì người lương thiện, chỉ bất quá hắn không giống hai cái sư đệ như thế không đầu không đuôi. Ngoại ma một mạch phần lớn người đều là giết người mà giết người. Mà Tà Thông giết người nhưng là có mục đích. Những người kia có điều là vai hề thôi, trong đó một nửa lại còn là trúc cơ tu vi, có gì đáng sợ chứ? Tà Sát lấm lấm liệt liệt nói rằng, Tà Thông, ngươi nếu là không đi, ta cùng tà khí hai cái liền ra tay rồi. Cái kia mấy người phụ nhân tướng mạo không sai, hơn nữa nhìn dâng lên tuổi không lớn lắm, nhưng có như bây giờ tu vi, nói vậy gân cốt cũng là vô cùng tốt, thu lại làm đỉnh lô, tất nhiên có phi phàm hiệu quả, nếu là chờ sư tôn cùng những đồng môn khác đến. Hà có chúng ta phần. Tà khí nuốt ngụm nước miếng. Tà thông cũng có chút tâm di chuyển, cái kia mấy người phụ nhân quả thật không tệ, bây giờ tu vi của hắn đã đến chấm dứt đan dược hậu kỳ, ngoại ma một mạch công pháp tiến cảnh cực nhanh, nhưng là mỗi lần đột phá huyền quan đều cần ngoại lực nâng đỡ, nếu là không có ngoại lực, rất khó đột phá huyền quan. Nếu là đem những nữ nhân kia trộm tới làm đỉnh lô, xác thực đối với mình tu vi bây giờ có không nhỏ ích lợi. Nhìn thấy Tà thông vẻ mặt, Tà sát cùng Tà khí liền biết hắn đã động lòng. Liên thêm ít sức mạnh nói rằng, Tà Thông, chúng ta nhân màn đêm yểm giết tới, nếu là ở ban ngày, bọn họ còn năng lực đề phòng thực tâm yêu trùng, nhưng là ở ban đêm, bọn họ chính là muốn đề phòng cũng không phòng ngự được, ngươi nếu là đồng ý, đến thời điểm đạt được chỗ tốt chúng ta chia đều, nếu là không đồng ý, vậy chúng ta cũng chưa chắc cần ngươi, ngược lại hai chúng ta cũng chắc chắn. Được, liền bồi các ngươi đi một lần. Tà Thông rốt cục gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, sư tôn cùng môn hạ ngày mai liền đến. Nếu là đợi được ngày mai, sợ là chúng ta liền uống ngụm canh thủy cơ hội đều không có, hiện tại liền đi. Được. Dứt lời, ba người liền đi vào trong màn đêm. Ba người ở trong núi tìm kiếm chốc lát, liền thấy phía trước có ánh lửa. Bọn họ thì ở phía trước, chúng ta nhân màn đêm lặng lẽ tiếp cận quá khứ. Tà Sắt trong mắt đã lộ ra vẻ hưng phấn, không được liếm môi. Đột nhiên, bọn họ cảm giác trước mắt tầm nhìn tựa hồ là bị cái gì che đậy. Kỳ quái, sương mù bay à? Tà Thông đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng, kinh hô, không được, đi mau. Thập. Nay tà sát cùng tà khí vừa dứt lời, hai người bọn họ đầu đột nhiên phiêu lên, lại là một đạo hàn quang né qua, hai người thi thể lại bị chém một chiêu kiếm, kể cả trong cơ thể kim đan đồng thời chém nát. Tà Thông chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mãnh liệt co rụt về đằng sau, nhưng là lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một luồng gào thét khí. Tà Thông quay đầu lại liền thấy một bóng người mơ hồ đã cắn vào thân thể của hắn, Tà Thông kinh hô một tiếng, cố nén đau nhức, chân nguyên mãnh liệt hướng ra phía ngoài thả ra ngoài, thân ảnh kia trong nháy mắt liền bị đánh nát. Nhưng là tiếp theo một tia ánh sáng đỏ lẹ qua, này đạo hồng quang ở dưới bóng đêm cực kỳ tươi đẹp, mà giờ khắc này Tà Thông đã trọng thương, căn bản là không có sức chống cự, này hồng quang trực tiếp đem bờ vai của hắn trực tiếp chém đi. Tà Thông lúc này muốn thả ra thực tâm yêu trùng, nhưng là lại bị một cước đạp lăn trên đất, sau đó một cái chân đạp lên cổ của hắn. Dám thả ra yêu trùng, ta liền để ngươi biến thành người côn. Bạch Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn Tà Thông. Đạo hữu tha mạng. Đạo hữu tha mạng, tại hạ không dám. Một bên phòng bị mai phục Thiết Gia cùng Thiết Tú nhìn thấy chiến cuộc nhẹ như vậy dịch liền kết thúc, trong lòng không khỏi hơi xúc động, đối với Bạch Thần chờ người càng là sinh ra mấy phần cảnh giác. Nguyên bản bọn họ liền đoán được, ba người này sẽ nhân màn đêm đánh lén bọn họ, vì lẽ đó bọn họ cố ý ở phía trước nhóm lửa chồng, lấy hạ thấp ba người này lòng cảnh giác, sau đó bọn họ ở trên đường bố trí mai phục, vì là chính là một đòn giết chết. Dù sao, nếu như ba người bọn họ thả ra thực tâm yêu trùng, như vậy lại nhân màn đêm tập giết bọn họ, e sợ đối với bọn họ tới nói, cũng sẽ là một cuộc các chiến, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, phục kích lại thuận lợi như vậy, Bạch Thần ung dung chém giết hai người, còn lại một cái càng bị mấy cái trúc cơ tiểu bối đánh thương tích khắp người. Đột nhiên, Bạch Thần kiếm trong tay phong ở dưới bóng đêm vung lên, nương theo Tà Thông tiếng kêu thảm thiết, hắn một cánh tay còn lại cũng thuận theo bị chém đứt. Ta nói rồi, ở ta ngay dưới mắt không muốn lại dở trò gian, xem ra ngươi là nghe không hiểu a. Bạch Thần lạnh lùng nói. Không dám. Ta không dám. Tà Thông nguyên vốn là muốn lén lút thả ra thực tâm yêu trùng, dù sao những này yêu trùng ở dưới bóng đêm vô thanh vô tức, hơn nữa nhưng không có cách nhìn rõ ràng, rất dễ dàng liền năng lực tiến vào những người này trong thân thể, chỉ cần bọn họ bị thực tâm yêu trùng dựa vào trong cơ thể, như vậy đến thời điểm thân phận của bọn họ liền năng lực đổi chỗ lại đây. Ngươi yêu thích chơi thực tâm yêu trùng vậy ta liền để ngươi chơi cái đủ. Bạch Thần nắm lấy một con thực tâm yêu trùng, nắm bắt Tà Thông miệng, sau đó nhét tiến vào, đồng thời niêm phong lại Tà Thông chân nguyên. Ngươi. Khắc khắc, Tà Thông lập tức cảm giác được thực tâm yêu trùng ở trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng từng bước xâm chiếm dâng lên, mà hắn hiện tại chân nguyên bị phong trụ, hắn chính là muốn khống chế cũng khống chế không được. Nhanh lấy ra. Nhanh giúp ta lấy ra. Một con thực tâm yêu trùng thương tổn kỳ thực cũng không nhanh, nhưng là nếu như mặc cho thực tâm yêu trùng ở trong người tàn phá, như vậy không tốn thời gian dài, thân thể sẽ tổn hại. Hơn nữa thực tâm yêu trùng nhưng là sẽ bám vào trong cơ thể đẻ trứng, đó mới là đáng sợ nhất. Một khi bị thực tâm yêu trùng ở trong người xây tổ đẻ trứng, đến thời điểm thân thể đem sẽ trực tiếp biến thành trùng hoa. Tà Thông cũng là dưỡng thực tâm yêu trùng, hắn đương nhiên biết, bị thực tâm yêu trùng ký túc ở trong thân thể, sẽ là nhiều chuyện kinh khủng. Chúng ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi trả lời có thể làm cho chúng ta thỏa mãn, chúng ta sẽ suy xét giúp ngươi lấy ra thực tâm yêu trùng, nhưng là nếu như ngươi trả lời không thể để cho ta thỏa mãn, ta sẽ đem ngươi chôn trên đất, để ngươi bị thực tâm yêu trùng không ngừng từng bước xâm chiếm. Hay lắm. Ngươi trước tiên giúp ta đem thực tâm yêu trùng lấy ra, có lời gì sau này hăng nói. Chỉ là, Bạch Thần một cước đạp ở Tà Thông trên mặt, ngươi hiện tại có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện à? Các ngươi hỏi cái gì ta nhất định biết gì nói nấy. Ngươi cái gì tông môn? Ta là bay hoàng cửa. Ta là... Một lòng, lại đây đem hai chân của hắn chặt. Chờ đã. Các ngươi muốn làm gì? Không muốn. Ta đều nói rồi. Các ngươi tại sao còn muốn như vậy? Lý Nhất Tâm đi lên trước, sư huynh, thật muốn ra tay hả? Động thủ, nói nhảm gì đó. Bạch Thần ra lệnh. Ồ, hồng quang nẹ qua, Lý Nhất Tâm chặt đứt Tà Thông hai chân. Đây ngươi ta khí, ngươi cùng ta nói là bay hoàng cửa, ngươi nghĩ ta người mù à vẫn là khi ta là kẻ ngu si, tốt như vậy lừa dối hỏi lại ngươi một lần, ngươi là môn phái nào? Ta là. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, lần này cần là trả lời sai lầm, ngươi cũng không có hai chân có thể chặt. Không chắc sẽ theo ngươi nơi nào cắt cái kế tiếp đồ vật. Ta. Tam, hai, một. Một lòng, xoạc hắn kim đan. Không muốn. Ta là ngoại ma một mạch. Đừng có giết ta. Ở hiệp đồng nói ra thân phận của chính mình sau, mọi người rõ ràng đều lộ ra vẻ chán ghét, có thể thấy được ngoại ma một mạch có bao nhiêu bị người hận. Chỉ có Bạch Thần vẫn là không đáng kể vẻ mặt, dù sao hắn căn bản liền không biết ngoại ma một mạch là lai lịch gì, nhưng là theo mọi người thần sắc đại khái cũng biết không phải vật gì tốt. Tới nơi này làm gì Thiết Tú cấp hỏi trước. Sư huynh đệ chúng ta ở đây là đường. Muốn đi Đức Thủy Giản, không tìm được đường. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3704, lối vào. Đệ 3704 chương lối vào. Nếu hắn không muốn nói lời nói thật, vậy liền đem hắn đầu lưỡi cách, con ngươi soạc đi ra, lời của ta nói hắn phỏng chừng là nghe không hiểu, lỗ tay này cũng đừng muốn. Lý Nhất Tâm lập tức giơ kiếm, Tà Thông dọa sợ, vội vã gào khóc, tha mạng à, ta không dám, ta nói thật, ta nói thật. Tiện. Lý Nhất Tâm thối thanh âm. Nói đi. Ta xác thực là ngoại ma một mạch. Nói điểm chính. Bạch Thân khiển trách. Sư Tôn theo sách cổ bên trong phát hiện nơi đây có một chỗ thượng cổ để lại mật cảnh. Chúng ta là nghe từ Sư Tôn mệnh lệnh, đến đây nơi này tra xét mật cảnh lối vào. Các ngươi tìm tới mật cảnh lối vào à? Không đủ. Chúng ta ở khu vực này đã xoay chuyển mười mấy năm, vẫn không tìm được mật cảnh lối vào. Ha ha, Bạch Thần cười cợt, giết hắn. Ta cũng đã nói rồi. Ngươi tại sao còn muốn giết ta? Các ngươi rõ ràng đã phát hiện mật cảnh lối vào, còn nói không biết mật cảnh lối vào, này nói rõ là ở gạt ta, sự tình có điều tam, ngươi lần nữa lừa gạt ta, không giết ngươi giết ai. Làm sao ngươi biết? Hiện đang xác định. Lý Nhất Tâm nhìn về phía Bạch Thần, nàng cũng không rõ ràng Bạch Thần là như trước như thế muốn nàng phối hợp hù dọa Tà Thông hay là thật muốn nàng hạ tử thủ. Bạch Thần gật gù, Lý Nhất Tâm tay lên kiếm hạ thấp, bổ xuống hiệp đồng đầu, Bạch Thần nhưng là dẫm nát Tà Thông kim đan. Thiết Tú nhìn Bạch Thần, ngươi là làm sao biết bọn họ biết mật cảnh lối vào? Hắn nói ở khu vực này tìm kiếm 10 năm lâu dài, nhưng là bọn họ quần áo có thể không giống như là mặc thời gian khá lâu, mặc dù bọn họ lúc tiến vào, chuẩn bị lượng lớn quần áo, nhưng là thời gian 10 năm, chỉ sợ cũng phải hiển lộ ra cổ xưa. Hơn nữa, ở ta chém giết hắn hai cái đồng môn sau, hắn một bên chạy trốn, một bên bắt ấn truyền tin, loại này ấn pháp có thể không cách nào phát sinh quá xa, nói cách khác, hắn truyền lại tin đối tượng chí ít ở vạn dặm bên trong. Kết hợp với hắn đã nói, là sư tôn của hắn phái bọn họ sư huynh đệ tới đây, bởi vậy có thể thấy được, hắn truyền lại tin đối tượng là sư tôn của hắn. Sau đó thì sao? Ta đều nói như thế rõ ràng, ngươi còn không rõ, bọn họ sư tôn vì sao lại xuất hiện ở vạn dặm bên trong, đương nhiên là vì tiến vào này thượng cổ mật cảnh bên trong, còn năng lực cái gì? Nếu sư tôn của bọn họ người đã ở với Hoàng Long vùng núi giới bên trong, vậy khẳng định không phải vội vàng lên đường, khẳng định là cũng sớm đã ra đi. Mặc kệ có hay không gặp phải chúng ta, bọn họ đều sẽ tiến vào thượng cổ mật cảnh. Thiết Tú bĩu môi, nàng chỉ có điều là trong lúc nhất thời không đủ quẹo góc mà thôi. Như vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh cướp giết bọn họ, còn có thể làm sao? Coi như là sư tôn của bọn họ, có thể đi vào hoàng bên trong ngọn Long Sơn, khẳng định là Nguyên Anh trở xuống, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, như thế có cơ hội chém giết. Nhưng là chúng ta liền bọn họ có mấy người, có tu vi gì cũng không biết, làm sao chuẩn bị? Cái gì gọi là chuẩn bị, không phải để ngươi trực tiếp rồi cùng đối phương liều mạng. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi cùng cha ngươi thương lượng một chút, đến thời điểm nếu như đối mặt mấy cái cùng mình cùng cảnh giới tu sĩ, muốn làm sao đối phó. Mặc dù mọi người đều đã biết rồi Thiết Tú cùng Thiết Gia không phải phụ nữ, nhưng là Bạch Thần liền yêu thích lấy này mở soạt Thiết Tú. Thiết Tú mạnh mẽ trừng mắt Bạch Thần, đồng thời cũng mang theo vài phần oán khí nhìn Thiết Gia. Thiết Gia khóc không ra nước mắt, này phụ nữ quan hệ, là bọn họ trước khi lên đường. Thiết Tú chính mình nhắc đến, bây giờ nàng đúng là quái từ bản thân đến rồi. Hơn nữa Bạch Thần nói rõ là cố ý buồn nôn hai người bọn họ, nhưng là Thiết Tú còn nhất định phải quái đến trên đầu mình. Choi Nu, tôi Bạch Thần chờ người không cần lại thương lượng cái gì, bởi vì bọn họ lẫn nhau đều rất quen thuộc, hơn nữa sớm trước cũng đã từng làm rất nhiều thảo luận. Bạch Thần cho bọn họ phát bảo, đều là có rất cao bao quát tính, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp đều có thể tạo được rất lớn hiệu quả, này có thể không chỉ là một hiệu quả. Hơn nữa theo ngày gần đây đến chiến đấu, phối hợp càng ngày càng thuần thục. Hơn nữa mấy lần thiên tài địa bảo tăng lên không ít chân nguyên pháp lực, so với bọn họ hạ sơn thời điểm, tăng cao không chỉ gấp đôi. Đương nhiên, này còn chưa đủ lấy đánh vỡ huyền quan, bọn họ hiện tại vẫn như cũ là trúc cơ sơ kỳ. Đúng là Chu Băng gần nhất tăng lên, tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Bọn họ hiện tại tối cần phải làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, dù sao tiến vào thượng cổ mật cảnh sau, còn không biết sẽ tao ngộ cái gì. Theo Thiết Tú trong miệng được đôi câu vài lời không khó suy đoán ra, Thiết Tú chính mình cũng vẹn vẹn chỉ là biết bên trong phần nhỏ tình huống. Vì lẽ đó theo Thiết Tú trong miệng đến phân tích bọn họ có thể gặp phải nguy hiểm cùng phiền phức, hiển nhiên là không có khả năng lắm. Nghỉ ngơi một đêm sau, mọi người tinh lực đều tương đương dồi dào, bắt đầu hướng về ngọn núi lớn kia xuất phát. Chúng tâm tình của người ta cũng không giống nhau, có chờ mong, có hưng phấn, có bất an. Chỉ có Bạch Thần không có tim không có phổi nắm Thiết Tú cùng Thiết Gia đùa giỡn, hai người mặc dù giả vờ lạnh lùng, nhưng là cũng khó tránh khỏi sẽ bị Bạch Thần làm tức giận, hoặc là thất thanh cười. Ngươi nếu như không nữa câm miệng, vậy thì tan vỡ. Thiết Tú rốt cục không thể nhịn được nữa, quay về Bạch Thần nổi giận nói. Nay đều tới cửa một cước, ngươi lúc này nói tan vỡ muốn ngươi cho điểm phân phát hao tổn cùng lộ phí. Thiết Tú giận quá, còn tưởng rằng đối phương sẽ năn nỉ chính mình, khẩn cầu chính mình không muốn tan vỡ, kết quả hắn lại muốn phân phát hao tổn. Bạch Thần huynh đệ, ngươi liền đừng đùa, chúng ta này đều muốn đến lối vào. Ta này không phải xem đại gia căng thẳng, cho đại gia buông lỏng một chút tâm tình mà. Ngươi liền một điểm không xuất sáng. Căng thẳng A, ngươi xem ta lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Sư huynh, ngươi xác định không phải trên phát hỏa mục Bắc đột nhiên mạo một câu. Ta đều kết đan dược, nơi nào đến bốc lửa. Được rồi, đừng nghịch, ngươi xem Thiết Tú cô nương sắc mặt đều thanh. Chu Băng thế này sao lại là ở khuyên bảo, hoàn toàn là ở tưới dầu lên lửa. Cuối cùng cũng coi như là nhận đến núi lớn trước, Bạch Thần lúc này tài năng thu lại lên miệng lưỡi, nhìn về phía Thiết Tú. Lối vào ở nơi nào? Đi theo ta. Dứt lời, Thiết Tú trực tiếp điều động phi kiếm bay lên trời. Mọi người cũng theo sát phía sau, vẫn vòng qua núi lớn đến sơn ly khai, Thiết Tú lúc này mới rơi xuống một chỗ vách đá nguy hiểm trên đài. Chỉ là, nơi này ngoại trừ dưới chân nguy hiểm đài, không có thứ gì. Tất cả mọi người đưa mắt rơi vào Thiết Tú trên người, mặc dù là Thiết Tú tôi tớ Thiết gia, cũng không rõ vì sao. Sơn môn bị long đong, Cửu Huy tái hiện. Bạch Thần đột nhiên cảm giác được, trong không khí truyền đến nhàn nhạt sóng gợn. Ô nói Linh à. Không đúng, Thiết Tú vừa nãy vẫn chưa phát động phép thuật, nàng hai câu thậm chí cũng không tính thần chú. Hồng Sơn ám thức, hướng về mây khó diệt. Đột nhiên, Thiết Tú trong hai mắt bùng nổ ra một vệt ánh sáng, bắn ở trước mặt trên vách núi. Ô Bạch Thần cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này Thiết Tú lại trên người chịu phi phàm huyết thống. Này đôi mục phóng xạ ra cường quang, cũng không phải là phép thuật, mà là huyết thống sức mạnh. Vách núi vẫn chưa bị cường quang xuyên thủng, mà là dường như sóng gợn như thế đẩy ra từng đạo gợn sóng. Là trận pháp. Mà trận pháp này cần Thiết Tú huyết mạch mới có thể mở ra. Hơn nữa trận pháp này cũng không phải ẩn giấu ở trong lòng núi, mà là có khắc càn khôn, liền tương tự với một cái túi càn khôn, chỉ có điều càng to lớn hơn mà thôi. Có điều túi càn khôn là không cách nào trang vật còn sống. Vì lẽ đó trận pháp này lại giống thật mà là giả. Không thể không nói, bày trận nhân thủ đoạn cao, làm người ta nhìn mà than thở. Cỡ này diệu pháp, nếu như không phải biết được kỳ môn kính, đồng thời lại trên người chịu huyết thống giả, căn bản là vô duyên bước vào trong đó. Lập tức, trên vách núi xuất hiện một cái vòng tròn lối vào, có điều này vòng tròn lối vào cũng không phải thực thể, càng như là bị mở ra trùng động như thế. Đương nhiên, hiện thế bên trong Bạch Thần cũng hoài nghi có không ai có thể mở ra trùng động. Dù sao liền ngay cả chính hắn đều không làm được. Bởi vì thế giới này pháp tắc không gian cũng không hoàn chỉnh, Bạch Thần đúng là hy vọng có người có thể bù đắp pháp tắc không gian thiếu hụt. Chính khi mọi người sắp sửa bước vào cái kia vòng tròn lối vào thời khắc, đột nhiên xa xa xuất hiện mười mấy anh kiếm. Mọi người nhãn lực đều không kém, đều nhìn thấy cái kia mười mấy anh kiếm. Cái kia mười mấy người lai giả bất thiện, hiển nhiên cũng là hướng về phía cái này thượng cổ mật cảnh đến, đương nhiên cũng là hướng về phía bọn họ đến. Bạch Thần nói rằng, năng lực đóng cái này lối vào à? Thiết Tú sắc mặt cũng phi thường khó coi, lắc lắc đầu, cái này lối vào sẽ kéo dài thời gian 3 tháng, sau 3 tháng tài năng sẽ triệt để đóng kín, hơn nữa không cách nào từ bên trong mở ra, nói cách khác, nếu như chúng ta ở thời gian 3 tháng bên trong, không thể đi ra, như vậy sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Đi vào trước bên trong lại nói, những người kia thực lực một cái so với một cái mạnh, không thích hợp liều mạng. Bạch Thần nói rằng, mọi người tiến vào vòng tròn lối vào, đột nhiên cảm giác dưới chân hết sạch, tất cả mọi người đều mất đi trọng tâm, hướng phía dưới rơi xuống khỏi đi. Bạch Thần là cuối cùng hạ xuống, bởi vì hắn cầm lấy vách ngoài trượt xuống đến. Đây cũng không phải là trong lòng núi, mà là lấy đại thần thông mở ra đến tự thành một giới. Đây là một cái hùng vĩ cực kỳ cung điện. Cung điện này phạm vi bao trùm chỉ sợ cũng có tới ngàn dặm khoảng cách, hơn nữa nơi này tựa hồ không bay được, có thể dùng phi kiếm, nhưng không thể ngự kiếm phi hành. Chuẩn bị động thủ. La Vân. Trước tiên thả ra người tử vân. Cũng trong lúc đó, Bạch Thần cũng cho gọi ra hai con mô. Đang nhìn đến Bạch Thần hai con mô thời điểm, Thiết Tú cùng Thiết Gia đều là trong mắt tinh quang lóe lên. Quả nhiên, mấy ngày nay bọn họ đều không đủ thấy Bạch Thần dùng pháp bảo gì, mãi mãi cũng là dùng này thành cấp bậc thấp kém đến cực điểm phi kiếm, vì lẽ đó bọn họ vẫn cho rằng Bạch Thần là hữu tâm ẩn giấu thực lực. Bây giờ Bạch Thần cho gọi ra hai con mô, bọn họ rốt cục xác nhận, đây chính là Bạch Thần lá bài tẩy. Thiết Tú, Thiết Gia, đối thủ lần này thực lực có thể không yếu, các ngươi tốt nhất cũng không muốn lại giấu giấu diếm diếm. Nên làm như thế nào không cần ngươi dạy chúng ta, quản tốt ngươi người của mình. Thiết Tú ngạo mạn nói rằng, đương nhiên, nhìn nàng vẻ mặt, hiển nhiên cũng là quyết định, cho Thiết Gia nháy mắt ra dấu, Thiết Gia âm thầm gật gật đầu. Chỉ thấy Thiết Gia lấy ra một cái dán đầy phù chuông đồng trôi nổi ở Thiết Gia đỉnh đầu, tỏa ra từng trận màu vàng sẫm sóng gợn. Pháp bảo thượng phẩm. Chu Băng nhìn về phía Bạch Thần, trong bóng tối ra hiệu Bạch Thần cẩn thận. Lúc này Tử Vân đã bao trùm mấy dặm phạm vi, nơi này là nhân khẩu trụ xuống điểm. Những người kia lúc tiến vào, nhất định cũng sẽ như bọn họ như thế không trọng ngã xuống khỏi đến, bọn họ vừa vặn ôm cây lợi thỏ, chờ bọn họ té xuống trong nháy mắt phát động công kích. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3705, kích đấu. Đệ 3705 chương kích đấu. Quả nhiên, người đến. Liền như bọn họ dự liệu như vậy, những người kia vừa tiến vào vòng tròn lối vào, thân thể liền không trọng đi xuống rơi. A, Thiết Gia tối xuất thủ trước, chỉ thấy hắn đỉnh đầu lơ lửng chuông đồng đột nhiên bùng nổ ra một vệt kim quang, nguyên bản kề sát ở chuông đồng trung thân bùa chú bay về phía giữa bầu trời kia rớt xuống đến bóng người. Cái kia bùa chú rơi vào cái kia trên thân thể người, người kia cũng không kịp kêu thảm thiết, thân thể liền trong nháy mắt hóa thành hôi bay. Hắn này một cái công kích cố nhiên là đạt được chiến công, nhưng là cũng bại lộ bọn họ ẩn thân ở Tử Vân bên trong ý đồ. Không được, phía dưới có mai phục, mau mau bảo vệ tự thân. Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt Thiết Gia, Thiết Gia tựa hồ cũng cảm giác được chính mình hỏng việc, không dám đi xem những người khác. Cũng may những người kia tuy rằng cách dùng bảo vệ thân thể, nhưng là bọn họ vẫn như cũ nằm ở không trọng trạng thái. Một khi rơi vào Tử Vân bên trong, Bạch Thần chờ người công kích liền phát động. Mấy cái kết đan dược tu sĩ bị mọi người trong nháy mắt chém giết, nhưng là còn có 10 người bình yên rơi xuống đất. Tiểu bối, muốn chết. Cầm đầu là cái kết đan dược đại viên mãn tu sĩ, Thiết Gia cũng là kết đan dược đại viên mãn, nhưng là chỉ bằng vào khí tức, người này hơn xa Thiết Gia. Thiết Gia thôi thúc chuông đồng lại bắn ra lưỡng tấm bùa. Người cầm đầu kia trong miệng phun ra một cái hắc khí, cái kia lưỡng tấm bùa trong nháy mắt tiêu tan. Không tốt. Hắn là tự phong tu vi nguyên anh lão quái. Thiết Gia sắc mặt kỳ biến, kinh ngạc thốt lên kêu lên. Biết đến quá chậm. Người kia trong nháy mắt hóa thành một trận hắc khí, hướng về Thiết Gia phóng đi. Thiết Gia trong tay đột nhiên có thêm một cây đồng truy, mạnh mẽ nện ở trên chuông đồng. Oeng. Trong phút chốc, chuông đồng bùng nổ ra một trận đinh thai nhức góc nổ vang. Đồng thời nương theo nổ vang, còn có trùng kích cực lớn. Hắc khí kia cũng trong nháy mắt tán loạn, sau đó lui về phía sau bên ngoài trăm trượng khôi phục hình người, xem ra chịu một điểm thương. Chu vi Tử Vân cũng bị đánh văng ra, đồng thời tất cả mọi người tầm nhìn đều thanh minh. Nhưng là Bạch Thần sắc mặt nhưng tái nhợt cực kỳ, Thiết Gia, ngươi đến cùng làm gì? Đây là bọn hắn bố trí cả bẫy, mà Tử Vân chính là tất cả căn cơ, chỉ cần Tử Vân còn bao trùm ở xung quanh, như vậy bọn họ chí ít sẽ không hạ xuống gió. Dù sao Tử Vân có thể đóng kín kẻ địch ngũ giác, liền cho bọn họ đánh lén. Nhưng là tất cả những thứ này đều bị Thiết Gia phá hoại, Thiết Gia nhìn về phía Thiết Tú, sắc mặt vô cùng khó xử. Thiết Tú nhíu nhíu mày, sớm nói quá, không muốn dùng pháp bảo này, ngươi căn bản khống chế không được. Này không phải là một cái phổ thông pháp bảo thượng phẩm, Thiết Gia tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng là đối với chuông đồng không cách nào hoàn toàn khống chế. Mà bởi vì Thiết Gia công kích, La Vân bị phản vệ, thương không nhẹ. Ha ha, quả nhiên là một đám ngu xuẩn, pháp bảo này các ngươi nếu dùng không được, cái kia liền cho ta. Người cầm đầu kia cười đắc ý đạo, đồng thời quanh thân thả ra 5 thanh phi kiếm màu đen. Ta ngũ sát, ngươi là ngũ sát lão quái. Thiết Tú sắc mặt kinh biến, không dám tin tưởng nhìn người kia. Kha kha, chính là nguồn gốc người. Ngũ sát chân nhân ngạo nghễ đáp lại nói, tiểu cô nương, nguồn gốc người xem ngươi gân cốt không sai, liền theo nguồn gốc người trở lại, phụng dưỡng nguồn gốc người, làm sao? Đừng hỏng. Thiết Tú lạnh lùng hừ nói, trong mắt lộ ra kiên quyết vẻ. Này có thể không thể kìm được ngươi, hài nhi môn, đi đem những cô gái này tất cả đều bắt. Chỉ thấy trong đó 5 người ra khỏi hàng, các thủ một cái phương vị, cùng bộ đẩy hướng về mọi người. 5 người này từng người thôi thúc phi kiếm, đem mấy trăm trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ, trong đó sát khí lan lộn, không thấy rõ trong đó hư thực. Thiết Gia lúc này lại muốn thôi thúc chuông đồng, lúc này Bạch Thần nhưng trước tiên một bước ra ngoài, Thiết Gia dùng pháp bảo này, ra tay 2 lần liền hỏng rồi 2 lần đại kế, lại để hắn ra tay, không chắc muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Bạch Thần, không thể bất cẩn, bọn họ khiến chính là ngũ sát kiếm trận. Bạch Thần nhưng như là không nghe như thế, vẫn như cũ nhanh chân bước trước. Đảo mắt, Bạch Thần liền trực tiếp đi vào ngũ sát trong kiếm trận. Bạch Thần, ngươi là đang tìm cái chết. Thiết Tú kinh hô. Bạch Thần là trong bọn họ rất trọng yếu sức chiến đấu, tuy rằng nàng đối với Bạch Thần không có gì hay ấn tượng, nhưng là cũng tuyệt không muốn Bạch Thần liền như vậy chết ở chỗ này. Chỉ là, cũng không lâu lắm, ngũ sát kiếm trận liền tan thành mây khói, trung gian ngờ ngợ chiến đấu một người. Bạch Thần. Mọi người rốt cục thấy rõ, đứng ở chính giữa chính là Bạch Thần, mà hắn một tay nâng kiếm, một cái tay khác nhưng là nhấc theo năm viên đầu lâu. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Phải biết, năm người kia có thể đều là kết đan trung kỳ hoặc là kết đan dược hậu kỳ tu sĩ, không có một cái thực lực so với Bạch Thần nhược. Hơn nữa bọn họ còn bố trí hung danh hiển hách ngũ sát kiếm trận, bất luận cái nào kết đan kỳ tu sĩ, cũng không dám nói có thể ở ngũ sát bên dưới kiếm trận toàn thân trở ra, chớ đừng nói chi là thắng được. Nhưng là Bạch Thần nhưng ở ngăn ngắn mấy chục tức thời gian trong, đem ngũ sát kiếm trận phá, hơn nữa còn chém giết 7 trận 5 người. Sao có thể có chuyện đó, ngươi làm sao có khả năng làm đến ngũ sát chân nhân sắc mặt kỳ biến. Hắn không nghĩ tới, hắn đệ tử lại không chịu được như thế một đòn, bị một cái kết đan dược sơ kỳ tiểu tu sĩ chém giết, hơn nữa kết quả đến nhanh như vậy chỉ đột nhiên. Bạch Thần tiện tay ném đi, ngũ sát chân nhân 5 cái đệ tử đầu lâu lăn tới dưới chân của hắn. Ở trước mặt ta sử dụng kiếm, là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thiết Tú cùng Thiết Gia con ngươi đột nhiên co rút lại, thật mạnh. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào Bạch Thần, cái này trong ngày thường chỉ có thể nói chêm chọc cười, mở ra kẻ nhạt chuyện cười ra hỏa, lại mạnh như vậy. Đùng đùng đùng. Ngũ sát chân nhân cổ trưởng, được, tiểu tử không sai, có thể nguyện quy phụ nguồn gốc người dưới trướng. Vậy thì xem ngươi có hay không tư cách này. Bạch Thần cười lạnh nói. Ai? Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, tuy rằng thiên tử không sai, nhưng là chung quy kinh nghiệm quá ít, hôm nay nguồn gốc người liền giáo hội ngươi rõ ràng. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên? Ngũ sát chân nhân đột nhiên hướng về trước mặt mình một cái đệ tử sau lưng vỗ một cái, đệ tử kia không nghĩ tới, sư tôn của chính mình lại đột nhiên ra tay công kích chính mình, thân thể lảo đảo vài bước, quay đầu lại nhìn về phía ngũ sát chân nhân, sư tôn, ngài. Đột nhiên, đệ tử kia thân thể bắt đầu phát sinh phản ứng, hắn tựa hồ nhận ra được cái gì, thì con rối sư tôn. Vì là, tại sao? Ta là ngươi sư tôn, nơi nào đến tại sao? Nguồn gốc người muốn ngươi sinh ra được sản sinh, muốn ngươi chết sẽ chết. Ngũ sát chân nhân lạnh rên một tiếng. Các đệ tử khác lén lút lui về phía sau vài bước, bọn họ biết mình sư tôn bản tính, cho nên đối với ngũ sát chân nhân hành vi cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ cần này vận rủi không rơi xuống bọn họ trên đầu là tốt rồi. Đây chính là ma môn, mà bọn họ ngoại ma một mạch càng là như vậy, thầy cho tướng tàn càng là không cảm thấy kinh ngạc. Sư tôn, không muốn a, cứu cứu ta. Ta đồng ý. Ta đồng ý đem ta bảo vật, toàn bộ cho ngài, cứu cứu ta. Nhưng là ngũ sát chân nhân cùng một các sư huynh đệ đối với này làm như không thấy có thai như điếc, lại như là đối xử một cái người xa lạ như thế, thậm chí so với người xa lạ càng lạnh lùng. Người đệ tử kia thân thể đã bắt đầu bởi vì thi con rối dị đạo thuật pháp mà phát sinh phản ứng, làn da của hắn bắt đầu lên hao tổn, trong miệng chảy ra chất lỏng màu đen, tứ chi cũng bắt đầu không bị khống chế vặn vẹo cùng biến hình. Xì xì. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này đối với này pháp thuật dung tính tốt như vậy, thực lực lại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, hắn cái này đệ tử đã biến hình thành một cái cao 2 trượng thi con rối, trên người bạo ngược khí tức cũng là tùy ý thả ra ngoài. Ngay vào lúc này, Thiết Tú ra tay rồi, trong tay nàng có thêm một mảnh hoàng kim diệp. Hết ngồi đáy giếng. Hoàng kim thần diệp. Ngũ sát thật trong mắt người tinh quang lóe lên. Đã thấy Thiết Tú trong tay hoàng kim thần diệp đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, rơi vào thi con rối trên người. Thi con rối nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xoay người đánh về ngũ sát chân nhân. Bạch Thần lui lại mấy bước, Chu Băng đi tới Bạch Thần bên người, truyền âm nói, không có sao chứ, vừa nãy thật là đủ hung hiểm. Yên tâm, không ai có thể ở trên kiếm vượt qua ta, coi như kiếm trận cũng không được. Ngũ sát chân nhân tựa hồ cũng đối với thi con rối mất khống chế cảm thấy căm tức, nguyên vốn còn muốn ở chính mình đệ tử cùng với mặt của đối phương trước tiểu thử tài, đồng thời cũng chấn nhiếp một hồi địch ta, nhưng không ngờ đối phương có hoàng kim thần diệp. Trực tiếp liền để thi con rối phản công. Mấy lần né tránh sau, ngũ sát chân nhân cũng đã giận không nhịn nổi, nếu không làm việc cho ta, cái kia lưu ngươi tác dụng gì, đi chết. Ngũ sát chân nhân trong tay năm thanh phi kiếm màu đen mãnh liệt đánh út về phía thi con rối, này năm chuôi phi kiếm gọi chung vì là tà ngũ sát. Chính là trong ma môn tiếng tăm lừng lẫy hung khí, mặc dù giờ khắc này ngũ sát chân nhân tự phong nguyên anh, nhưng là hắn biểu hiện ra thực lực, cũng hoàn toàn không phải kết đan dược đại viên mãn có thể so với. Tà ngũ sát vẽ ra trên không trung một mảnh kiếm hoa, quét về phía thi con rối cánh tay đã bị chém đứt. Có điều thi con rối giờ khắc này đã không có tâm trí, căn bản là không sợ trước mắt đã từng sư tôn. Đang bị luyện chế thành thi con rối thời điểm, tâm trí của hắn đã bị xóa đi, nhưng là hoàng kim thần diệp nhưng có công hiệu thần kỳ, có thể kích phát địch trong lòng người to lớn nhất tâm tình do đó mất khống chế. thì con rối to lớn nhất tâm tình chính là đối với ngũ sát chân nhân sự thù hận, mặc dù tâm trí đã bị xóa đi, nhưng là vẫn như cũ không cách nào xóa đi hắn đối với ngũ sát chân nhân hận. Chính là dựa vào đối với ngũ sát chân nhân sự thù hận, hắn liều lĩnh hướng về ngũ sát chân nhân đánh tới. Có điều thi con rối dù sao cũng là ngũ sát chân nhân luyện chế, vì lẽ đó ngũ sát chân nhân so với bất luận người nào đều rõ ràng thi con rối nhược điểm vị trí. Ngũ sát hợp nhất, chém. Ngũ thanh phi kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo hắc quang, T. Ánh kiếm vừa qua, thi con rối to lớn đầu lâu đã bị chém xuống đến. Đến, tiếp tục để ta mở tầm mắt, để ta biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bạch thần ngay lập tức sẽ đến rồi một cái mã hậu pháo. Ngũ sát chân nhân bên người đệ tử nghe được bạch thần, lập tức lại lui lại mấy bước, miễn cho bị ngũ sát chân nhân dở trò. Hừ, lần này liền lưu các ngươi một cái mạng, lần sau nếu là gặp lại, cẩn thận bọn ngươi tính mạng. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới ngũ sát chân nhân lại nhẹ như vậy dịch rút đi. Nay tựa hồ cùng bọn họ cho rằng không giống, dù cho bắt đầu tổn thất mấy cái đệ tử, nhưng là chỉ bằng ngũ sát chân nhân vừa nãy biểu hiện ra thực lực. Hắn hoàn toàn có thể đem bọn họ đều giết sạch căn bản cũng không cần phải đợi thêm đến lần sau đi. Bạch thần, muốn không nên động thủ lưu lại bọn họ. Không cần, cái kia ngũ sát lao quái không thích hợp đối phó, hơn nữa hắn những đệ tử kia cũng không phải hạ soàng, bàn bạc kỹ càng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3706, Thầy trò tương tàn. Đệ 3706 chương Thầy trò tương tàn. Ngũ sát chân nhân mang theo đệ tử rời đi, cái này thượng cổ mật cảnh lâu ngày không nhỏ. Đây là đại thần thông mở ra đến không gian, có điều đại gia đều sẽ không thật sự cho rằng, ngũ sát chân nhân sẽ ngừng chiến tranh. Làm sao bây giờ Thiết Tú nhìn về phía bạch thần? Muốn chúng ta hiện tại đổi tới, sẽ cùng ngũ sát lão quái từng làm một hồi. Thiết Tú trừng mắt bạch thần, ngươi bây giờ còn có tâm tình đùa giỡn hay sao? Ta có thể không có nói đùa, ta là thật lòng. Nếu vừa nãy bọn họ lúc đi không đủ ngăn bọn họ, hiện tại đuổi theo đi làm cái gì? Này không giống nhau. Bạch thần lắc lắc đầu. Người lao quái kia lúc trước thủ đoạn, có thể tuyệt không tầm thường kết đan dược tu sĩ có thể so với, hắn thế tất vận dụng nguyên anh sức mạnh, nếu không, ngươi cho rằng hắn năng lực dễ dàng chém giết cái kia thi con rối sao, vì lẽ đó tất nhiên sẽ thu được điệp mây mù khí ăn mòn, hắn mới vừa mới bất quá là cưỡng chế nội thương thôi, vì lẽ đó hắn đi rồi, thế tất cần tìm một chỗ chữa thương, đây chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Ngươi làm sao không nói sớm? Ta nói còn chưa đủ sớm. Ngươi lúc đó liền phải nói đi ra. Thiết Tú hoán giận nói rằng, lúc đó nếu như nói ra, không chắc người lao quái kia tại chỗ rồi cùng chúng ta liều mạng, ngươi cho rằng nếu như người lao quái kia cùng chúng ta liều mạng, trong chúng ta năng lực có mấy người sống sót. Chuyện này, nhưng là nơi này lớn như vậy, hơn nữa tất cả đều là nhà, như thế nào tìm đến hắn. Quên đi, chúng ta vẫn là trực tiếp đi tìm ngươi lần này cần tìm đồ vật đi. Bạch thân liếc nhìn Thiết Tú, trải qua này chiến dịch, Thiết Tú hiển nhiên cũng không muốn lại ngày càng rắc rối. Hơn nữa nàng cũng đối với ngũ sát chân nhân sản sinh ý sợ hãi, lo lắng nếu là động thủ nữa, thật sự sẽ xảy ra biến cố. Ngươi nên nhận ra đường đi. Ta hiện tại trước tiên muốn xác định chúng ta ở vị trí nào. Có thể có cái gì tiêu chí. Trước tiên phải tìm được một cái vòng tròn hình trụ đá. Thiết Tú nói rằng, cái kia trụ đá là khởi động chân chính mật cảnh lối vào mắt trận. Nói cách khác, mảnh này to lớn không gian, vẫn như cũ không phải chân chính mật cảnh. Bạch thần hơi kinh ngạc. Lớn như vậy quần thể kiến trúc. Quả thực lại như là một cái siêu cấp thành thị, mặc dù là cái kia mở ra liếu không đại thần thông tu sĩ, e sợ cũng cần tiêu hao vô số nhân lực vật lực, mới có thể kiến tạo loại này quy mô cung điện đi. Ngươi có biết nơi này là nơi nào? Ngươi không phải đã nói rồi sao, nơi này là mật cảnh. 80 vạn năm trước Thái A quốc gia, từ cổ chí kim, coi đời này phàm nhân thành lập khổng lồ nhất vương quốc, mà nơi này chính là Thái A quốc gia hoàng tộc cung điện. Thái A quốc gia chính là người hoàng đế kia đem toàn bộ hoàng tộc cùng long mạch đều luyện hóa đi quốc gia. Đúng. Các ngươi muốn tìm chính là cái kia hoàng tuyển. Ha ha, Thiết Tú đột nhiên nở nụ cười, chúng ta dưới chân chính là hoàng tuyển. Chúng ta dưới chân. Ngươi là nói, cung điện này. Không sai, đây chính là hoàng tuyển, có điều cũng không có trong truyền thuyết loại kia uy lực kinh người, kỳ thực đây chính là một cái mật cảnh mà thôi. Năm đó Thái A hoàng đế vì kiến tạo hoàng tộc cung điện, vận dụng vô số nhân lực vật lực. Cuối cùng dẫn đến chỉnh quốc gia sụp đổ, cũng không phải trong truyền thuyết sử dụng chỉnh quốc gia long mạch luyện hóa pháp bảo. Thử nghĩ một hồi, ngay lúc đó Thái A hoàng đế vẹn vẹn chỉ là một cái dựa vào hoàng tộc tài nguyên đạt đến kết đan dược hậu kỳ. Tu vi người mà thôi, thậm chí cũng không tính mạnh mẽ, liền chút tu vi ấy, dựa vào cái gì đem chỉnh quốc gia long mạch luyện hóa. Như vậy không gian này vậy không có đại thần thông thủ đoạn, là không thể mở ra đến. Nay nguyên bản liền tồn tại, là Thái A hoàng đế từ nhỏ. mà hắn liền dự định ở đây kiến tạo một tòa mãi mãi cũng không cách nào bị công hãm hoàng thành, sau đó đem toàn bộ hoàng tộc đều di chuyển đến đây, như vậy liền năng lực bảo đảm hoàng tộc đời đời con cháu đều sẽ không đoạn tuyệt, mà ý nghĩ của hắn là cho rằng, chỉ cần hoàng tộc bất diệt, như vậy Thái Á quốc gia liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong, nhưng là chính là hắn ý nghĩ này, cuối cùng chôn vùi hoàng tộc và toàn bộ quốc gia, hoàng cung. Dựng thành ngày, các nơi không ngừng bạo phát phản loạn khởi nghĩa, hắn mang theo hoàng tộc trốn vào nơi này, nhưng tự tay đem hoàng tộc mang vào phân mộ. Ngươi là nói, nơi này là cái kia Thái A hoàng tộc phân mộ à? Đúng. Vậy còn ngươi lại là làm sao biết? Xem như là Thái A hoàng tộc hậu duệ đi. Như vậy chúng ta muốn tìm chính là Thái A hoàng tộc di bảo. Lúc trước Thái A hoàng đế mang theo 100 vạn hoàng tộc trốn vào nơi này, nhưng là lại bị phản loạn đại tu sĩ tìm được, sau đó ở lối vào sắp đóng thời điểm, thả đếm mãi không hết yêu thú, cho tới 100 vạn hoàng tộc liền như trong rổ miết như thế, trốn cũng không trốn được, bị cái kia vô số yêu thú hết mức từng bước xâm chiếm. 800.000 năm qua đi, những kia yêu thú còn ở. Ta tổ tiên đã từng thăm dò quá nơi đây mấy lần, tựa hồ còn lưu giữ một ít yêu thú, có điều bởi vì này mật cảnh liên thông hoàng long vùng núi giới, vì lẽ đó nơi đây cũng có điệp mây mù khí. Phàm là nguyên anh hóa hình trở lên yêu thú cũng là hết mức tuyệt diệt, có điều hóa hình trở xuống yêu thú thì lại còn lưu giữ, có chút là đã rơi vào hôn mê, nếu như không có quấy rầy, khả năng mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến, cũng có đã phát triển trở thành tiểu tộc quần. Đã có người đến qua nơi đây à? Đã tới, nhưng là lại bị nơi này trận pháp cạm bẫy cản trở, hơn nữa thời hạn chỉ có 3 ngày, trước sau 6 lần tới đây, tổng cộng 28 người, cuối cùng chỉ có một người còn sống rời đi nơi này, hơn nữa chạy đi không bao lâu. Liền bị thương nặng không chừng trị chết rồi, ta hiện tại có khả năng dựa vào, cũng chính là tổ tiên vẽ bản vẽ, nhưng là cũng là bất tận nói rõ thực. Như vậy trước tiên đi tìm cái kia trụ đá đi. Có điều nơi đây thực sự là quá to lớn, liền dường như mê cung, căn bản là không dễ dàng tìm tới. Nếu như có thể bay đến không trung phóng tầm mắt tới, còn dễ dàng tìm một điểm, nhưng là hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể mò kim đáy biển như thế, chung quanh loạn đi dạo. Mà bọn họ cũng không đủ phát hiện yêu thú tung tích, không có thứ gì. Tòa này rộng lớn cung điện liền như quỷ vực một giống như tĩnh mịch, phần lớn kiến trúc đều bảo lưu hoàn chỉnh, xem ra không hề giống là trải qua 6 thời gian 10 và năm. Như thế tìm xuống, vĩnh viễn cũng không tìm tới cái kia trụ đá, Thiết Tú, ngươi liền không có nửa điểm có thể dựa vào manh mối à? Ta cũng là lần đầu tiên tới, nếu như thế dễ dàng tìm tới, như vậy ta tiền bối trước sau 6 lần tới đây tham bảo cũng sẽ không mỗi lần đều tay không mà về. Đột nhiên, phía trước truyền đến tranh đấu âm thanh, trong lòng mọi người hơi kinh hãi. Có người. Mọi người theo âm thanh khởi nguồn phương hướng tìm kiếm, quả nhiên, một chỗ phía trước rộng rãi trên quảng trường, mấy cái bóng người ở đứa kia đấu. Mấy người này không phải người khác, chính là Ngũ Sát chân nhân cùng các đệ tử của hắn, mà bọn họ cũng không phải là ở ứng địch, mà là tàn sát lẫn nhau, hoặc là nói là Ngũ Sát chân nhân cùng các đệ tử của hắn xét ở đấu. Hai nhi môn, sư phụ đào tạo các ngươi nhiều năm như vậy, cũng nên đến các ngươi báo ân thời điểm, mau mau đem kim đan cho sư phụ. Sư phụ cho các ngươi một con đường sống, ha ha. Tất cả mọi người giấu ở một chỗ trong góc tường tầng, chỉ là lén lút nhìn kỹ chiến đấu, cũng không lên tiếng cũng không nhúng tay vào. Tuy rằng Ngũ Sát chân nhân lấy một địch bốn, nhưng là nhưng ổn chiếm thượng phong. Cũng không lâu lắm, thì có một người bị Ngũ Sát chân nhân nắm lấy, một cái keo kiệt ra kim đan phóng tới trong miệng tước. Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bọn họ tuy rằng nghe nói qua tà ma ngoại đạo sẽ hấp người kim đan đến tu luyện, nhưng là tuyệt đối chưa từng nghe nói như vậy hung tàn. Trực tiếp ăn đi kim đan. Hơn nữa kim đan nhưng là chân nguyên biến thành, chất cứng rắn như xuyên, dù cho là có chút tu vi người cũng chưa chắc năng lực cắn nát. Nhưng là Ngũ Sát chân nhân lại có thể dễ dàng cắn nát, tựa hồ một điểm đều không đủ cảm giác được miễn cưỡng. Sư tôn, ngài đã nuốt 2 cái kim đan, cũng nên gần đủ rồi, thả chúng ta một con đường sống đi. Còn lại 3 cái đệ tử một bên đánh một bên xin tha, hiển nhiên là đối với Ngũ Sát chân nhân sợ tới cực điểm. Mấy người các ngươi bất hiếu đồ. Sư phụ bây giờ có chút tổn thương, các ngươi phải giúp sư phụ một cái, các ngươi cũng ra sức khước từ, các ngươi thực sự là một đám bạch nhãn lang, thiệt thòi sư phụ những năm này khổ cực bồi dưỡng các ngươi. Trong lòng mọi người kêu khổ, nhưng là nghe được Ngũ Sát chân nhân, trên mặt nhưng nhiều là tức giận bất bình. Ngũ Sát chân nhân những năm này khổ cực bồi nuôi mình chờ sư huynh đệ. Ngũ Sát chân nhân hàng năm chiêu thu 10 mấy đệ tử, sau đó để hết thảy đệ tử chém giết lẫn nhau, chỉ để lại cái cuối cùng. Sau đó lại sẽ tìm ngoại trừ đệ tử mới nhập môn ở ngoài tối tu vi yếu nhất một người, đem kim đan nuốt lấy luyện hóa, vì lẽ đó Ngũ Sát chân nhân đệ tử vẫn luôn duy trì lại 20 khoảng trường. Cho tới nói bồi dưỡng, chính là để bọn họ chung quanh cướp bóc đồng đạo, thậm chí là đồng môn. Ai cướp đồ vật nhiều, hắn liền cho ai công pháp, coi như là bọn họ đoạt lại một đồng tiền, ngũ sát chân nhân đều muốn bài đi 8 phần. Từ đầu tới cuối, hắn cũng sẽ không đi chỉ điểm đệ tử tu luyện như thế nào, hoàn toàn là dựa vào chính bọn hắn tìm tòi. Đối với sư tôn như vậy, bọn họ đã sớm chịu đủ lắm rồi, nếu như không phải bị quản chế với ngũ sát chân nhân, lại nhiếp với thủ đoạn của hắn, chỉ sợ bọn họ đã sớm phản lại ngũ sát chân nhân môn hạ. Hiện nay ngũ sát chân nhân bị thương, nhưng phải đem bọn họ tất cả mọi người kim đan toàn bộ nuốt lấy này đến dưỡng thương, bọn họ làm sao có thể lại chịu đựng xuống, tự nhiên là phấn khởi phản kháng. Cũng may mà ngũ sát chân nhân tự phong tu vi, lấy về phần bọn hắn trong cơ thể cấm chế không cách nào có hiệu lực, nếu không, chỉ cần ngũ sát chân nhân một ý nghĩ, chỉ sợ bọn họ liền muốn bé ngoan chém đầu. Đồng thời ngũ sát chân nhân bây giờ có thương tích tại người, chịu đến điệp mây mù khí ăn mòn, hắn càng là thôi thúc chân nguyên, điệp mây mù khí ăn mòn liền càng là nghiêm trọng, vì lẽ đó nếu là bọn họ có thể kiên trì đầy đủ cửu, bọn họ vẫn như cũ có thoát thân cơ hội. Chỉ là, ngũ sát chân nhân dù sao cũng là sư tôn của bọn họ, mặc dù tự phong nguyên anh, đồng thời còn có thương tích tại người, nhưng là thủ đoạn của hắn vẫn như cũ để hắn đệ tử ngưỡng mộ núi cao. Nguyên bản còn sót lại 5 người đi theo bên cạnh hắn, bây giờ có điều mấy khắc chung thời gian, đã bị hắn nuốt 2 người kim đan. Một đạo hắc quang né qua, lại một cái đệ tử bị đinh ở trên vách tường, đệ tử kia giãy giụa không có kết quả, ngũ sát thật người đã vọt tới đệ tử kia trước mặt, đưa tay liền muốn đem kim đan móc ra. Ngũ sát lao quỷ, ngươi muốn ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Đệ tử kia phát điên kêu lên, trực tiếp thôi thúc kim đan. Oanh! Tự bạo. Ngũ sát chân nhân vội vã bảo vệ thân thể, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Đáng chết. Ngũ sát chân nhân nghiến răng nghiến lợi gào thét, không đủ mò đến tiểu tử kia kim đan, trái lại bị hắn tự bạo thương tổn được. Còn lại 2 cái đệ tử liếc mắt nhìn nhau, rất có vài phần thỏ chó chết bi ý vị. Nếu là đặt ở trước đây, đồng môn trong lúc đó tướng tản từ lâu tư không nhìn quen, nhưng là giờ khắc này bọn họ hiếm thấy đồng tâm hiệp lực một lần. Lão quỷ, ngươi nếu là mạnh hơn bức 2 người chúng ta liền cũng tự bạo, ngươi cũng đừng hỏng chiếm được tiện nghi. Sư phụ ăn một lần thiệt thòi, các ngươi cho rằng sư phụ còn có thể ăn lần thứ 2 à? Ngũ sát chân nhân cười lạnh nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3707, khinh người quá đáng. Đệ 3707 chương khinh người quá đáng. Lúc trước là tự mình động thủ, gần người đi chụp kim đan. Bây giờ ngũ sát chân nhân cũng học ngoan, liền trực tiếp dùng phi kiếm đâm cái lỗ thủng, trực tiếp đem kim đan chọc ra đến, ngươi muốn tự bạo tùy tiện ngươi. 2 cái đồ đệ vẫn là quá tuổi trẻ, bọn họ cho rằng học theo răm rắp, liền năng lực uy hiếp đến ngũ sát chân nhân, làm sao biết lao hổ ly này thủ đoạn. Chúng ta động thủ này, Thiết Tú hỏi. Không đổi, chờ hắn đem hắn 2 cái đồ đệ làm thịt động thủ nữa. Sợ là đến thời điểm hắn lại nuốt 2 cái đồ đệ kim đan, thương thế một khi khôi phục, liền khó đối phó, còn không bằng hiện tại động thủ, còn có hắn 2 cái đồ đệ giúp chúng ta kiềm chế, phần thắng cũng lớn hơn nhiều. Đùa giỡn, cái kia 2 cái đồ đệ cùng bọn họ sư phụ một cái đức hạnh, chúng ta hiện tại nếu như đi ra ngoài, bọn họ bảo đảm bắt chúng ta làm bia đỡ đạn, đến thời điểm không phải chúng ta có muốn hay không hợp tác với bọn họ, mà là bọn họ có muốn hay không hợp tác với chúng ta, có thể chính là chúng ta cùng ngũ sát lão quái liều lưỡng bại câu thương, bọn họ lại đi ra thu thập tàn cục. Ta nói không lại ngươi, ngươi luôn có lý, nhưng là ngươi không có thể phủ nhận, ngũ sát lão quái nếu như thương thế khỏi hẳn, có thể so với hiện tại khó đối phó hơn. Ngươi cho rằng kim đan là bánh bao thịt, nuốt vào đến liền năng lực lấp đầy bụng này coi như hắn năng lực nuốt vàng đang ăn dược, cũng như thế muốn luyện hóa, ngươi không đủ phát hiện này, hơi thở của hắn càng ngày càng hỗn loạn, rõ ràng là điệp mây mù khí ở trong người tán loạn, hắn càng là động thủ, thương liền càng nặng, chúng ta hiện tại cần cân nhắc không phải có thể hay không giết chết hắn, mà là làm sao để hắn không chó cùng rứt dậu. Trong lòng mọi người căng thẳng, xem ra xác thực là bọn họ chim sẻ ở đằng sau, nắm chắc phần thắng. Nhưng là bọn họ đều quên một vấn đề, ngũ sát lão quái là nguyên anh tu sĩ, một khi hắn cho rằng chắc chắn phải chết thời điểm, thế tất sẽ giải phong nguyên anh, đến thời điểm dù cho ngũ sát lão tự trách mình hạ thấp không được, bọn họ bên này cũng phải tổn thất nặng nề, phải biết, vậy cũng là nguyên anh lão quái à. Chúng ta như vậy, ngũ sát chân nhân cùng hắn cuối cùng 2 cái đệ tử chiến đấu vẫn chưa kéo dài quá lâu, 2 cái đồ đệ cuối cùng cũng không đủ đấu thắng cáo giả. 2 người liền tự bạo cơ hội đều không có. Trực tiếp liền bị ngũ sát chân nhân soạc kim đan, chết không nhắm mắt. Nhưng là không đợi ngũ sát chân nhân cao hứng, Bạch Thần liền dẫn người đi ra. Lão quái, sớm à, ngươi đây là ở thanh lý môn hộ vậy? Bạch Thần nhiệt tình cùng ngũ sát chân nhân chào hỏi. Những người khác đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Bạch Thần, đều lúc này, Bạch Thần còn có tâm sự đùa giỡn. Ngũ sát lão quái sắc mặt lúc này chìm xuống, lạnh giọng hừ nói, bọn ngươi tiểu bối, lão phu lúc trước tha các ngươi một con ngựa, các ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt lão phu. coi là thật là không sợ chết. Sợ, ta rất sợ đó, ngươi đến cắn ta a. Ngũ sát lao quái lạnh lùng nhìn Bạch Thần, liếm liếm miệng, đã như vậy, lao phu kia liền đưa các ngươi ra đi, vừa vặn cầm các ngươi kim đan thêm mấy phần chân nguyên. Bạch Thần lập tức lui về phía sau hai bước, thiết ra, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, dùng ngươi chiếc kia chuông đồng, cho ta hoành hắn. Thiết ra lập tức lấy ra chuông đồng, lần này hắn cũng không sợ lại mất khống chế, ngược lại chỉ cần làm hết sức thả ra pháp bảo uy lực là được. Ngũ sát lao quái trong mắt lóe ra một tia kinh hoàng, hắn cũng đã gặp qua cái này chuông đồng uy lực. Truy cập cho đủ. À toài nếu như mình hiện tại không đủ phong nguyên anh, tự nhiên là không sợ đối phương pháp bảo, nhưng là hiện tại chính mình có điều kim đan đại viên mãn tu vi, hơn nữa thương thế còn chưa khỏi hẳn, vừa nãy động thủ bên dưới, điệp mây mù khí lại ở trong người tùy ý tán loạn, khó có thể áp chế. Lúc này nếu như lại bị chiếc kia chuông đồng thương tổn được, như vậy đối với mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiểu bối, ngươi chớ ép ta. Yêu, vẫn cùng ta chơi phô trương thanh thế a, đóng cửa, thả thiết ra. Ngũ sát lao quái sắc mặt lại biến, không thể kéo dài nữa, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết bọn tiểu bối này, nếu không thật muốn lật thuyền trong mương. Tuy nghĩ thế, ngũ sát lao quái quyết định thật nhanh, trực tiếp mở ra Nguyên Anh. Trong phút chốc, Nguyên Anh lao quái khí thế khủng bố phả vào mặt. Chạy a, lao quái tức rồi. Bạch Thần quát to một tiếng, quay đầu chạy liền. Mọi người phần phật một tiếng, theo Bạch Thần liền chạy. Ngũ sát lao quái tức đến nổ phổi gào thét, tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Ngũ sát lao quái trong cơ thể điệp mây mù khí trong phút chốc ăn mòn Nguyên Anh, ngũ sát lao quái phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết. Ngũ sát lao quái nhìn Bạch Thần chờ người bóng lưng, cũng không truy, trái lại xoay người rời đi. Nhưng là Bạch Thần đột nhiên dừng bước lại, người lao quái kia muốn chạy, truy a. Ngũ sát lao quái tức đến nổ phổi, mắt thấy Bạch Thần chờ người lại xông lại, liền muốn động thủ. Nhưng là Bạch Thần lần thứ hai dừng bước lại, người lao quái kia muốn liều mạng, chạy mau. Ngũ sát lao quái xem như là rõ ràng, Bạch Thần đây là muốn thả hắn diều. Tức bất hòa hắn động thủ, lại không cho hắn an sinh, chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài tới điệp mây mù khí hoàn toàn ăn mòn hắn Nguyên Anh, như vậy bọn họ liền bất chiến mà thắng. Nếu là ở bên ngoài, ngũ sát lao quái sẽ làm cho đối phương chết rất khó coi. Có thể then chốt là, bọn họ hiện tại thân ở này thượng cổ mật cảnh bên trong, bay không được, liền dựa vào hai chân chạy, hắn căn bản là không thể thoát khỏi đối phương, cũng không cách nào đuổi theo bọn họ. Tiểu bối khinh người quá đáng, thất sát ta vậy. Ngũ sát lao quái lại phun ra một ngụm máu tươi. Chu Băng cười liếc nhìn Bạch Thần, đổi làm là ta cũng sẽ tức điên đi. Ngũ sát lao quái, hiện tại ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi phế bỏ cơ thể chính mình, chúng ta để ngươi Nguyên Anh rời đi, nếu không, chúng ta ngày hôm nay liền để ngươi thân tổn đạo tiêu. Mọi người lúc thì trắng mắt, này còn gọi đường sống. Bây giờ ngũ sát lao quái vốn là trọng thương thân, hơn nữa nếu như có thể thoát khỏi bọn họ, hắn vẫn có thể phong Nguyên Anh, chậm rãi chữa trị thân thể tổn thương. Nhưng là nếu để cho hắn tự hủy thân thể, để Nguyên Anh trực tiếp bại lộ ở trong không khí, đến thời điểm liền chống đối điệp mây mù khí năng lực đều không có, trực tiếp liền muốn bị điệp mây mù hóa khí đi. Ngũ sát lao quái chỉ cần không đốc, liền sẽ không làm quyết định như vậy. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không đủ hy vọng ngũ sát lao quái thật sự sẽ tự hủy trưởng thành. Hắn cũng có điều là cố ý chọc giận ngũ sát lao quái, thuận tiện kéo dài thời gian. Ngũ sát lao quái tình huống bây giờ phi thường phiền phức, phong Nguyên Anh. Như vậy liền không đấu lại Bạch Thần chờ người, riêng là thiết ra chiếc kia chuông đồng liền có thể làm cho hắn thương càng thêm thương. Nhưng là không phong Nguyên Anh, đối phương liền xa như vậy xa thả hắn diều, cũng không giao thủ với hắn, nhưng là cũng không thả hắn đi. Tiểu bối, các ngươi khỏe sằng bậy cũng là danh môn chính phái, há dám như thế bị hội. Danh môn chính phái ngươi lầm, chúng ta đều là hạ cửu lưu môn phái nhỏ, ngươi cũng đừng đem lời kích ta, ngược lại ta chính là không lên làm, ngày hôm nay tiểu ra rồi cùng ngươi tiêu hao đến cùng. Ta mà xem mạng ngươi ngạnh vẫn là thời gian của ta nhiều. Tiểu bối, hôm nay ta ngũ sát nhận ngã xuống, các ngươi nói, làm sao chịu thả ta rời đi? Ngũ sát chân nhân thật sự bị Bạch Thần cái kia vô liêm sỉ sắc mặt khí không lời nói, địa thế còn mạnh hơn người, mặc dù là hắn lại làm sao kiêu ngạo, cũng không thể không túi đầu. Vậy thì túi đầu chịu thua a đừng a, ta còn không đủ chơi đủ đây. Tiểu bối, nói cái điều kiện, chỉ cần ta ngũ sát năng lực tiếp thu, ta tuyệt không từ chối. Điều kiện của ta ngươi khẳng định không thể tiếp thu. Ngươi năng lực tiếp thu khẳng định không phải chúng ta muốn điều kiện. Ngươi nói, không hẳn sẽ không có chỗ thương lượng. Số 1, trước tiên đem ngươi cái kia mấy cái đồ đệ túi càn khôn đem ra, chúng ta cùng ngươi đồ đệ tốt xấu cũng là quen biết một hồi, chúng ta dự định thương tiếc một hồi bọn họ. Tất cả mọi người cho rằng Bạch Thần vô liêm sỉ đến cực hạn, hắc ăn hắc liền hắc ăn hắc, còn không nên nói như vậy tình thâm ý thiết. Không biết còn thật sự cho rằng ngươi ở thương hại cái kia mấy cái kẻ xui xẻo, không biết là ai lúc trước còn ngăn cản bọn họ sớm xuất hiện, phải đợi những kia đồ đệ đều chết hết tài năng hiện thân. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngũ sát chân nhân lập tức đem hắn những kia đồ đệ túi càn khôn ném đi ra ngoài, cũng không phải là cố ý ném mạnh phi thường phân tán, sau đó xoay người liền chạy. Nhưng là Bạch Thần lại không vội vã đi nhặt, mà là lại đuổi vài bước, ta lời còn chưa nói hết, ngươi chớ vội đi à. Đồ vật đã cho các ngươi còn đuổi tận cùng không bông, coi là thật muốn nuốt lời không được. Ta mới nói điều kiện thứ nhất, ngươi như vậy sốt ruột làm cái gì? Ta đồ đệ thứ tốt cũng không ít, một người trong đó trên tay còn có một cái hạ phẩm chí bảo mảnh vỡ, nhưng chớ có bị người trước tiên đạt được đi. Ngũ sát chân nhân cố ý nói như thế, khi nhìn bọn họ có thể bị những kia túi càn khôn hấp dẫn, tốt nhất chính là lên nội chiến, đến thời điểm hắn liền năng lực đổi khách làm chủ. Chỉ tiếc, Bạch Thần không hề bị lay động, Chu Băng chờ người đương nhiên sẽ không vì vậy mà lòng sinh hắn ý. Cho tới Thiết Gia cùng Thiết Tú, mặc dù có chút động lòng, nhưng là đầu óc của bọn họ vẫn tương đối tỉnh táo, biết sự tình không thể làm. Mặc kệ những kia trong túi càn khôn có vật gì tốt, đều phải đợi được ngũ sát lão quái diệt trừ sau lại nói, hiện tại không phải là cướp giật bảo vật thời điểm. Còn có điều kiện gì? Ngũ sát lão quái cắn răng hỏi. Ngươi túi càn khôn cũng lưu lại. Bạch Thần cười nói. Không thể. Ngũ sát lão quái lúc này từ chối đến, đùa giỡn, thân gia của hắn có thể so với mình những kia đồ đệ phong phú quá hơn nhiều. Đem đồ đệ túi càn khôn ném ra ngoài thời điểm, hắn cũng đã đau lòng không ngớt, nhưng là vì bảo toàn chính mình, hắn cũng bị bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là bây giờ đối phương nhưng đem chủ ý đánh tới trên người mình đến rồi, hắn làm sao có thể chịu. Chính mình này thân gia so với đồ đệ gộp lại đều muốn nhiều gấp trăm lần không ngừng, trong này có thể đều là hắn tích góp mấy trăm năm thân gia, hơn nữa hắn đồ đệ thường ngày ra ngoài du lịch cướp bóc, cũng nhiều phải bị hắn bóc lột, qua nhiều năm như thế, hắn tích góp thân gia, cũng có thể để hắn phế bỏ tu vi, sau đó lại tu luyện từ đầu đến nguyên anh. Không thể vậy chúng ta chỉ cần mình động thủ. Bạch Thần cười nói, tiểu bối, ngươi nếu là lại buộc ta, ta liền đem túi càn khôn phá hủy, các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Đối với chúng ta tới nói, tổn thất gì đều không có, ngươi hủy liền hủy đi, nhưng là đối với ngươi mà nói cũng không phải, ngươi cử động chỉ có thể triệt để làm tức giận chúng ta, hơn nữa. Dòng dõi của ngươi lại làm sao phong phú, nếu như người chết rồi, nhiều hơn nữa cũng vô ích, hiện tại dùng dòng dõi của ngươi đổi ngươi một cái mạng, ngươi vẫn là kiếm được. Ngũ sát lao quái ánh mắt lấp lóe, ta đem túi càn khôn lưu lại, ngươi thật sự sẽ thả ta đi. Đương nhiên, còn có ngươi cái kia ngũ chi tà ngũ sát phi kiếm. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi thật sự coi ta dễ bắt nạt sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3708, không cam lòng ngũ sát lao quái. Đệ 3708 chương không cam lòng năm sát lão quái. Bạch Thần trước sau như một miệng tiện, nhưng là đồng dạng thái độ cứng rắn. Lưu lại túi càn khôn, hoặc là lưu lại tính mạng. Ngũ sát lão quái tự nhiên là tức đến nổ phổi, nhưng là đồng dạng, hắn cũng chia ra tốt xấu. Dòng dõi của chính mình mặc dù trọng yếu, nhưng là nếu như mệnh không còn, nhiều hơn nữa thân gia cũng vô dụng. Ta túi càn khôn cùng phi kiếm có thể lưu lại, nhưng là ngươi làm sao bảo đảm, ta lưu lại túi càn khôn sau, ngươi liền thả ta rời đi. Ngũ sát lao tự trách mình là người gian trá, quen thuộc lật lọng, vì lẽ đó hắn cũng không tin Bạch Thần sẽ giữ đúng hứa hẹn. Hết cách rồi, ngươi phải tin sẽ tin, không tin dẹp đi, ngược lại buông lỏng càng lâu, ngươi liền càng là không có cùng chúng ta vốn để đàm phán. Dù sao ngươi nếu là tiếp tục duy trì nguyên anh tu vi, điệp mây mù khí liền càng là sâu tận xương thủy, không biết ngươi còn năng lực no đến mức bao lâu. Ngũ sát lao quái trong mắt lóe ra một tia che lấp, hắn biết Bạch Thần thực sự nói thật. Có điều. Ngũ sát lao quái dù sao đa mưu túc trí, hắn mãnh liệt mở ra túi càn khôn, đột nhiên đem bên trong tất cả mọi thứ phun ra, lượng lớn thiên tài địa bảo hạ thấp đâu đâu cũng có, đồng thời thân hình bay vọt hướng về phía sau. Nhưng là trong chớp mắt, động tác của hắn ngưng lại, liền đứng tại chỗ, hai mắt mở mịt, như là bị cái gì mê hoặc như thế. Khẩn đón lấy, một cái nho nhỏ bóng đen cẩn thận từng ly từng tí một để sát vào ngũ sát lao quái, tiếp theo cái kia bóng người liền bỗng nhiên nở lớn, hóa thành một con cự thú. Một cái cắn vào ngũ sát lao quái nửa thân thể. Trong phút chốc, ngũ sát lao quái nguyên anh bay ra ngoài thân thể, nhưng là sau một cái khác màu trắng thú ảnh bay nhào tiến lên, đem nguyên anh gắt gao cắn vào. Nguyên anh ra sức chống lại, nhưng là cái kia bóng trắng nhưng thờ ơ không động lòng. Hai người này trắng đen bóng người, chính là Bạch Thần lúc trước thuần phục hồn mô cùng ngậm mô. Hai đứa chúng nó cái sớm bị Bạch Thần sắp xếp ở phía sau ôm cây đợi thỏ, sẽ chờ ngũ sát lao tự trách mình tiến vào ngậm mô trong ngậm cảnh. Sau đó hồn mô trực tiếp hủy diệt ngũ sát lão quái thân thể, lại do ngộng mô nắm lấy nguyên anh. Nếu như là ở tình huống bình thường, chỉ bằng này hai con dị thú, vẫn đúng là không cách nào bắt ngũ sát lão quái. Đừng nói ngũ sát lão quái hiện tại là nguyên anh tu vi, mặc dù là kết đan dược tu vi, cũng không thể như vậy dễ dàng trúng chiêu. Chủ yếu vẫn là ngũ sát lao quái hiện tại trạng thái quá kém, hơn nữa lại bị bạch thần dọa tâm thần hoảng hốt, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân đào tẩu. Thiết Tú cùng Thiết Gia đều ngạc nhiên nhìn bạch thần, bọn họ không nghĩ tới bạch thần còn có như thế một cái hậu chiêu. Nguyên bản ở ngũ sát lao quái đem trong túi càn khôn đồ vật ném lúc đi ra, bọn họ cũng đã có chút thất thần, thực sự là ngũ sát lao quái thân gia quá mức phong phú, bọn họ hoàn toàn bị những kia che ngập bầu trời tài bảo mê hoặc, nhưng không ngờ bạch thần lại vẫn duy trì tỉnh táo. Hai con mô lấy lòng chạy đến bạch thần trước mặt, nhảy đến bạch thần trong lòng, ngũ sát lao quái Nguyên Anh còn ở ngộng mô miệng hạ giấy rua, thả ta, ngươi đã nói ta lấy ra túi càn khôn, ngươi liền thả ta một con đường sống. Mặc dù ngũ sát lao quái từ trước tu vi lại làm sao thâm hậu, mặc kệ hắn phép thuật làm sao hung tàn ác độc, cũng phải cần dựa vào thân thể đến triển khai, không có thân thể, như vậy hắn cũng chỉ năng lực là một cái cất bước quả nhân sâm, ngoại trừ gây nên người khác thèm nhỏ dại ở ngoài, không có bất kỳ năng lực tự vệ. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn chỉ có thể không ngừng khẩn cầu, mà không có bất kỳ quá khứ loại kia trắng trợn không kiêng rẻ tùy tiện. Thật không tiện, ta lừa ngươi, ta xưa nay không có ý định thả ngươi đường sống. Bạch thần mỉm cười nhìn ngũ sát lão quái. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi nói không giữ lời. Ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi từ đây tâm ma bất ngờ bộc phát. Từ đây đạo cơ bất ổn, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nghe được ngũ sát lão quái lâm thời điên cuồng nguyền rủa, tất cả những người khác đều sắc mặt kinh biến. Ngũ sát lão quái nguyền rủa không thể bảo là không độc, nếu là ý chí không kiên giả, nhiều sợ là phải bị này ác ngộng khó khăn, khả năng cả đời khó có thể tiến thêm. Thậm chí có thể lòng sinh ma tướng, từ đây trầm luân không cách nào tự kiềm chế. Chỉ tiếc, bạch thần nhưng thủy chung không hề bị lay động, mỉm cười nhìn ngũ sát lão quái, đáng tiếc, ngươi nguyền rủa đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Bạch thần nhẹ nhàng xoa xoa hai con mô, những người khác đối với này hai con hung thú đều là chỉ e tránh không kịp. Phải biết, này hai con mô đều là không có bị cáo chế, vừa không có mở trí, bọn họ chỉ lo một cái không được, này hai con mô phản phệ bạch thần, vậy thì không tốt. Tuy rằng Chu Băng chờ người khuyên quá bạch thần, để bạch thần dùng cấm chế hạn chế một hồi hai con dị thú. Đáng tiếc bạch thần trước sau không hề bị lay động, mỗi lần đều nói, chúng nó là chính mình sủng vật, không muốn dùng những kia thủ đoạn. Ở ngũ sát lao quái trong tiếng kêu thảm, hai con hung thú nhưng là ăn rất là hài lòng. Chúng nó nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn Nguyên Anh, nhưng là chúng nó lại biết, đây chính là trên đời này hiếm thấy thứ tốt. Không bao lâu, ngũ sát lao quái Nguyên Anh liền bị hai con mô gặm không còn sót lại một chút cạn. Bạch thần thu hồi hai con mô, liếc nhìn mọi người, nhìn ta làm gì, chia của đi. Làm sao phân? Lần này chiến lợi phẩm nhưng là không ít, thậm chí có thể nói là phong phú kinh người. Mấy người bọn hắn gộp lại thân ra, e sợ đều không đủ này ngũ sát lão quái 1%. Dựa vào đầu người chia đều, không có ý kiến chớ bạch thần nói rằng. Nay tại sao có thể bốn người bọn họ có điều trúc cơ tu vi, dựa vào cái gì chia đều Thiết Tú lập tức kêu lên. Nếu như chỉ là bạch thần cùng Chu Băng hai cái. Bọn họ không đủ ý kiến, nhưng là nàng thực sự là đối với Mục Bắc bốn người không lọt nổi mắt xanh. Mục Bắc bốn người nghe được Thiết Tú, tự nhiên là đầy mặt bất mãn. Đang muốn mở miệng phản bác, Bạch Thần phất phất tay, ra hiệu bọn họ câm miệng. Cái kia cứ dựa theo công lao phần, ta phân 9 phần 10, có ý kiến gì không? Sư huynh, ta không đủ ý kiến, lần này công lao của ngài to lớn nhất, ta cho rằng đừng nói là 9 phần 10, 10 phần đều không đủ ý kiến. Ta cũng là cho là như thế. Có điều lưu một thành cho Thiết Tú cô nương, cũng là tốt, dù sao bọn họ không đủ công lao cũng có khổ khổ cực. Chu Băng mỉm cười nói rằng, những người khác cũng đều là xem cuộc vui tư thái, nếu như nói bọn họ không đủ tư cách phân, Thiết Tú chờ người càng không đủ tư cách. Ban đầu thời điểm, Thiết Gia thậm chí còn phá hoại bọn họ lúc trước chiến thuật, đạo đưa bọn họ rơi vào trong nguy hiểm. Các ngươi Thiết Tú sắc mặt càng là khó coi. Quả thật, lần này nàng cùng Thiết Gia hai người đều không đủ phát huy tác dụng gì. Từ đầu tới cuối đều là bạch thần một người ở nơi đó khoảng chừng thế cuộc, đem ngũ sát lão quái đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cuối cùng ngũ sát lão quái cũng chết ở bạch thần trong tay, vì lẽ đó theo lý mà nói, bạch thần xác thực là to lớn nhất công thần, thậm chí nói là duy nhất công thần cũng không quá đáng. Bạch thần huynh đệ, ta cho rằng vẫn là dựa vào đầu người phân đi, lần này ngươi xác thực là càng vất vả công lao càng lớn. Nay liên được rồi, hợp tác vui vẻ. Bạch thần cười cợt. Thiết Tú đầy mặt căm giận bất bình. Có điều cuối cùng vẫn là cố nén không cam lòng. Có điều đợi được chân chính chia của thời gian, nàng vẫn là hiếm thấy vui vẻ ra mặt. Thiết Tú tuy rằng thân gia không ít, dù sao có đủ có cái gia tộc chống đỡ, nhưng là dù vậy, dòng dõi của nàng cũng không cách nào cùng ngũ sát lao quái so với. Đối với mọi người mà nói, ngũ sát lao quái quả thực chính là cái trăm vạn phú hào, các loại hy hữu thiên tài địa bảo, chỉ cần là trung phẩm, pháp bảo thượng phẩm thì có 6, 7 kiện. Nếu như không phải ngũ sát lao quái bị nơi đây điệp mây mù khí ăn mòn, chỉ sợ bọn họ vẫn đúng là không hẳn năng lực có cái kết quả tốt. Có điều đang nhìn đến Mục Bắc, La Vân, Lý Nhất Tâm cùng Điển Long bốn cái trúc cơ tiểu bối, lại cùng nàng phân tới tay như thế nhiều thời điểm, nàng vẫn còn có chút bất mãn. Nay ta ngũ sát phi kiếm, ai muốn Bạch Thần hỏi? Mọi người cái đều là lộ ra xem thường hoặc là vẻ chán ghét, mặc dù tà ngũ sát chính là thượng phẩm phi kiếm, nhưng là mọi người vẫn như cũ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cỡ này tà binh, muốn chi tác dụng gì, thẳng thắn vẫn là hủy diệt. Chu Băng cũng là lộ ra vẻ chán ghét. Cõi đời này nơi nào có cái gì tà binh, chỉ có kẻ gian ác. Các ngươi nếu là không muốn, vậy này tà ngũ sát liền quy ta hết thảy, có thể không? Sư huynh, viết tà ngũ sát tựa hồ cần đặc thù thôi thúc pháp môn. Lẽ nào ngài muốn đi luyện tà đạo công pháp? Ta luyện chế một chút liền có thể, cũng không cần cố ý đi tu luyện bên môn công pháp. Này năm trôi phi kiếm phẩm chất thượng giai, đúng là năng lực thế thân phi kiếm trong tay của ta. Nếu sư huynh muốn, vậy chúng ta đều không đủ ý kiến. Đùa giỡn, Bạch Thần tại quá khứ thời điểm, mặc kệ là pháp bảo vẫn là thiên tài địa bảo, có thể đều là ưu tiên để bọn họ chọn, có thể nói là chăm sóc tỉ mỉ chú đáo. Lúc này bọn họ dù cho là khá là động lòng, cũng không thể cùng Bạch Thần cướp phi kiếm. Hơn nữa bọn họ đối với Bạch Thần đồng ý thay đổi một thanh phi kiếm, đều là do chúng cao hứng. Này ngũ thanh phi kiếm mặc dù là tà binh, nhưng là có giá trị không nhỏ. Thiết Tú có ý riêng nói rằng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cầm bộ phi kiếm này liền được rồi, cái khác mấy người các ngươi phần, ta đi bên cạnh lại tế luyện một hồi phi kiếm. Nghe được Bạch Thần trả lời, Thiết Tú lúc này mới thỏa mãn. Chỉ là Chu Băng chờ người, nhưng đối với Thiết Tú phi thường khó chịu. Người tình tưởng đều nhìn ra, một bộ thượng phẩm phi kiếm thật có thể cùng này khổng lồ tài nguyên so với. Nếu như không phải Bạch Thần tâm rộng, không thích tính toán, e sợ tại chỗ liền muốn cùng nàng trở mặt. Chờ Bạch Thần đem tà ngũ sát phi kiếm tế luyện tốt sau khi, mọi người chia của cũng chia gần đủ rồi. Sư huynh, phi kiếm của ngươi đã tế luyện xong chưa? Được rồi. Còn dùng tốt? Cũng không tệ lắm, so với ta nguyên bản phi kiếm sát thực cường không ít. Mọi người lúc thì trắng mắt, ngươi cái kia phẩm chất thấp đến cực hạn phi kiếm, có thể cùng này thượng phẩm phi kiếm so với ả. Hơn nữa một lần chính là ngũ thanh phi kiếm, năng lực ngũ hợp nhất, cũng năng lực một phần ngũ, tự nhiên không phải nguyên bản phi kiếm có thể so sánh. Sư huynh, đem phi kiếm lấy ra đến thử xem, ta nghĩ nhìn sư huynh ngài đem này tà ngũ sát lại tế luyện sau uy lực. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, cũng dễ dàng. Dứt lời, Bạch Thần vừa bấm phát ấn, mọi người chỉ cảm thấy hàn quang lóe lên, ngũ chi khí tức ác liệt phi kiếm đã treo ở Bạch Thần trên đỉnh đầu. Này ngũ chi phi kiếm tất cả đều thần quang nội liễm, nhưng là cái kia đoạt mệnh phong hàn nhưng là không giảm chút nào, chỉ là không có lúc trước tà sát khí. Thực sự là xuẩn, nay tà ngũ sát uy lực chủ yếu chính là bản thân ẩn chứa tà sát khí, người đem tà sát khí đều biến mất, cái kia thượng phẩm phi kiếm vẫn là thượng phẩm phi kiếm à, thực sự là lẫn lộn đầu đuôi. Xì. Bạch Thần liếc nhìn Thiết Tú, mang theo vài phần trào phúng tiếng cười, ta cần chỉ là tà ngũ sát phi kiếm bản thân căn cơ, còn nguyên bản công hiệu, cùng ta tác dụng gì? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3709, tìm tới. Đệ 3709 chương tìm tới. Thiết Tú cho rằng Bạch Thần là ở mạnh miệng, một món pháp bảo công năng là trọng yếu nhất, mà tà ngũ sát công năng chính là ở tà sát khí. Bây giờ Bạch Thần đem tà sát khí biến mất, cố nhiên có thể làm cho hắn càng dễ dàng khống chế, nhưng cũng mất đi tà ngũ sát nguyên bản uy năng. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, nói thí dụ như nếu như có thể có cái luyện khí đại sư. Một lần nữa lấy tà ngũ sát căn cơ luyện chế, đúng là có thể tái hiện tà ngũ sát uy năng. Chỉ là, Thiết Tú không cảm thấy Bạch Thần sẽ là cái luyện khí đại sư, phải biết luyện khí đại sư luyện khí thủ đoạn đều là quanh năm suốt tháng ma luyện ra đến, dù cho là luyện khí phương diện thiên tài cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó Thiết Tú chuyện đương nhiên cho rằng, Bạch Thần phương pháp luyện khí. Dù sao nàng căn bản là không nhìn ra Bạch Thần tuổi tác, tự nhiên không thể nào biết được Bạch Thần thủ đoạn. Chỉ là, Chu Băng chờ người nhưng là mỉm cười không nói. Người khác không biết, bọn họ thì lại làm sao sẽ không biết. Bạch Thần luyện khí thủ đoạn mạnh, đừng nói là đại trạch hoàng môn bên trong, e sợ khung thương lục địa cũng chưa chắc có mấy cái năng lực mạnh hơn Bạch Thần. Bạch Thần xuất phẩm pháp bảo, há có thể sai biệt. Cái kia liền để ta nhìn ngươi một chút tế luyện phi kiếm mạnh yếu làm sao. Bạch Thần tiện tay vung lên, ngũ ánh kiếm trong nháy mắt biến mất ở xa xa, có điều ngờ ngợ có thể nhìn thấy phi kiếm hồ quang. Ngươi thanh phi kiếm bắn ra như vậy xa làm cái gì không sợ mất đi liên hệ này? Một giống như kết đan dược tu sĩ phi kiếm bay ra 20, 30 trượng ở ngoài sẽ mất đi sự khống chế, hơn nữa khoảng cách càng xa, sức khống chế liền càng được. Dù cho là nguyên anh tu sĩ phi kiếm, đại khái cực hạn khoảng cách cũng là khoảng trăm trượng. Cho tới nói bên ngoài ngàn dặm phi kiếm đoạt mệnh, vậy chỉ có thiên ngoại thiên đại tu sĩ tài năng có thể làm đến. Mà Bạch Thần phi kiếm giờ khắc này sợ là đã bay ra ngoài ngàn trượng, nhưng vẫn không có thoát ly Bạch Thần khống chế. Hống. Đột nhiên, xa xa truyền đến rít lên một tiếng, vậy hiển nhiên không phải người phát sinh âm thanh, hẳn là một con yêu thú, hơn nữa theo âm thanh để phán đoán, con yêu thú này tu vi không kém. Hống hống hống. Tiếp theo lại là liên tiếp không ngừng rít gào, tựa hồ con kia tựa hồ là chịu đến công kích. Quá đại khái hai mươi mấy tức thời gian, cái kia tiếng gầm gừ ngừng lại, xa xa ánh kiếm lại độn trở về, mọi người lại vừa nhìn, là cái kia ngũ chi phi kiếm trở về. Thiết Tú phát hiện này nằm chui trên phi kiếm có chứa vết máu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa nãy con yêu thú kia bị ngươi giết. Vâng. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó, con yêu thú kia cách chúng ta sợ là mấy dặm ở ngoài đi, ngươi là làm sao phát hiện bên kia lại yêu thú, hơn nữa ngươi là làm sao khống chế phi kiếm bay ra như vậy xa, còn có. Ngươi làm sao khống chế phi kiếm chém giết yêu thú. Rất đơn giản, tầm nhìn cùng chung, phi kiếm trôi đi qua, ta đều năng lực thấy được. Thiết Tú hít vào một ngụm khí lạnh, vậy ngươi là làm sao khống chế ngàn trượng ở ngoài phi kiếm. Phi kiếm này tài liệu chính là 50 tuổi tinh thiết, này 50 tuổi tinh thiết đối với chân nguyên mẫn cảm nhất, đừng nói là ngàn trượng ở ngoài, nếu là ta tu vi lại tinh tiến một ít, chính là vạn trượng cũng có thể khống chế. Thiết Tú cùng Thiết Gia đều có chút kinh ngạc, nếu như thật có thể ở vạn trượng ở ngoài khống chế phi kiếm, như vậy đến thời điểm hắn chỉ cần ẩn thân ở một góc, sau đó khống chế phi kiếm đánh giết phe địch, hoàn toàn không cần lo lắng an toàn, chuyện này quả thật chính là đại sát khí. Mới vừa rồi bị ngươi đánh giết yêu thú cái gì trình độ? Nên ở kết đan trung kỳ trình độ đi, chúng ta quá khứ đi, cái kia yêu đan cũng là thứ tốt, vừa vặn cho ta hai con sủng vật bổ sung điểm dinh dưỡng. Đợi đến mọi người tìm tới con kia bị chém giết yêu thú, trong lòng giật mình, yêu thú này cơ hồ bị chặt thành thịt vụn, chu vi còn có một chút chiến đấu dư ngân, hiển lộ ra con yêu thú này không kém. Nhưng là cuối cùng vẫn là bị người ngàn trượng ở ngoài đoạt tính mạng, điều này làm cho mọi người thấy hướng về Bạch Thần thời điểm, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Đặc biệt Thiết Gia cùng Thiết Tú, Chu Băng chờ người là biết Bạch Thần thực lực, hơn nữa đều là đồng môn, Bạch Thần lại đối với bọn họ càng chăm sóc, tự nhiên là không đủ kinh ngạc như vậy, nhưng là Thiết Gia cùng Thiết Tú dù sao cùng bọn họ không phải bạn đường, tự nhiên là ám sản sinh đề phòng. Ồ, đây là Thiết Gia đột nhiên phát hiện, con yêu thú này bị chặt nát trong tràng vị, có một khối hòn đá. Mà này hòn đá tính chất trắng nõn, giống như ngọc thạch một giống như óng ánh, đồng thời góc viền chân bóng, có điều thiếu góc bộ phận lại có dấu răng, tựa hồ là yêu thú này gặm nhấm ướt. Ngọc đa trắng. Thiết Tú nhíu mày nói. Đây là thiên tài địa bảo đi tốt linh khí nồng nặc, chẳng trách yêu thú đem tảng đá kia làm thịt gặm, có điều nếu như không đủ một cái tốt nha, vẫn đúng là không có cách nào nuốt xuống, lớn như vậy một khối, nên đáng giá không ít tiền. Bạch Thần nói rằng, chúng ta muốn tìm cái kia trụ đá chính là ngọc đá trắng xây thành. Thiết Tú nói rằng, trụ đá lớn bao nhiêu? Rất lớn. Rất lớn là bao lớn? Hoành mặt cắt thì có 6 trượng, cao 100 trượng. Bạch Thần hít vào một ngụm khí lạnh, cả cây trụ đá đều là ngọc đá trắng xây thành. Vâng. Cái này cần trị bao nhiêu tiền a? Con yêu thú này trong dạ dày có ngọc đá trắng, hơn nữa nhìn dâng lên nó nên gặm nhấm không bao lâu, này ngọc đá trắng đều không đủ làm sao tiêu hóa, điều này nói rõ chúng ta muốn tìm cái kia trụ đá ngay ở chung quanh đây. Chúng ta chung quanh tìm xem. Không cần, xem ta. Bạch Thần nói đồng thời, lần thứ hai triệu ra phi kiếm, chỉ thấy Bạch Thần bấm một cái thủ ấn, vạn kiếm quyết. Đi. Chỉ thấy phi kiếm biến đổi ngũ, ngũ lại biến 50, 50 biến 500. Trong nháy mắt, phi kiếm liền trải rộng mọi người trên đỉnh đầu. Thiết Tú hít vào một ngụm khí lạnh, này cái gì kiếm quyết? Đây chỉ là khí thế kinh người, phi kiếm bị phân hóa thành vạn kiếm, uy lực cũng bị suy yếu đến thấp nhất, hầu như không đả thương được người. Bạch Thần cười nói, đồng thời cánh tay vung lên, vô số phi kiếm hóa thành lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đi. Sư huynh, ta năng lực học này kiếm quyết à? Này kiếm quyết đẹp đẽ có thừa, uy lực không đủ, học vô dụng, đàng hoàng học ta trước dạy kiếm pháp của ngươi. Đột nhiên, Bạch Thần ngữ khí một trận, xem hướng về phía đông nam hướng về, tìm tới, ở cái hướng kia ngoài 30 dặm. Ngươi này kiếm quyết có thể đem phi kiếm bắn ra 30 dặm. Không phải phi kiếm, là kiếm khí, nhìn như thực chất, kỳ thực chỉ là tốt mã rẻ tuổi mà thôi, đối phó người bình thường còn có thừa, đối phó tu sĩ nhưng là lực có thua. Cái kia trụ đá có tới cao 100 trượng. Nếu là chỉ ở ngoài 30 dặm, chúng ta nên mắt trần có thể thấy mới đúng, làm sao rất xa nhìn sang, cũng không vượt qua nóc nhà đổ vật. Đi tới đó chẳng phải sẽ biết. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Thiết Tú cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, theo Bạch Thần đi hướng về hướng đông nam. Khoảng cách 30 dặm, có điều lưỡng khắc chung liền đến. Khi mọi người đi tới Bạch Thần chỉ vị trí thời gian, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào có cái gì trăm trượng ngọc đá trắng trụ đá, chỉ có một cái không trọn vẹn bù đắp trụ đài. Toàn bộ cán từ lâu hô cái hố, đồng thời còn ngã xuống một đoạn dài, rõ ràng bị yêu thú gặm nhấm. Cũng còn tốt này ngọc đá trắng tính chất cứng rắn cực kỳ, một giống như yêu thú cũng gặm bất động, nếu không, này ngọc đá trắng trụ đá sợ là sớm đã bị gặm không còn sót lại một chút cạn. Nhưng là trăm nghìn năm qua, động một chút là đến một con yêu thú ở đây gặm một cái, to lớn hơn nữa ngọc đá trắng cũng phải bị gặm thủng trăm ngàn lỗ. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Thiết Tú, giờ khắc này Thiết Tú sắc mặt phi thường khó coi. Còn có thể sử dụng à? Bạch Thần hỏi. Thiết Tú hít sâu một hơi, lắng lại trong lòng táo loạn tâm tình, ta thử một chút xem. Thiết Tú tiến lên đi tới cái kia tàn tạ cây cột trước, đưa bàn tay cắt ra, mấy giọt máu tươi nhỏ xuống ở trên cây cột, trong miệng niệm động pháp quyết, thôi thúc chân nguyên. Chỉ thấy cây cột bắt đầu bị kích hoạt, phát sinh yếu ớt bạch quang. Khẩn đón lấy, cây cột bắn ra một vệt ánh sáng, nhưng là này đạo quang còn không đủ kéo dài mấy tức thời gian ở giữa đứt đoạn mất. Thiết Tú mãnh liệt lui về phía sau vài bước, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, ta chân nguyên pháp lực không đủ, này cây cột tổn hại quá nghiêm trọng. Bạch Thần đi tới cây cột trước, nhìn một chút cán trên tàn khuyết không đầy đủ hoa văn, đây là sáng rực hoa văn, chỉ cần bù đắp, này cây cột là có thể một lần nữa bắt đầu dùng, không cần tiêu hao quá nhiều chân luôn. Ngươi năng lực bù đắp cái này, hoa văn tổn hại như thế nghiêm trọng còn năng lực bù đắp? Thiết Tú biểu thị không tin. Này có cái gì khó, này kỳ thực liền cùng chữ viết như thế, câu chữ trong lúc đó chỉ cần có 3 phần nội dung, liền năng lực bù đắp toàn thư, cái này sáng rực hoa văn cũng giống như vậy, chỉ có điều các ngươi chưa quen thuộc sáng rực hoa văn. Vì lẽ đó lấy vì chuyện này rất khó, trên thực tế cũng không có các ngươi cho rằng khó khăn như vậy. Đã như vậy, vậy ngươi còn chờ cái gì, mau mau bù đắp nội dung. Bạch Thần liếc nhìn trụ đá, bắt đầu dùng phi kiếm tu bổ trên trụ đá hoa văn. Ngươi xác định sẽ không đem vốn có cũng hư hao đi. Nếu như ngươi lên tiếng nữa quấy rối ta, xác thực có thể hư hao. Thiết Tú không lên tiếng, có chút nao ý nhìn chằm chằm Bạch Thần. Bạch Thần tu tu bồi bổ, đem chỗ hổng bộ phận cũng cho bù đắp. Thời gian sử dụng có điều nửa canh giờ, cây cột tuy rằng đã không còn trăm trượng, có điều cuối cùng cũng coi như là có chút răng rớp, không lại như vậy loang loang lổ lổ, đồng thời cán trên hoa văn cũng đẹp đẽ rất nhiều. Có thể, ngươi lại thử xem. Thiết Tú lần thứ hai thôi thúc chân nguyên pháp lực, trụ đá lại một lần thả ra một vệt sáng, so với lần trước càng thêm ung dung rất nhiều. Trụ đá thả ra quang chỉ về phương xa, Thiết Tú đang xác định này chùm sáng ổn định sau, lui về phía sau hai bước. Chùm sáng vẫn như cũ kéo dài. Nay chùm sáng liền có thể chỉ dẫn chúng ta tiến vào chân chính mặt cảnh, chúng ta đi thôi. Nay chùm sáng năng lực kéo dài bao lâu? Không biết. Lẽ ra có thể kéo dài đến chúng ta tìm tới mặt cảnh lối vào mới thôi đi. Ta không phải ý này, ta là lo lắng, chúng ta khi tìm thấy mặt cảnh lối vào trước, phù gần trong phạm vi trăm dặm yêu thú đều sẽ bị hấp dẫn lại đây. Ngươi xem, chúng nó đã đến rồi. Rất xa liền nhìn thấy mấy con yêu thú hướng về bọn họ xông lại, rất hiển nhiên. Này mấy con yêu thú là bị này chùm sáng hấp dẫn tới được. Bạch Trạch. Thiết Gia hơi thay đổi sắc mặt, đáng chết, nơi này lại sẽ có loại này linh thú. Linh thú cùng yêu thú có thể không giống nhau, linh thú là trời sinh liền rất mạnh mẽ, chúng nó sau khi trưởng thành, thực lực trên căn bản cũng đã cố định, tiềm lực có thể không có yêu thú lớn, nhưng là thực lực của bọn họ nhưng là cùng cấp bên trong mạnh nhất. Phần lớn tu sĩ đều có thể cùng cấp yêu thú chiến đấu, nhưng không hẳn năng lực đấu thắng cùng cấp linh thú. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 3710, Xung Phong. Đệ 3710 chương Xung Phong. Huyền Phong vì là âm phong một loại, lại không giống với âm phong loại kia phệ người tinh lực, mà là âm bên trong măng dương, ác liệt như phong, có thể phá thiên hạ tất cả binh đao, hung hiểm đến cực điểm. Bạch Trạch càng là trời sinh liền có thể điều động âm phong, tất cả mọi người thấy này đều sắc mặt kinh biến. Điên Long, dùng ngươi vạn thú ấn, đối phó Bạch Trạch, ngươi có lợi nhất, nhớ thu thập Bạch Trạch tinh huyết cùng sinh hồn. Bạch Thần nói rằng, Điền Long trong lòng hơi động, ngay lập tức sẽ thôi thúc toàn bộ chân nguyên pháp lực, vạn thú ấn bay lên trời, bắn ra ba đạo thành, hồng, bạch ba màu huyễn quang, cái kia ba màu quang bên trong phân biệt đại diện cho ba loại yêu thú chi hồn, màu xanh vì là thanh viêm lăng dao, màu đỏ vì là táng địa lông đỏ tinh, màu trắng vì là mây tiêu. Này ba loại đều là hiếm thấy yêu thú, có điều nhân vì chúng nó đều chỉ là vạn thú ấn hiện hóa ra ngoài yêu hồn, vì lẽ đó thực lực so với khi còn sống phải yếu hơn không ít. Có điều cũng không phải nói không còn gì khác, chí ít chúng nó không sợ phổ thông phi kiếm công kích, coi như là phép thuật cũng rất khó thương tổn được chúng nó, nếu là không có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, là rất khó đánh tan chúng nó, chỉ cần chúng nó thú hồn dấu ấn còn ở vạn thú ấn bên trong, như vậy chúng nó liền vĩnh viễn bất diệt. Mà Bạch Thần sở dĩ gọi Điền Long đến ngăn cản Bạch Trạch, càng là nhân là màu trắng điều động huyền phong chỉ có thực thể công kích, đối với thú hồn hầu như vô hiệu. Quả nhiên, chỉ thấy tam con yêu thú thú hồn vọt tới Bạch Trạch trước mặt, lại trực tiếp xuyên qua Bạch Trạch quanh thân vờn quanh huyền phong mà không mất một sợi tóc. Bạch Trạch rôi ra móng đuốt vung lên, ba con yêu hồn thân thể tán loạn sau lại lần nữa tụ hợp, không mất một sợi tóc. Mà ba con yêu hồn công kích, lại có thể thấp Bạch Trạch tạo thành thương tổn không nhỏ. Thật là lợi hại, rõ ràng chỉ là trung phẩm pháp bảo, lại năng lực phát huy ra như vậy kỳ hiệu. Thiết gia nghi ngờ không thôi nói rằng, cõi đời này pháp thuật hoặc là thần thông, vốn là tương sinh tương khắc, không có pháp thuật gì thần thông là chân chính ngày càng ngạo nghễ. Điền Long vạn thú ấn kỳ thực uy lực chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng là đối phó Bạch Trạch thủ đoạn tấn công như thế này bần cùng, chỉ có thể huyền phong cùng nanh vuốt công kích yêu thú tới nói, nhưng là tuyệt đối khắc tinh. Chòe nu à toài. Các ngươi đại trạch hoàng môn có như thế luyện khí cao thủ à, vẫn là nói hắn pháp bảo này là theo ai nơi đó đoạt đến. Chu Băng chờ người cười không nói, trong nháy mắt, ba con yêu hồn đã đánh giết một con Bạch Trạch, mặt khác vài con lập tức cướp đường chạy trốn. Trở về, đừng đuổi. Bạch Thần kêu lên. Bị trụ đá chùm sáng hấp dẫn đến yêu thú tuyệt đối không chỉ có này vài con Bạch Trạch, rất xa liền có thật nhiều yêu thú khí tức tiếp cận. Điền Long năng lực đánh giết một con Bạch Trạch, chủ yếu vẫn là Bạch Trạch tính đặc thù, đổi làm cái khác yêu thú liền không nói được rồi. Điền Long rút ra Bạch Trạch tinh huyết, đồng thời cũng nắm lấy thú hồn, thu vào trong túi càn khôn. Sư huynh, may mắn không làm được mệnh. Điền Long khá là hưng phấn nói. Hừm, nếu có thể đem Bạch Trạch tinh huyết thú hồn hòa vào vạn thú ấn bên trong, tương lai liền năng lực cho gọi ra thực thể Bạch Trạch thú hồn, chỉ cần ngươi chân nguyên pháp lực đầy đủ, vạn thú ấn uy lực sẽ tăng nhiều. Hiện tại không phải là ôn chuyện thời điểm, lại có yêu thú tiếp cận lại đây. Thiết Tú nhắc nhở. Tuy rằng còn không gặp yêu thú bóng người, nhưng là yêu thú khí tức đã rất rõ ràng, có mạnh có yếu, có xa có gần. Mọi người không lại kéo dài thời gian, hết tốc lực dọc theo chùm sáng chỉ dẫn mới tiến về phía trước. Lúc này, một con hung lệ hắc viên từ trên trời giáng xuống, Bạch Thần trong tay hàn quang lóe lên, phi kiếm pha không mà đi, hạ xuống thời gian, hắc viên đã đầu một nơi thần một nẻo. Bạch Thần vồ một cái ra yêu đan, rút ra yêu hồn cùng tinh huyết, đi. Đừng chần chờ, ven đường đều giao cho ta. Thiết Tú cùng Thiết Gia liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ không phải lần đầu tiên liếc Bình Minh ra tay, nhưng là Bạch Thần lần này ra tay quá mức đột nhiên, hơn nữa trong giây lát đó chém giết một con kết đan dược hậu kỳ hắc viên, này sức chiến đấu cũng quá mạnh mẽ đi. Bọn họ cũng không kịp phản ứng, Bạch Thần cũng đã trước một bước nhận ra được, hơn nữa lại như là thuận lợi chém giết như thế. Mọi người tăng nhanh bước chân, nhưng là không bao lâu, lại lưỡng con yêu thú xông tới đi ra, ngăn trở đường đi của bọn họ. Lại là lưỡng ánh kiếm bay tránh mà qua, thuấn sát. Đi. Bạch Thần động tác thực sự là quá nhanh, Bạch Thần đánh giết yêu thú thuận tiện chạy trốn, tốc độ lại không so với bọn họ chậm bao nhiêu. Không tới nửa canh giờ, Bạch Thần đã thuấn sát mười mấy con yêu thú. Nhưng là, lúc này Thiết Tú phát hiện, Bạch Thần khí tức tựa hồ yếu đi. Cho, đây là khôi phục chân nguyên pháp lực đan dược. Thiết Tú lúc này cũng không nói nhiều, tiện tay ném cho Bạch Thần một bình đan dược. Bạch Thần, ngươi còn kiên trì được cả Chu Băng chờ người lo lắng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần này chém giết yêu thú tốc độ xác thực mau kinh người, hầu như yêu thú xuất hiện trong nháy mắt, liên thủ đoạn đều không đủ triển khai ra, liền bị Bạch Thần chém giết. Nhưng là cũng tương tự có thể nhìn ra, Bạch Thần chân nguyên pháp lực tiêu hao không thấp. Yên tâm, kiên trì được. Phía trước liền đến. Lúc này, trùng sáng đã đến phần cuối, mọi người thấy một cái hình mũi khoan kiến trúc, xem ra lại như là một cái kim tự tháp như thế. Có điều cái kia hình mũi khoan kiến trúc có thể so với kim tự tháp phải lớn hơn rất nhiều, trùng sáng phần cuối bắn ở hình mũi khoan kiến trúc vách ngoài trên, mở ra một con đường. Hơn nữa phía trước tập kết nhiều vô cùng yêu thú, có ở chém giết lẫn nhau, có nhưng là ở giành trước nhảy vào trong thông đạo. Có điều những kia yêu thú ở phát hiện Bạch Thần chờ người sau, lập tức từ bỏ chém giết lẫn nhau, mà là cùng nhau hướng về Bạch Thần chờ người đập tới. Tránh ra. Bạch Thần mãnh liệt ra tốc, vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Bạch Thần phi kiếm chia thành 5 phần, từng người hóa thành một đạo hàn quang bắn vào yêu trong bầy thú. Sắt. Phía trước ngũ con yêu thú trong nháy mắt bị phân thây, cái kia 5 chuôi phi kiếm liền như cối xay thịt giống như vậy, hết thể yêu thú ở này 5 chuôi phi kiếm trước mặt, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Các ngươi đi vào, ta để che trụ bọn họ. Mọi người lục tục tiến vào đường nối, Bạch Thần vẫn như cũ đứng lối vào, điên cuồng cắn giết yêu thú. Mà chùm sáng chính đang dần dần yếu bớt, đường nối cũng ở từ từ thu nhỏ lại. Trong đường nối Chu Băng kêu to, Bạch Thần, không kịp, đi vào. Bạch Thần thân hình lóe lên, vọt vào đường nối, thời khắc cuối cùng còn một phát bắt được một con yêu thú, kéo vào trong đường nối, thuận lợi liền chém yêu thú này đầu lâu. Điền Long, cho ngươi. Bạch Thần đem ven đường thu thập được yêu thú tinh huyết cùng yêu hồn tất cả đều ném cho Điền Long. Nhiều như vậy, sư huynh, ngươi mới vừa mới đến đấy chém giết bao nhiêu con yêu thú? 139 chỉ. Thiết Tú bình tĩnh nói, nhưng là nội tâm của nàng nhưng không bình tĩnh. Không cách nào truyền lời chấn động, quá mạnh mẽ. Những kia yêu thú ở Bạch Thần trước mặt, lại như là phổ thông giống như dạ thú yếu đuối mong manh. Phải biết, trong đó nhưng là có không ít yêu thú đều là kết đan dược hậu kỳ, thậm chí là nửa bước hóa hình lao yêu. Nhưng là đối mặt Bạch Thần, những kia yêu thú nhưng phảng phất là chỉ làm như thế. Giết chính là thoải mái, nhưng là ta hiện tại một điểm chân nguyên pháp lực đều không có, phỏng trừng mặt sau liền các ngươi phải đến bảo vệ ta. Bạch Thần cười khổ nói rằng, chúng ta ở đây hơi hơi nghỉ ngơi một chút đi, vừa nãy có không ít yêu thú xuống tới. Chu Băng nói rằng, hiện tại ngoại trừ trên tay nàng giữ bí mật không nói long cốt tán ở ngoài, Bạch Thần là bọn họ trong đội ngũ mạnh nhất sức chiến đấu, cho nên nàng hy vọng Bạch Thần năng lực khôi phục một ít sức chiến đấu. Những kia yêu thú tại sao liều mạng hướng về trong này, hướng về có phải là trong này có món đồ gì hấp dẫn chúng nó? Mục Bác nhắc đến ra bản thân nghi hoặc, đồng thời quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi này xem ra như là một cái to lớn mê cung, không có kiến trúc, nhưng là tất cả đều là ngang dọc con đường cùng cách trở vách tường. Nơi này không có điệp mây mù khí. Bạch Thần hít một hơi thật sâu, những kia yêu thú không dám ở bên ngoài hóa hình, sợ bị điệp mây mù khí ăn mòn, vì lẽ đó chúng nó muốn đi vào tới đây đối diện đến hóa hình. Mọi người sắc mặt khẽ biến, vừa nãy tới được đường tuy rằng hung hiểm, nhưng là bọn họ còn có biện pháp ứng phó, nhưng là nếu như thật sự gặp phải hóa hình lao yêu, vậy thì thật sự hung hiểm. Hóa hình lao yêu cùng nguyên anh lão quái như thế, đều là có thần thông lực lượng, tuyệt đối không phải lúc trước ngũ sát lão quái có thể so với. Ngũ sát lao quái là sai lầm, đầu tiên là chính mình đem thực lực chân chính phong, cuối cùng bị Bạch Thần đùa chơi chết. Nhưng là nếu như ở Hoàng Long Sơn ở ngoài, tình huống kia liền tuyệt nhiên không giống. Hóa hình lao yêu cũng là như thế, chúng nó không chỉ là có người như thế ngoại hình, đồng thời cũng có rồi sử dụng một ít mạnh mẽ yêu pháp thần thông, càng chủ yếu chính là, hóa hình lao yêu thần thức cũng cùng nguyên anh lao quái như thế có thể bên ngoài, kết đan dược tu vi hầu như là không thể chiến thắng hóa hình lao quái. Nơi này có rất nhiều trận pháp cạm bẫy còn có cơ quan, đối với chúng ta tới nói nguy hiểm tầng tầng, nhưng là đối với những kia yêu thú tới nói, tương tự là nguy hiểm tầng tầng, những kia yêu thú ở đây xung loạn, 89 phần 10 phải chết ở chỗ này. Mặc dù là hóa hình lao yêu cũng vô dụng, mà trên tay ta chí ít còn nắm giữ một ít con đường. Như vậy cũng tốt. Tin tức này đối với mọi người mà nói, là hiếm thấy tin tức tốt, mọi người cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, liền vừa nãy nhìn thấy, có ít nhất trên 100 con yêu thú nhảy vào trong này, chỉ cần có trong đó 1/10 hóa hình thành công, đối với bọn họ tới nói, đều là uy hiếp chí mạng. Bất quá bọn hắn cũng chưa hề hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, dù sao nhiều như vậy yêu thú. Khó bảo toàn có 1-2 con số mệnh hưng thịnh, hóa hình thành công lại tách ra cơ quan cạm bẫy, một khi gặp phải như vậy lao yêu, đối với bọn họ tới nói chính là một cuộc các chiến. Đương nhiên, bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa đều người mang bí bảo, cũng chưa chắc liền thật không có sức đánh một trận. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng căng thẳng, nhưng không thấy đến tuyệt vọng. Đang nghỉ ngơi sau một canh giờ, Bạch Thần đứng dậy, có thể lên đường rồi, hiện tại đi như thế nào? Chúng ta tìm được trước một người tên là Lưu Ly Cung địa phương. Như vậy làm sao đi Lưu Ly Cung? Ta không biết. Không biết ngươi không phải nói biết con đường à? Ta chỉ biết là đại thể bước đi, Lưu Ly Cung là khống chế ngoại vi trận pháp đầu mối mắt trận, nếu muốn bình an xuyên qua ngoại vi, liền cần tìm tới Lưu Ly Cung, đóng ngoại vi trận pháp cạm bẫy. Lúc này, khúc quanh xuất hiện một bóng người, một cái cô gái mặc áo trắng, phi thường đẹp đẽ, tấm kia trên dung nhan tuyệt thế mang theo vài phần xinh đẹp, bực này dung nhan khiến người ta xem hoảng sợ động phách.